Đại tranh chi thế, trăm nhà đua tiếng, áp bách dưới, Trần Ngang thực hy vọng võ lâm có thể làm ra kinh thiên động địa phản kháng, tạo thành huy hoàng võ học thịnh thế. Chương 53, Minh giáo Pháp Vương. Hoàng Thường theo Trần Ngang đi vào tập hiền lâu ngoại, nơi này là Triệu Húc thích tiếp đãi ngoại thần địa phương, ngẫu nhiên hắn cũng tới nơi này đọc sách, Hoàng Thường không dám chậm trễ, cung cung kính kính theo Trần Ngang đi vào. Đại Tống tuy rằng là hoàng đế cùng sĩ phu trị thiên hạ, kẻ sĩ quan văn địa vị cao thượng, có chút lao thần thậm chí có thể cùng hoàng đế cùng ngồi cùng ăn, Vương An Thạch, Tư Mã Quang như vậy danh thần, thậm chí còn phải bị kính trọng ba phần, nhưng Hoàng Thường hoàn toàn không có chấp tể thân phận, nhị vô đại nho danh vọng, nào dám ở hoàng đế trước mặt tự cao tự đại. Trần Ngang nhưng thật ra không câu nệ nhiều như vậy, lập tức đi vào. To như vậy tập hiền các nội, ánh nến sáng choang, lại chỉ có một người độc thân ngồi ở trước bàn, Triệu Húc bên người nội thị một cái cũng không ở bên người, chỉ có trước mặt, bãi hai cái ghế dựa, hiển nhiên là một hồi cực kỳ tư mật nói chuyện. Hoàng Thường do dự một chút, theo Trần Ngang ngồi xuống. Triệu Húc sắc mặt tâm trầm, hắn phủng một quyển tống sử tựa hồ cố nén cái gì, Hoàng Thường mắt sắc, thấy rõ ràng bịa mặt thượng đại đại tống sử hai chữ, trong lòng kinh hại không thôi, nào có người dám cấp triều đại tu chỉnh sử, thật sự là thật to gan. Bá Nhan thoát thoát, hốt tất liệt, thật sự là thật to gan. Triệu Húc cực kỳ phẫn nộ, hắn gắt gao túm trong tay tống sử tranh lụa, biểu tình kích động nhìn Trần Ngang, chân nhân, đây là triều đại thiên mệnh sao? Đông Quán, Thái Kinh, còn có cái kia phế vật Triệu Cát, Tịnh Khang sỉ nhục, làm chấm như thế nào có thể nhẫn? Thiên mệnh há có định số, bệ hạ, ngươi thất thố. Trần Ngang nhàn nhạt nhắc nhở nói. Triệu Húc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ là như cũ âm trầm, hết sức khó coi, hắn trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói, chân nhân sở cầu, chấm cùng nhau chấp thuận đó là, chỉ cầu chân nhân một sự kiện. Bệ hạ thỉnh giảng. Triệu Húc ngưng trọng nói, số trời không chừng, thiên mệnh nhưng sửa. Hắn hỏi này một câu lúc sau, không đợi Trần Ngang trả lời, liền bổ sung nói, nếu là có thể, chân nhân có chuyện gì, liền buông tay đi làm đi. Chấm tất toàn lực duy trì. Chỉ là chúng thần đối cấm võ lệnh một chuyện, thượng có nghi ngờ, còn cần ta vì này điều giải, không biết chân nhân có không tự mình thuyết phục những cái đó ngoan cố. Trần Ngang khẽ cười nói, vậy hạ có cái gì đặc biệt muốn giết người sao? Triệu Húc hơi hơi sửng sốt, lập tức minh bạch lại đây, hắn nhìn một bên biểu tình mất tự nhiên Hoàng Thường, cười lạnh nói, ta cảm thấy Thái Thượng Thư liền rất không tồi, quả nhiên là trung thành và tận tâm, hai bàn tay trắng liêm lại. Hắn nói cuối cùng hai chữ, rất có một ít nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cấm võ lệnh 36 điều, còn cần trải qua đình nghị thảo luận, Trần chân nhân, quét sạch võ lâm việc, còn cần phiền toái ngươi. Điện trước tư đều cấm quân, chân nhân có toàn quyền thống soái chi quyền, sinh tử thường phạt, toàn từ chân nhân ra. Ta đã triệt hồi điện trước tư đều cấm quân thống lĩnh nhóm đại nội hộ vệ chi trước, không biết phó thống lĩnh chi vị, chân nhân tâm thuộc về ai. Trần Ngang kéo qua một bên Hoàng Thường, cười nói, văn thúc đủ kham này đại nhậm. Hoàng Thường nghe lời này đại kinh thất sắc, hắn ở một bên nghe hai người nói chuyện. Đã là lưng như kim chích, mồ hôi lạnh đầm địa, hiện giờ Trần Ngang còn tưởng kéo hắn xuống nước, thật là làm hắn hận không thể trước nay không ở chỗ này xuất hiện quá. Không đợi Hoàng Thường chối từ, Triệu Húc liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, liền như chân nhân lời nói, làm Hoàng Thường thống lĩnh điện trước tư đều cấm quân, thủ tư đều hàm. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn tống sử, đồng nhiên mở miệng nói, hiện giờ bái hỏa giáo ở chiết Tây phát triển an toàn, bọn họ tự xưng minh giáo, có giáo chủ Phương Tịch, giáo nội Pháp Vương Vương Dần, Đặng Nguyên Giác, Thạch Bảo, Tư Hành Phương, đều là cát cứ đầy đất cuồng đồ. Minh giáo tự xưng võ lâm môn phái, lại phát triển tín đồ, truyền bá mani giáo giáo lý, tụ chúng không hợp pháp, Lệ Thiên Luận, Bàng Vạn Xuân, Lữ Sư Túi, Phương Kiệt chờ sứ giả, liên lạc khắp nơi giáo chúng, ở Mục Châu Tổng Bộ Sơn Cốc Gú Hiểm Chỗ, ngày đêm thao luyện võ nghệ, như đồ gây rối. Trần Ngang cười nói, tư đều cấm quân đúng là vì thế mà đến, quét sạch các nơi lục lâm, võ lâm, còn đại tống giang sơn lanh lảnh càn khôn, này chờ khôi mị quỷ quái. Tự nhiên sẽ từ tư đều cấm quân dọn dẹp. Hảo. Làm phiên chân nhân ra tay. Triệu Húc mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Tây Bắc biên quân nghiêm túc, Tây Hạ đại quân đã là kìm nén không được, lần này có chân nhân tương trợ, tất yếu Tây Hạ đại quân, có đến mà không có về. Hiệp đại thắng chi huy, chấm sẽ toàn lực thúc đẩy túc võ lệnh ở triều đình thông qua, tất làm chân nhân hành sự, không có nỗi lo về sau. Trong lịch sử, Triệu Húc nhiều lần xuất binh thảo phạt Tây Hạ, khiến cho Tây Hạ hướng Tống triều khất cùng. Hiện giờ hắn đọc tống sử, thấy một đoạn này hiển hách võ công, hiển nhiên là cực kỳ đắc ý, cũng kiên định hắn thảo phạt Tây Hạ tin tưởng. Lúc này Tây Hạ suy nhược, đại tống cường thịnh, chủ động chi thế sớm đã điên đảo, tống quân nếu là không thể chiếm chút tiện nghi, kia nhưng thật ra một kiện vô pháp lý giải sự tình. Hoàng Thương sắc mặt rối rắm cùng Trần Ngang cùng nhau đi ra tập hiền các, hắn do dự mấy lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Trần học sĩ, ngươi đây là ý gì à? Ta là Hàn Lâm tu biên, há có thể làm lãnh binh tác chiến người? Mạng ngươi đương như thế. Trần Ngang nhàn nhạt nói, cũng không giải thích, phân phó hắn, ngươi trở về lúc sau, đến cấm võ đường lĩnh bổng lộc của ngươi, phi ngư phục hai bộ, chăm luyện binh khí một phen, còn có huyền vũ thật công cùng huyết lan đan một quả. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, còn không phải Minh giáo Pháp Vương đối thủ, thời gian không đủ, đan dược tới thấu, đảo cũng là qua loa đại khái. Trần Ngang đảo cũng không có lừa hắn, phương tịch tạo phản là lúc, Huy Tông hạ chỉ Hoàng Thường phái binh đi tiêu diệt Minh giáo, ngày sau Hoàng Thường cả nhà bị giết đại thủ, cũng là bởi vì này dựng lên. Hoàng Thường khi đó võ nghệ đã niết nhập nơi tuyệt hảo, một hơi giết Minh giáo mấy cái Pháp Vương, sứ giả. Nào biết hắn giết chết người chung, có mấy cái là trong trốn võ lâm danh môn đại phái đệ tử, vì thế bọn họ sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, sư cô, sư dì, sư cha nuôi, sư mẹ nuôi, một cổ món óc ra tới, lại hẹn biệt phái rất nhiều hảo thủ, hướng hắn khó xử, mang hắn hành sự không ấn võ lâm quý củ. Thế cho nên cả nhà bị trả thù người trong võ lâm, giết cái sạch sẽ, nhất khủng bố chính là, Hoàng Thường lấy 70 tuổi tuổi hạn, mang binh tiêu diệt Minh giáo, cả nhà bị giết lúc sau, lại ẩn cư 40 năm luyện võ báo thù, thế nhưng lấy 110 tuổi tuổi hạn, vô địch khắp thiên hạ, có thể nói cùng Trương Tam Phong so sánh lao bất tử. Trần Ngang thậm chí hoài nghi, Hoàng Thường như vậy có thể sống, nói không chừng xạ điêu ngũ tuyệt luận kiếm là lúc, hắn còn ở một bên quan khán, xem đám kia tiểu bối vì chính mình sáng lập võ học, giết người chết ta sống. Rốt cuộc, từ hắn lưu lại Cửu Âm chân kinh đến lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm thời gian, chỉ có ngắn ngủn 16 năm. 10 ngày sau, hộ bộ thượng thư Thái Kinh, bị người phát hiện chết ở trong nhà thư phòng bên trong, trong lúc nhất thời trên triều đình rất là chấn động, căn cứ đại nội cao thủ điều tra, Thái Thượng thư xương ngực tận thoái, chết vào cái bang hàng lòng trường tay, chết tông giận dữ, thét ra lệnh điện trước tư đều cấm quân xuống tay điều tra, cũng lại này đưa ra cấm võ lệnh 36 điều. Trong triều đình, tức khắc ồ lên, người ủng hộ cùng người phản đối xảo thành một mảnh, nhưng bởi vì cực hạn với triều đình bên trong, cố không vì võ lâm biết. Lúc này, trong chốn võ lâm còn bởi vì rất nhiều nổi danh cao thủ, chết vào cô tô mộ dung ra vật đổi sao rời dưới, nhấc lên thật lớn gọn sóng, này đó nổi danh cao thủ bạn bè thân thích, sôi nổi vì bọn họ đòi lại công đạo. Trần Ngang mang theo mấy chục kỵ, chạy băng băng ở trên quan đạo, bên cạnh cây cối nhanh chóng hiện lên, bay nhanh dưới, bất quá mấy cái canh giờ, liền tới rồi một chỗ cao cương thượng, Trần Ngang sở mang đều là cao thủ, nhưng ngựa rốt cuộc không phải làm bằng sát, yêu cầu nghỉ ngơi. Nơi này thượng không thôn, hạ không cửa hàng, ly trạm dịch cũng có rất xa khoảng cách, Trần Ngang dứt khoát phóng ngựa nghỉ ngơi, chính mình ngồi ở một bên bóng cây, bổ sung đồ ăn nước uống. Hoàng Thường nội công thâm hậu, so với những người khác cũng càng có tinh thần một ít, lúc này hắn đã thích ứng chính mình thân phận. Tuy rằng từ quan văn chuyển vì võ quan, tựa hồ có chút thấp biếm chi ý, nhưng là hắn trạng nguyên thân phận ở nơi đó, đảo cũng không ngờ người xem thường hắn, triều đình bên trong, trước sau đem hắn như vậy căn chính miêu hồng tiến sĩ, làm như quan văn tới xem. Đô đốc, phía trước tựa hồ có người. Một người hồng y kỵ sĩ từ một bên tới báo, không cần hắn nhiều lời, Hoàng Thường cũng đã phát hiện chân trời một cái bay nhanh tới gần tiểu hắc điểm, tốc độ thế nhưng mau như tuấn mã, xa xa là có thể nhìn thấy người tới lóe sáng đầu trọc. Chỉ thấy một cái tám thước cao đại hòa thượng, chọn một cây tinh thiết thiền trượng, có một người lão giả, hướng nơi này chạy tới, hắn chỉ là mấy cái lên xuống, liền nhanh chóng tới gần, đi nhanh vượt qua dưới, so thất ngựa càng mau ba phần, chỉ là hắn sắc mặt ngăm đen, hô hấp thô nặng, tuy rằng không ra nửa điểm hắn tích, nhưng hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn. Rất xa nhìn đến Trần Ngang buộc ở trên cây thất ngựa, đại hòa thượng ánh mắt sáng lên, tốc độ lại nhanh hơn ba phần, hắn một bước bước ra, chính là ba trượng xa, cố tình cong lão giả trên lưng. Lại ổn định như đất bằng, tránh ra, ta mượn các ngươi mã dùng một chút. Hòa thượng thiền trượng vung lên, nhấc lên thật lớn một trận kinh phong, bả vai run lên, liền đem lão nhân thác ở trên lưng ngựa, hắn phất tay xái ra mấy thỏi bạc vụn, ông thanh nói, ta là Minh giáo Đặng Nguyên Giác, muốn mua các ngươi mã, bạc nhất thời không thuận lợi, các ngươi quay đầu lại tìm ta tất nhiên cho các ngươi bổ thượng. Thật can đảm. Hai gã đại nội cao thủ nhẫn mại không được, vừa người phát tới, đem ngựa lưu lại. Trong đó một người cao thủ thị trưởng vung lên, tật kính trưởng phong ngăn chặn, uy thế nghiêm nghị, liệt liệt trưởng phong khai sơn nước thạch, cũng không nói chơi. Nhưng Đặng Nguyên Giác gầm lên một tiếng, cứu người như cứu hỏa, các ngươi cho ta tản ra. Tay phải thiền trưởng điên cuồng dường như đánh ra, lực đạo ngàn quân, hai gã đại nội cao thủ đại kinh thất sắc, vội vàng triệt trưởng lui về, tuy rằng Đặng Nguyên Giác cũng không sát tâm, chính là chỉ là thiền trưởng thượng kinh phong, liền khiến cho hai người khó có thể hô hấp, trong lúc nhất thời hơi thở hỗn loạn, ngã xuống đất. Mặt khác hồng y rìa kỵ sĩ, phảng phất không thấy người một nhà ăn mệt, một đám rũ mục định tòa, như lão tăng nhập định, mí mắt nâng cũng chưa nâng, hai gã đại nội cao thủ mới vừa điều đến Trần Ngang dưới trướng, nhất quán có chút tự giữ thân phận, chậm chạp không thể dung nhập Long Tương vệ, lúc này thậm chí không thể tính cấm võ đường người. Chương 54, Bảo Quang Như Lai. Hảo một cái Bảo Quang Như Lai đặng nguyên giác, hắn một cái thiền trượng, múa may giống như thanh long giống nhau, thế mạnh mẽ trầm, chỉ sợ hiểu rõ vạn cân sức lực, xoa liền chết, chạm vào liền thương. Nếu không phải hắn toàn vô sát ý, chỉ sợ kia hai gã đại nội cao thủ, một cái đối mặt đã bị hắn đánh nát đỉnh đầu. Đặng Nguyên Giác nhìn Trần Ngang đoàn người liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, thật mạnh đem thiền trượng cắm trên mặt đất, trên quan đạo đá vụn mà, bị ngựa đạp cực kỳ rắn chắc, lại giống như đậu hũ giống nhau, bị thiền trượng thật sâu cắm vào thước hứa thâm. Hắn lẩu đến chiêu thức ấy, nếu không có là thượng thừa nội ra huyền công, tuyệt không khả năng như thế như vậy không hề pháo hoa khí. Các ngươi vài người lén lút, một đám không có hảo ý bộ dáng, ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi, tới Mục Châu có chuyện gì? Đặng Nguyên Giác thử qua hai gã đại nội cao thủ võ công, tuy rằng xa không bằng hắn, nhưng cũng là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ. Mục Châu là Minh giáo đại bản doanh, hắn thấy Trần Ngang đoàn người võ nghệ bất phàm, bản năng cảnh giác lên. Hoàng Thương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ không quen nhìn Đặng Nguyên Giác loại này hoa địa bản tác phong, lập tức không khách khí nói, ta nhưng thật ra không biết, Mục Châu khi nào có cái tiểu triều đình, trong thiên hạ, hay là đại tống vương thổ, ta chờ quay lại tự do, khi nào còn phải hướng ngươi công đạo, ngươi là quan phủ, vẫn là triều đình. Đặng Nguyên Giác nghe xong lời này, một đôi báo mắt trợn tròn, phẫn nộ quát, hảo a, nguyên lai là triều đình chó săn, ngươi ăn trước ta một trượng lại nói. Nói liền rút khởi thiền trượng, ở giữa không trung chấn động rớt xuống một cái trượng hoa. Trượng đầu đá vụn sôi nổi bắn nhanh mà ra, đánh vào trên cây, chấn đến đại thụ rào rạt lá rụng, bóng trượng múa may chỗ, một tiếng sét đánh dường như bạo không thanh nổ vang. Lúc này, trên lưng ngựa lão giả bỗng nhiên kịch liệt ho khăn lên, hắn sắc mặt nghẹn đến mức đỏ tím, dãy rùa không thở nổi, gây ốm khuất lũ thân mình, đột nhiên run rẩy, hoa dâm đầu tóc, vô lực mà rũ xuống hắn trên mặt. Đặng Nguyên Giác nghe được lão giả thống khổ thanh âm, bạo khởi động tác tức khắc cứng đờ. Hắn chần chờ buông xuống trong tay thiền trượng, không màng Hoàng Thường còn ở một bên, tùy tay đem tinh cương thiền trượng đặt ở bên người, cẩn thận nâng dậy lão nhân, vì hắn thuật khí. Hung ác trên mặt lúc này lại thật là nhu hòa, tay chân nhẹ nhàng, vì lão giả phất đi khỏe miệng nước bọt. Hoàng Thường vốn đã đem nội lực vận đến song trường, thấy thế cũng không khỏi khí thế bưng lỏng, hắn thản nhiên đi đến một bên, đưa lưng về phía Đặng Nguyên Giác, tuyệt không chịu chiếm hắn một tia tiện nghi, hai người một cái chuyên tâm chiếu cố lão giả, một cái đối một người khác làm như không thấy, cụ là bằng phẳng người. Đặng Nguyên Giác không tiếc nội lực, vì lão giả bình phục hơi thở, như thế năm lần bảy lượt, mới làm lão nhân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn thấy lão giả hơi thở hơi có bằng phẳng, liền vội vàng nhắc tới thiền trượng, đối Hoàng Thường nói, ta còn có việc, lần này liền tính ta thua, xem ngươi hành sự, còn tính một cái bằng phẳng hắn tử, ngươi cứ việc qua đi, Minh giáo tuyệt không cùng ngươi khó xử. Ta làm sao yêu cầu ngươi tới làm ta? Hoàng Thường phất tay hào nói, ta làm, là ta chính mình tu dưỡng, cùng người khác có cái gì quan hệ, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Gặp lại, vẫn là ngươi chết ta sống, ngươi nói lời này, thật là nhục ta. Đặng Nguyên Giác không rên một tiếng, trên lưng lão giả liền phải chạy gấp, Hoàng Thường kêu chủ hắn, ngươi đem ngựa dắt qua đi. Này lão nhân nhiệt hỏng rồi, bản quan không thể mặc kệ, còn có, nơi này có chút tránh nóng dược vật, ngươi cũng mau cầm đi đi. Hoàng Thường nhìn đến hắn sắc mặt chần chờ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản quan thi ân cùng ngươi sao? Không, phàm là đại tống con dân, với ta đều là cha mẹ thân nhân giống nhau, ngươi có ngươi hiếu tâm, ta cũng có trách nhiệm của ta. Ngày sau gặp mặt, ngươi này phản tắc đầu, bản quan cái thứ nhất muốn chặt bỏ tới. Đặng Nguyên Giác nghe vậy giận dữ, hảo cái triều đình chó săn, ai chém ai đầu, vẫn là hai nói. Ta giới đao, đã sớm ma đến lợi sảng. Nếu không phải ngươi triều đình làm bậy, tam phục đại thử, cũng muốn bức cho muối hộ ngâm muối, này lao giả lại như thế nào sẽ đại nhiệt. Ta đã chặt bỏ kia muối con đầu, cũng không ít ngươi một cái. Trên tay lại tiếp được Hoàng Thường ném lại đây dược bình, vê ở cái mũi hạ ngửi một chút, vì lão nhân bôi trên người chung mũi hạ, Hoàng Thường nghe xong hắn quát mắng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, triều đình ngắt lại, hắn cũng tố có nghe thấy, tuy rằng bị Đặng Nguyên Giác sát quan tạo phản hành vi, tức giận đến lửa giận mọc lan tràn, nhưng vẫn là kiềm chế ở bất mãn. Đặng Nguyên Giác có thể vì một cái xưa nay không quen biết lão nhân, đại háo tinh thần, ngày nóng bức có người chạy nhanh trăm dặm, thậm chí sát quan tạo phản, đem thân ra tánh mạng ném tại sau đầu. Hiển nhiên là một người anh hùng hào kiệt, nếu là Kiều Phong thấy được, chỉ sợ muốn lôi kéo hắn đau uống tam đàn rượu ngon, chính là ở Hoàng Thường loại này văn nhân xem ra, tâm tình là cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện, kính nể bọn họ hào khí, về phương diện khác, lại tức giận bọn họ mục vô vương pháp. Trần Ngang trong lòng, đối vương pháp loại đồ vật này, là hoàn toàn trướng mắt trong mắt, đối Đặng Nguyên Giác cái này phố phường hào kiệt, cũng có chút hảo cảm, hắn sửa sang lại ra một mảnh đất trống, cởi xuống trên người áo choàng, phô trên mặt đất, đối Đặng Nguyên Giác nói, ta là đại phu, đem kia lão nhân đỡ lại đây. Đặng Nguyên Giác thấy hắn bên hông cháp, rậm rạp ngân châm, trong lòng tin hai phần, bằng phẳng đỡ lão nhân qua đi. Lão giả trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng, Trần Ngang nắm hắn mạch đập, phát hiện lão nhân thân thể đã thiếu hụt, tinh khí đại tiết, chỉ dựa vào Đặng Nguyên Giác một chút nội lực treo. Con hảo ngươi không có tử tâm nhãn, nếu là ngươi không đem hắn đỡ lại đây, đến không được Mục Châu, hắn liền phải đi đời nhà ma. Trần Ngang vê khởi một cây ngân châm, hoàn toàn đi vào lão giả thiên linh, tay trái giống như điểm đạn tỳ bà, vê, đạn, phất, thứ, mau huyễn hóa ra một mảnh hư ảnh, phất quá ngân châm. Một cổ nóng cháy chi khí, bị buộc ra tới, hóa thành một đường xương trắng, từ lão giả thiên linh từ từ dâng lên, Trần Ngang tay phải không ngừng, nội lực điểm ở lão giả rất nhiều huyệt đạo phía trên. Kim Quy nếu bản về ôn hòa chân khí, điều hòa âm dương, bình phục lão giả trên người mất cân đối hơi thở. Lão nhân cảm giác chính mình ngực sao, hờn dỗi tiêu tán, một ngụm thời tiết nóng phun ra, cả người ấm rào rạt, sảng khoái vô cùng, mấy ngày liền tâm buồn nội nhiệt một sớm hóa giải, hắn tâm thần buông lỏng, nặng nề hôn mê qua đi. Đặng Nguyên Giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình lay động hai hạ, hiển nhiên là trải qua tiêu hao quá lớn, hắn cường đánh tinh thần, âm thầm kêu khổ, trước mắt hai người võ công thần bí khó lường, đều là chính mình bình sinh đại địch, toàn thịnh thời kỳ, thượng phải cẩn thận ứng đối, hiện tại chính mình tinh khí khô kiệt, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chết chính mình một người không quan hệ, nhưng này hai người ý đồ đến không tốt, giao chúng các huynh đệ không có phòng bị, này liền đại đại không ổn. Lúc này, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến gào thét tiếng động. Một cái áo vải thô hán tử, dắt một ngụm bảo đao, ra tuấn mã chạy băng băng mà đến, xa xa mà nhìn đến nơi này có người, hán tử kia rìm ngựa nhìn về nơi xa, quát hỏi nói: phía trước chính là Đại Hòa Thượng Đặng Nguyên Giác, Bảo Quang Pháp Vương. Đặng Nguyên Giác nghe được hắn kêu gọi, vui mừng quá đỗi, cao giọng phụ hòa nói: Nam Ly Pháp Vương, ta ở chỗ này. Hắn một ngụm đan điền khí đủ, thanh âm cao như sét đánh, một tiếng âm dung lấy minh giáo bí truyền vào Thạch Bảo mà trong thai. Đặng Hòa Thượng đừng nội, ta đây liền lại đây. Thạch Bảo hét lớn một tiếng, một phách ngồi xuống tuấn mã, phóng người lên, Trần Ngang nhìn hắn giống như kiện báo phịch, mấy cái lên xuống, liền đứng ở Đặng Nguyên Giác bên cạnh, tay cầm cương đao, đề phòng Trần Ngang đám người. Hắn cùng Đặng Nguyên Giác hoàn toàn bất đồng, trong mắt lệ khí càng sâu, tuy rằng là một tiếng áo vải thô, nhưng nhìn ra được bên trong lại là tinh tế tơ lụa nội y, cùng Đặng Nguyên Giác vải bố bọc thân diễn xuất, hoàn toàn không nhất trí, hắn khỏe mắt đảo qua nằm trên mặt đất lao nhân là lúc, che giấu không được cái loại này người trong võ lâm ngạo khí. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm đến Minh giáo sở hạt nơi, lại không đăng báo. Thạch Bảo quét ngang Trần Ngang bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh nói: Này Phúc Thổ Bá Vương diễn xuất, không nói Long Tương Vệ nhóm ánh mắt lánh lệ, ngay cả Đặng Nguyên Giác cũng đại như mày, hắn chắp tay trước ngực, hảo thanh nói: Thạch Pháp Vương, chúng ta qua đi lại nói. Ý bảo Thạch Bảo rời đi nơi này. Thạch Bảo sắc mặt tâm trầm, không hảo quét Đặng Nguyên Giác mặt mũi, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Ngang bọn họ liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Hắn cười lớn cùng Đặng Nguyên Giác khoe khoang nói: Bảo Quang Pháp Vương ở Thuần An, làm tốt lắm. Ha ha. Chính tay đâm này tặc thật là đại khoái nhân tâm. Giết hắn nương cầu quan, mới là chúng ta Minh giáo hảo huynh đệ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ đắc ý. Đặng Nguyên Giác lại ám đạo không tốt, sắc mặt thảm biến, quả nhiên bọn họ phía sau truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Ai cho các ngươi như vậy đại lá gan? Trần Ngang khoanh tay, thản nhiên tự đắc từ bọn họ trước người đi ra, trước sau chỉ kém ngay lập tức, hắn mỉm cười nói: Bản quan, đại tống đô đốc, điện trước tư đều cấm quân đô thống. Muốn hỏi một câu các vị, các ngươi sống hảo hảo, vì sao phải tự tìm tử lộ đâu? Thạch Bảo hư lạnh một tiếng, nghiêng để trường đao, một đôi âm cưu đôi mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Ngang. Trần Ngang xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, rõ ràng vừa rồi thanh âm còn ở nhị sau, hiện tại người lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Ngang khoanh tay ở nơi đó, hơi thở hồn nhiên như một. Thạch Bảo trường đao tỏa định dưới, chút nào cảm ứng không đến hắn nửa phần sơ hở. Trần Ngang đứng ở nơi đó, tựa như thanh phong minh nguyệt giống nhau tự nhiên, sắc ý tỏa định dưới, giống như một mảnh hư không, rõ ràng liền ở nơi đó. Lại cố tình làm người phát hiện không đến nửa điểm dị thường hơi thở, Đặng Nguyên Giác lưng thượng không cấm dâng lên một tia khí lạnh. Hắn cho rằng chính mình đã đánh giá cao người thanh niên này, không nghĩ tới, không những không có đánh giá cao, ngược lại xa xa coi khinh hắn đáng sợ, hiện giờ tên đã trên dây, chỉ có ngạnh ra đầu nói, đại lộ hướng lên trời, chúng ta cắt đi một bên chính là, chúng ta Minh giáo cùng quan phủ nước giếng không phạm nước sông, còn xin cho khai một cái con đường. Trần Ngang nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hờ hững nói: Minh giáo lại có cái gì bản lĩnh, cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông? Nói cách khác, các ngươi dựa vào cái gì làm bản quan cố kỵ đâu? Đại Tống quốc thổ, Đại Hán con dân, khi nào đến phiên Minh giáo tới làm chủ? Hắn nhìn lướt qua Đặng Nguyên Giác cùng Thạch Bảo trên người Minh Tôn ấn ký, lạnh nhạt nói, Tống thổ phía trên, luật pháp mới là duy nhất quy củ, triều đình mới là duy nhất pháp luật, Minh giáo cùng bội, vọng tự xưng tôn, lấy giáo pháp đại luật pháp, quả thật đại nghịch bất đạo đồ đệ. Nay, điện trước tư đều cấm quân phụng quốc pháp, thủ tiêu tà giáo, điều tra rõ không hợp pháp. Lấy Mên Ngông Thiên uy chi thế, đãng đục địch thanh. Trần Ngang mỉm cười mặc danh, nhìn đề phòng hai người, đạm nhiên nói, sát quan tạo phản, cắt cứ xưng vương, đơn giản là cảm thấy triều đình yếu đuối, quan phủ vâng vâng dạ dạ, một sự nhịn chín sự lành, hiện tại chúng ta tới. Các ngươi Minh giáo, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 55, cùng quân một chiến. Ào ào thanh phong phất quá, chi đầu thúy diệp rào rạt lay động, phảng phất vì này không khí sợ cảm nhiễm, đầy trời thanh thúy lá cây rời đi chi đầu, lưu loát mà xuống. Đặng Nguyên Giác ngưng thần đề phòng, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi, cả người khí kình ngưng thật, tinh cương thiền trượng nắm trong tay hiếm thấy có chút thấm mồ hôi ướt át, hắn cả đời lớn nhỏ hơn trăm tái sinh chết tương đua, lại không có một lần so được với người thanh niên này, vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Hắn có thể cảm giác được, Trần Ngang trên người dần dần ngưng tụ khí thế, phảng phất hồng nhật sơ thăng, huy hoàng mà to lớn, khí nuốt vạn dặm biển mây, nhiễm hồng giang sơn một mảnh hạo nhiên đại thế, một chút cất cao, mang cho hắn gần như hít thở không thông áp lực. Thịnh cực tất suy, Đặng Nguyên Giác vẫn luôn đang chờ đợi Trần Ngang hơi thở từ cường chuyển nhược kia một khắc, hắn thà rằng đối mặt kế tiếp, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa một kích, cũng không muốn đối mặt một cái khí thế bừng bừng, đồng bộ hướng về phía trước Trần Ngang, đối mặt ở trong chiến đấu, không ngừng tiêu đốt, cổ động khí thế. Chính là, lúc này đây, hắn tính sai. Trần Ngang chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở kia, nhưng hắn khí cơ, đã cùng bốn phía liên hệ lên, này phòng, này thụ, này đầy trời lá rụng, đều là hắn một bộ phận, mang theo hắn ý chí, khí thế, tiêu ma chính mình ra tay ý chí chiến đấu. Thạch Bảo gian nan nhắc tới mượn đao, mồ hôi trên trán mơ hồ hắn tầm mắt, đối mặt Trần Ngang, hắn lại không dám sát một sát, nhắc tới lâu lắm nội lực, làm hắn kinh mạch ẩn ẩn chứng đau. Hai người đều minh bạch lại đây, vô luận phần thắng như thế nào, ngay sau đó, bọn họ cần thiết ra tay, nếu không bọn họ liền vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội, chờ đợi Trần Ngang khí thế chuyển suy kia một chút, bọn họ đến chết cũng chưa chắc chờ được đến. Minh tôn hữu ta, hàng ma trừ gian. Đặng Nguyên Giác khẽ quát một tiếng, một cái trọng đạt trên dưới 100 cân thiền trượng, giống trang giấy giống nhau, bị hắn nâng lên, điên cuồng, si thái, giận dữ, nhất quán vững vàng bình tĩnh Đặng Nguyên Giác, giờ khắc này trang nếu điên cuồng, trên tay thiền trượng giống như dao long ra biển, quay cuồng lắc lư, thật mạnh ảo ảnh dưới, là phái nhiên ngàn cân mạnh mẽ. Là giác ngộ, là siêu thoát, Đặng Nguyên Giác cử chỉ điên cuồng, một cái thiền trượng 8 ngày, đem điên cuồng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, đem trượng pháp rơi long trời lở đất, hắn trên mặt lại là bình an hỉ nhạc, tính tuệ giác ngộ bộ dáng, đôi mắt nửa khai nửa khép gian, toát ra siêu nhiên trí tuệ cùng giác ngộ. Trượng pháp điên cuồng, lòng ta như Phật. Càng là điên cuồng, càng là siêu thoát. Si cuồng giải tẫn, trí tuệ phương sinh. Trần Ngang tận tình mà cười, một bước bước vào thật mạnh bóng trượng chi gian, với tuyệt lộ nhập sinh cơ, cứ việc kia một tức lung lay sắp đổ, nhưng vô luận Đặng Nguyên Giác như thế nào điên cuồng, thiền trượng ly Trần Ngang yếu hại, trước sau kém mảy may. Không nghĩ tới, đại sư là Thiếu Lâm đệ tử. Trần Ngang một bàn tay cắt qua thật mạnh bóng trượng, ấn ở Đặng Nguyên Giác thiền trượng phía trên, giống như Thái Sơn mọc rễ, tùy ý thiết trượng như thế nào quái, mạnh mẽ mọc lan tràn, cũng không thể thoát ly Trần Ngang một trường mảy may. Đặng Nguyên Giác trên trán tinh tế một tầng bạch mao hãn, hắn tăng bào nửa giải, lộ ra ngực dây thép củ kết gân cốt, thần sắc trang nghiêm, uy thế nghiêm nghị, đúng là điên cuồng trượng pháp trung là hán hàng ma tinh muốn, Thiếu Lâm tự chuyển thừa ngàn năm, có thể ở điên cuồng trượng pháp tạo nghệ thượng thắng qua Đặng Nguyên Giác, há có một người. Ta chịu Thiếu Lâm vân trọng, nhưng nói bất đồng, há có thể chịu đựng. Ta cũng không muốn học kia Phật Đà giác ngộ, Bồ Tát từ bi, chịu kia mọi việc chịu đựng đại cục làm trọng điều tư khí, dứt khoát học kia kim cương trứng mắt, một trượng đánh nghiêng này thế đạo bất công. Đặng Nguyên Giác cầm ý cười dài nói, ta đạp kim Phật, hủy đi kia miếu thờ, xuống núi tới cùng huynh đệ vui sướng sống qua, đánh nghiêng này bất công thế đạo. Hắn lớn tiếng hô to, biểu tình dũng cảm, đem sinh tử vứt chi sau đầu. Trượng pháp càng thêm phóng đãng, ở Trần Ngang một trượng bên trong, tả xung hữu đột, ném đi kia năm ngón tay chi sơn, một cái thiết trượng giống như thanh long hất đuôi, thanh ảnh vừa kéo, thẳng đánh Trần Ngang bề mặt. Tới hảo. Trần Ngang khí phách hăng hái, nhìn đến này uy thế vô cùng một kích, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai ngón tay hơi hơi xoa động, một chút kim quy yếu lược nội lực, liền lặng yên điểm ở thiết trượng thượng, Đặng Nguyên Giác kinh ngạc phát hiện, quan chú hắn hồn hậu nội lực thiết trượng rộng mở chấn động, nguyên bản cái loại này như cánh tay sai sử cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Một loại hỗn loạn, phức tạp nội lực hơi thở, nhiễu loạn thiết trượng khí cơ, khiến cho Đặng Nguyên Giác công kích tiết tấu đống nhiên cứng lại, lộ ra không nên sơ hở. Trần Ngang nhẹ nhàng một chút, doanh doanh một lóng tay xuyên qua Đặng Nguyên Giác ngực tầng tầng kinh khí, điểm ở hắn trên ngực. Nay chuồn chuồn lướt nước một kích, một dính tức thu, Đặng Nguyên Giác chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, Trần Ngang đã bước ra mà lui. Một bên cùng Hoàng Thường ẩn ẩn rằng co thạch bảo, khuy đến cơ hội, quát lên một tiếng lớn, trong tay trường đao bạo trướng, xét qua mấy trượng khoảng cách, thẳng chạm Trần Ngang cổ. Hắn không dám thẳng anh Trần Ngang này phong, nhưng gặp gỡ cơ hội, đảo không ngại nhặt cái tiện nghi. Trần Ngang hơi thở bình phục đi xuống lúc sau, tăng vọt khí thế, giống như thủy triều lui ra. Như Đặng Nguyên Giác như vậy nhanh nhẹn người, tự nhiên có thể phát giác, Trần Ngang sau lưng như vực sâu biển lớn giống nhau thâm trầm hơi thở, nhưng là thạch bảo người như vậy, lại chỉ nhìn đến mặt ngoài thủy triều dao động, lại không rõ, đối với biển rộng tới nói, cứ lui chi chiều sau, tất có kinh thiên sóng lớn. Trần Ngang thu tay lại, hai cánh tay mang theo một cái đường cong, đem trường đao phong tỏa ở hai cánh tay chi gian, ánh đao uy thế, không thể động đậy, thạch bảo thế mới biết lợi hại, muốn bước ra mà lui, nhưng cảm giác tay phải trường đao bị hai cổ kình khí rắn ma, trong lúc nhất thời rút đao không thể, do dự dưới, liền bỏ lỡ bỏ đao triệt thoái phía sau tốt nhất thời cơ. Vẫn là kia thường thường vô kỳ một lóng tay, thạch bảo lắp bắp kinh hãi, cảm thấy chính mình khắp người, không có một chỗ hảo hảo phối hợp, đôi mắt phán đoán không được phương hướng, lỗ tai nghe lầm tiếng gió. Toàn thân trên dưới, không một bất biến vạn, tựa như toàn thân khí quan đều tạo phản giống nhau. Chờ đến này một lóng tay, điểm ở trên người thời điểm. Thạch bảo mới phát giác, nguyên lai chính mình sở xem, suy nghĩ, đều là một loại ảo giác, chân chính kia một lóng tay, điên đảo âm dương, thác loạn ngũ hành, không ở hết thể thưởng thức bên trong, lấy chính mình võ học tu vi, thế nhưng nghĩ không ra này đạo lý, chỉ cảm thấy lại lần nữa đối mặt này nhất chiêu, vẫn như cũ vẫn là trốn bất quá đi. Kỳ thật không có gì thần kỳ chỗ. Trần Ngang chỉ là quấy dày thạch bảo hơi thở, nhân thể kinh mạch máu, chẳng những tuần hoàn theo âm dương đại đạo, hơi thở giao cảm kỳ thật cũng nhà thông thái thể âm dương, này điên đảo chỉ pháp, thác loạn âm dương, nhất có khả năng nhiễu người cảm giác, ngũ cảm không đủ phối hợp, sáu thức không thể thông tuệ người, liền sẽ dễ dàng mà trúng chiêu. Thạch bảo cũng là một cái ngoại công tinh luyện hán tử, ngày thường khoác lác đánh đố thời điểm, cũng từng ở trên người chết quá mấy cái cương đao, hán vận khí với dưới ra, cố lấy nội khí. Cho dù là một cái đại chùy nện xuống, cũng không thể làm hắn bị thương nặng, nhưng bị Trần Ngang một chút, cơ bắp cốt cách nháy mắt vặn vẹo tới rồi cùng nhau. Hắn kêu thảm thiết một thân, cả người run rẩy ghé vào trên mặt đất. Tựa như bị ninh thành một đoàn, rồi dám thành bế tắc dây thép, cụ kết cơ bắp xé rách một bộ phận, làm thạch bảo không dám ở tùy ý động tác. Hắn này dừng lại, trong cơ thể âm dương hơi thở tức khắc bắt đầu tác loạn, một cái điên mà đảo chi nội khí, hỗn loạn hắn hơi thở. Trong ngoài giáp công dưới, thạch bảo đôi mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Đặng Nguyên Giác dãy rủa đứng dậy, chống thiết trượng, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Ngang, hắn huyền công thành công, Trần Ngang vừa rồi kia một lóng tay, chỉ là tiết lộ hắn tinh khí, làm hắn bỗng nhiên sắp tới khô kiệt, cả người sủi lơ, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Đặng Nguyên Giác liền dựa một tiếng huyền công, khôi phục một tia sức lực. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hành động, quyết không phải nơi này bất luận cái gì một người đối thủ. Kim Quý yếu lược môn võ công này, đáng sợ nhất chính là nó quỷ dị hay thay đổi hơi thở dị trạng. Thường thường hợp lại trong vòng, khiến cho người toàn vô sức phản kháng, Trần Ngang nếu là buông tay làm, chỉ bằng một trượng trong vòng, qua lại tung hoành âm dương khí kình, khó lường chỉ lực, công lực không đến hắn tám tầng giả, không đảm đương nổi hắn một lòng tay. Đặng Nguyên Giác cũng biết đạo lý này, hắn thản nhiên nói, ta vô lực, ngươi chờ muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được đó là, nhưng ngươi nếu muốn từ ta trong miệng, móc ra một chữ, đó chính là nằm mơ. Nói nhắm mắt lại, thản nhiên nhận lấy cái chết. Đại Hòa Thượng, ngươi trước đừng hoảng hốt, ta còn có việc muốn phiền toái ngươi đâu. Trần Ngang ánh mắt dừng ở một bên chết cẩu giống nhau thạch bảo trên người, cười nói, còn thỉnh ngươi cấp phương tịch, phương giáo chủ mang một câu. Đặng Nguyên Giác mặt mày buông xuống, nhan sắc không thay đổi, chậm rãi nói, nếu là chiêu hàng chi tử, kia thỉnh không cần nhiều lời, mặt khác nói, ta tất không phụ gửi gắm, chính miệng đưa tới giáo chủ nơi đó. Thỉnh nói cho hắn, ta tới. Trần Ngang cười một tiếng dài, lưu lại này ngắn ngủn một câu, mang theo mọi người, nắm mã. Mang theo người bệnh, biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại Đặng Nguyên Giác chống đỡ trên mặt đất, còn có một cái Nam Ly Pháp Vương thạch bảo, giống một cái chết cẩu giống nhau, sủi lơ trên mặt đất. Đặng Nguyên Giác nâng dậy hắn, Trần Ngang lưu lại câu nói kia, hiển nhiên chẳng những là một cái lời nhắn, còn bao gồm trên mặt đất người này, hai người thêm ở bên nhau, mới là một câu hoàn chỉnh nhắn lại. Ta đã tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mà thạch bảo, chính là ghi lại những lời này bài thiếp, đại biểu triều đình, dùng một vị Pháp Vương. Ý bảo nó tại đây phiến thổ địa tồn tại, đại biểu Trần Ngang, dùng hắn võ công, đối phương tịch làm một cái mời. Một cái quyết đấu mời. Vừa lúc gặp ngày cưới, cùng quân một trận chiến. Thức phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nghe Minh giáo thánh hòa động, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, không thắng tú mỹ, tâm hướng tới chi, tất huệ bộ chúng, chọn ngày tới chơi. Trần Ngang Lưu. Chương 56, quyết chiến trước hệ. Thánh hòa động Minh giáo tổng đàn, giáo chủ Phương Tịch thần sắc nghiêm trọng, khoanh tay đứng ở dưới ánh trăng, gió đêm hiên ngang, ánh trăng mê ly, này vốn là một cái tốt đẹp ban đêm, nhưng Phương Tịch tâm tình trầm trọng, lại phi này sáng tỏ ánh trăng có thể gánh vác. Bên cạnh một người mỹ diễm nữ tử, lặng lẽ theo đi lên, vì hắn phủ thêm một kiện đại huy, ôn nhu nói, bóng đêm lạnh, ngươi như thế nào như vậy đại ý? Như thế nào, còn ở vì Thạch Pháp Vương cùng Đặng Hòa Thượng sự tình phiền lòng sao? Phương Tịch trở tay cầm nữ tử tay, giữa mày có loại nói không nên lời ngưng trọng, hắn chậm rãi mở miệng nói, lần này ta cảm thấy cực kỳ bất an. Ngươi có biết, này thiên hạ gian, có thể thắng được hai vị Pháp Vương liên thủ người, có thể có vài vị. Nữ tử nhíu nhíu mày, tiếp lời nói, hai vị Pháp Vương, đều là không thế chi tài, thiên hạ có thể đặt thắng qua bọn họ người, vốn là không nhiều lắm, nếu là hai người liên thủ, này thiên hạ gian có thể chiến mà thắng chi người, sẽ không vượt qua một trưởng chi số. Nếu tính nói, Thiếu Lâm tất nhiên có một cái, Tây Hạ cái kia lão yêu bà cũng có thể, cái bang bang chủ Kiều Phong tính một cái, hơn nữa ta, liền tính còn có lãnh đời cao nhân, cũng tuyệt không sẽ vượt qua 10 người. Phương Tịch thở dài nói, nếu chỉ là như vậy cao thủ, vậy là tốt rồi, chính là Thạch Bảo thương thế. Làm sao vậy? Không phải nói Nam Ly Pháp Vương chỉ là trọng thương sao? Nữ tử kinh ngạc nói. Phương Tịch trầm ngâm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi. Thạch Bảo hắn thương thế, cũng không bình thường, mà là một phần sống võ công bí tịch. Người nọ thủ đoạn, quỷ thần khó lường, thế nhưng đem một phần tuyệt đỉnh võ công, giấu ở Thạch Bảo thương thế, thật sự là đáng sợ, khả kính. Hắn dùng liền nhau ba cái trọng âm, cường điệu cái này nhưng tự, biểu hiện ra nội tâm cực không bình tĩnh. Cái gì? Nàng kia khiếp sợ nói, trên đời này há có chuyện này. Nếu không có ta Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tối cao tầng thứ 6, đó là tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ việc này. Người nọ là đoán chắc ta Càn Khôn Đại Na Di công lực, cố ý nương Thạch Bảo, đưa lên này phân đại lễ. Phương Tịch trầm trọng nói. Chính là, hắn là làm sao bây giờ đến đâu? Nữ tử con Phương Tịch, buông xuống trong ánh mắt toát ra một phân ý vị không rõ sợ động, không có chú ý tới Phương Tịch, giải thích nói. Ta Càn Khôn Đại Na Di ý nghĩa chính, mãi ở điên đảo kia một cương một đu, một âm một dương Càn Khôn nhị khí, chính cái gọi là theo sinh, nghịch chết, ta ở trong đó điên đảo điên, chính là thiên hạ đệ nhất vận kính pháp môn. Toàn thân ý chỗ đến, lực chỗ đến, động niệm chi gian, kinh lực bừng bừng phân chấn. Vô luận kia một nhà kia nhất phái võ công, đều có thể lấy mà làm dùng. Luyện tập thâm lâu lúc sau, thiên hạ vận lực pháp môn, liếc mắt một cái dưới không chỗ nào sẽ không, có thể nói thiên hạ vận kình võ học quy tắc chung. Ta Minh giao giao chúng, lai lịch phức tạp, phần lớn đều là mang nghệ nhập môn, nếu không có này một bộ võ học quy tắc chung, lịch đại giáo chủ như thế nào cấp pháp vương nhóm chỉ điểm. Nàng kia miệng thơm khẽ nhếch. Ánh mắt vừa chuyển, toát ra một phần tham lam, nàng giả y ôn nhu nói, Minh Tôn ngự truyền, quả nhiên thần diệu, ba tư tổng giáo truyền xuống này phân võ công, vì sao lịch đại giáo chủ đánh sâu vào tầng thứ 7, luôn là thất bại, chính là bọn họ làm cái gì tay chân. Ba tư tổng giáo. Phương Tịch cười lạnh một tiếng, ngươi quá để mắt bọn họ. Trung nguyên võ học thần diệu, há là ba tư tổng giáo có thể sáng tạo ra tới. Nay phân thần công, là đệ nhất nhậm giáo chủ bí truyền mà xuống, cùng ba tư căn bản không hề quan hệ. Tương phản, bọn họ còn ý đồ hướng thần giáo đòi lấy này phân võ công, thậm chí không tiếc lấy thánh hỏa lệnh tương đổi. Ta Minh giáo cùng ba tư tổng giáo, quan hệ cứng đờ, cũng là bởi vì này mà đến, tổng giáo đều là một đám lòng ngông dạ thú đồ đệ, vọng tưởng khống chế Minh giáo thôi. Phương Tịch khoanh tay, khí thế nghiêm nghị nói, đến nỗi lịch đại giáo chủ, đều không thể luyện thành này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7, còn lại là bởi vì thần công không được đầy đủ nguyên nhân, năm đó sáng tạo môn thần công này kỳ nhân, chính mình đều không có đem nội lực luyện trí âm dương viện trợ cảnh giới, cho nên hắn phỏng đoán tầng thứ 7, chỉ là không trung lầu các, trừ phi âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm dương viện trợ, mới có thể niết đến đại thành. Lịch đại giáo chủ nhắn lại, trừ phi người mang một môn âm dương cũng tế, tròn trịa như một tuyệt thế thần công, nếu không không thể đánh sâu vào Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7. Ta vốn tưởng rằng, này tối cao cảnh giới, chỉ có thể là nói xuông, chính là không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Nữ tử vội vàng truy vấn. Tâm tình kích động Phương Tịch, không có chú ý tới nàng thất thố, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lịch đại giáo chủ suốt đời tâm nguyện, thế nhưng bị một cái Minh giáo đại địch đẩy đưa tới. Đây là tạo hóa trêu người. Vẫn là. Nói tới đây, Phương Tịch có chút nói không được nữa. Nàng kia nhắc nhở nói, chính là cùng Thạch Pháp Vương thương thế có quan hệ. Phương Tịch nghe đến đó, nhắm mắt gật đầu nói, không sai, người nọ là ta đã thấy, nhất cuồng vọng, cũng là đáng sợ nhất người, hắn đáng sợ chỗ, không ở với võ công, mà là cái loại này đấu tranh với thiên nhiên hào hùng, coi rẻ hết thể tự tin. Hắn đem âm dương biến hóa chi đạo, nấp trong thạch bảo trong cơ thể một cổ kình khí bên trong, điên đảo âm dương, thác loạn nước lửa, âm dương chi đạo bị thuật trong đó, bản thân chính là một bộ tuyệt thế võ học, hơn nữa vẫn là cùng càn khôn đại na di cực độ bổ sung cho nhau võ học. Ta nếu là có thể hóa giải này một cổ khí kình, tựa như hắn mặt đối mặt truyền thụ ta môn thần công này. Phương Tịch thở dài nói, tuy rằng chúng ta là đối địch hai phương, nhưng là đối hắn lòng dạ, hào khí, ta vẫn cứ không thể không nói một cái phục tự. So sánh với dưới, giáo nội chỉ có giáo chủ mới có thể tu tập càn khôn đại na di giáo quy, liền có vẻ cổ hủ bất kham. Thử hỏi này thiên hạ, có ai dám dốc túi truyền thụ chính mình sinh tử đại địch, lại có ai có loại này quyết chiến đỉnh hào hùng? Hắn ngẩng đầu đối Nguyệt, ầm ĩ cười dài nói, ta nếu vô lực, có thể chết ở như vậy hào kiệt trên tay, cũng là một phen rất may. Nhu chỉ, nếu là ta thảm bại bỏ mình, ngươi đương vì ta tuyên dương này chiến, tất yếu người trong thiên hạ không thể quên, có hai vị anh kiệt, quyết chiến với Thánh Hòa Đỉnh, cần phải làm người trong thiên hạ biết, ta chết có ý nghĩa. Giáo chủ, gì ra lời này? Nữ tử trên mặt hiện lên động dung chi sắc, phảng phất lo lắng nói, một trận chiến này, còn chưa bắt đầu, giáo chủ vì sao trước luôn bại? Này cũng không phải là ta trong mắt giáo chủ. Ha ha ha. Không sai, bản giáo chủ oanh oanh liệt liệt, sao lại nhẹ giọng thất bại? Ta chờ một lát liền cùng Đặng Hòa Thượng bế chết quan, không đến tầng thứ bảy, tuyệt không xuất quan. Phương Tịch cười to nói, khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nữ tử ánh mắt lộ ra một tia ẩn nấp vui mừng, nhẹ giọng hỏi, nếu là người nọ đột nhiên tới phạm, nhưng như thế nào cho phải? Sẽ không. Phương Tịch cười nói, bực này nhân vật, sao lại làm như vậy bị ổi việc? Hắn tất nhiên sẽ chờ ta xuất quan, khuynh lực một trận chiến, thắng bại không hối hận. Tiếp theo tháng viên chi dạ, chính là ta cùng với Minh giáo giáo chủ quyết chiến là lúc. Bên kia, Trần Ngang ngẩng đầu, nhìn này vô biên ánh trăng, cười đối Hoàng Thường nói. Bọn họ cư trú với địa phương chi phủ một tòa tiểu viện nội, Trần Ngang mỗi ngày đọc sách, biên thư, nhìn không ra một tia khẩn trương, thậm chí sẽ thường thường cùng Hoàng Thường thảo luận lý học, trình bày và phân tích một ít võ học chân lý. Hoàng Thường chính mình bay nhanh lột xác, hắn từ Trần Ngang nơi đó học được rất nhiều xưa nay chưa từng có học thức. Trong đó chẳng những có tinh diệu võ học, thậm chí thiên văn địa lý, thượng cổ văn tự, trồng trọt dệt, cầm kỳ thư họa đều có điều đọc qua, rất nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đạo lý cùng học vấn, làm Hoàng Thường mở rộng tầm mắt, thu hoạch rất nhiều, không thua một lần thoát thai hoàn cốt. Đặc biệt là Trần Ngang kim quý yếu lược, có thể nói Hoàng Thường chứng kiến quá, nhất tinh diệu tuyệt luân y lý thuật cùng võ học. Học sĩ nghiên cứu học vấn, làm ta ngưỡng mộ như núi cao a. Hoàng Thường nuốt ve kim quý yếu lược màu vàng nhạt bìa sách, thở dài nói, từ xem đến này thư tới nay, học sĩ tam dễ này bản thảo, bổ sung và hiệu đính sửa sang lại rất nhiều, hiện tại suy nghĩ một chút, như vậy tu chỉnh sở học, ngày tiến nguyện dị, mới là nghiên cứu học vấn chi đạo a. Trần Ngang cười nói, ngươi cũng có thể thành một cuốn sách, bị thuật chính mình sở học, truyền lưu với đời sau. Ta nếu cũng viết này một quyển sách, chỉ sợ là bắt chước bừa, làm trò cười cho thiên hạ thôi. Ta học vấn, chưa vượt mức quy định người sở thuật. Nào dùng đến viết một quyển sách đâu. Hoàng Thương tự rêu nói, nếu là viết ra tới, bất quá là một quyển vạn thọ đạo tạng đại cương thôi. Có lẽ chờ đến ta đem học sĩ truyền lại, thông hiểu đạo lý, mới có ngày này. Vạn thọ đạo tạng đại cương thú vị. Không bằng ngươi viết một cái võ học bản, đã kêu cửu âm chân kinh như thế nào. Trần Ngang bỗng nhiên lắc đầu cười to, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Ngươi nếu là viết này một quyển sách ra tới, ta nhất định phải vì nó đệ tử. Học sĩ nơi nào lời này? Hoàng Thương kinh ngạc nói, này một quyển võ học đại cương, luận tinh thâm không đủ, luận uyên bác không đủ, bất quá là một mình ta nói mớ, về học vô bờ, ta chỉ cầu thận độc chi tâm, hành chuyên nghiên việc. Vì sao phải phân tâm võ học? Ngươi chính là cấm võ điện tư đều, giang hồ việc, ngươi còn thoát được không thành. Trần Ngang cười nói, khác trước không nói nhiều như vậy, trở về, ngươi trước đem đại nội kho vũ khí sửa sang lại ra tới, đối kho nội võ học tiến hành phê bình, sửa chữa, trước viết một quyển đại nội võ học điểm chính lại nói. Cửu âm chân kinh, liền chờ đến ngày sau, ngươi có tâm là lúc, lại đến bị thuật đi. Hoàng Thương cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trần Ngang thấy hắn này một thân văn nhân diễn xuất, âm thầm thở dài, nếu không có kia một hồi báo thủ, Hoàng Thương lại sẽ đi đến nơi nào đâu. Đã không có cao chót vót cùng hung ác cảm xúc, cửu âm chân kinh còn sẽ có quyển hạ sao. Hoàng Thương một thân sở học, sớm đã thoát ly vạn thọ đạo tạng phạm chủ. Trải qua lúc này đây kho vũ khí võ học lễ rửa tội, nói vậy hắn võ học tích lũy, đã có thể nói thâm hậu, sở kém, chính là 40 năm cô quạng, chuyên nghiên. Thân là triều đình đệ nhị đại tay đấm, giang hồ đại ma đầu, tất nhiên sẽ trải qua tinh phong huyết vũ hoàng thường, tất nhiên sẽ ở võ học thượng, phàn đến không biết đỉnh, như vậy cửu âm chân kinh mới đáng giá chờ mong. Chương 57, Thánh Hỏa Đỉnh. Này một đêm, trời mưa rất lớn. Tối tăm chiều hôm hạ, chỉ có thể nghe được bên thai dòng nước chuốt xuống thanh âm, từ trước mắt, đến chân trời, mênh mông cánh đồng bát ngát trùng, hết thể chật vật ở trong mưa vụn vặt đánh rớt, rách nát, hội tụ thành một cổ đục lưu. Một con màu đen dày, đạp ở đục lưu phía trên, vẩy ra khởi một mảnh bọt nước, hướng lên trên xem, một người nghiêm mật bao vây ở áo tơi đấu lạp hạ nam tử, lạnh lùng nhìn trước mắt gập ghềnh đường núi. Hắn khinh công cực kỳ bất phàm, cho dù ở như vậy ác liệt thời tiết, cũng có thể tự nhiên nhảy lên ở vách đá cự thạch chi gian, ước hoạt vách đá bị hắn dẫm ra một cái nhợt nhạt thạch hố tới, giống như một con linh dương đi qua ở trên vênh trên đường núi. Hắn tả hữu nhìn nhìn, mấy cái không rõ ràng bóng dáng, lóe không ở cách đó không xa, cũng là cùng hắn giống nhau trang điểm. Nam tử hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bóng đêm trong màn mưa, phương xa cái kia như ẩn như hiện đỉnh núi. Đó là Minh giáo tổng đàn, Thánh Hỏa động sở tại, khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 10 dặm khoảng cách. Trong đêm đen, hơn 10 vị như vậy hành giả, đang ở hướng nơi đó đi tới, một người thanh y thanh niên đi ở bọn họ phía trước nhất, trên tay đánh một phen khinh phiêu phiêu dù giấy, nhưng cố tình vô luận bên ngoài mưa to cỡ nào cùng bạo, chính là tệ không tiến này nho nhỏ dù giấy nội. Tên này thanh y thể nhân, một thân khổ mát. Hắn bên cạnh người nọ, liền không có tốt như vậy vật khí, cho dù che kín mít, hoàng thường trên người cũng không khỏi có chút tầm ướp, hắn ngẩng đầu thượng đấu lạp, lớn tiếng nói, đô đốc, hôm nay tuy rằng là đêm trăng tròn, nhưng thời tiết như vậy hư, chỉ sợ không phải thời điểm A. Thật tốt. Một hồi đánh lên tới, liền không cần lo lắng tẩy điện. Trần Ngang cầm ô, tản bộ đi ở mưa to trùng, khẽ cười nói, vũ có thể che giấu rất nhiều đồ vật, một ít dấu vết, một chút sự tình, sắp sửa phát sinh, đang ở phát sinh, đều ở trong mưa lặng lẽ tiến hành. Trận này mưa to hạ, luôn là muốn phát sinh chút cái gì, có chút là chúng ta, có chút là những người khác. Vũ, là tội ác tốt nhất che lấp. Hoàng thường cau mày, có chút không rõ lời này ý tứ, đột nhiên, hắn phát hiện dưới chân dòng nước chung một tia không thấy được đỏ tươi, theo dòng nước dấu vết xem qua đi, vài tên minh giáo đệ tử, thân mình vặn vẹo nằm ở một bên. Tái nhợt gương mặt thượng, một đôi mắt đại đại mở to, tràn đầy mở mịt cùng khó hiểu. Đô đốc. Hoàng thương hoảng sợ kinh hô một tiếng. Một đạo tiếng sấm bổ vào cách đó không xa, điện quang lóng lánh hạ, những cái đó chết không nhắm mắt gương mặt, có vẻ phá lệ dữ tợn cùng quỷ dị, cách đó không xa. Một người minh giáo đệ tử bị trường kiếm sỏ xuyên qua, đinh ở trên cây, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn phía trước, trên mặt là thống khổ, phẫn nộ cùng một loại vô danh bi thương. Như vậy miệng vết thương, hảo tàn nhẫn, hảo sắc bén. Hoàng thường đi lên xem xét một phen, cảm khái nói, chấp kiếm người, nội lực cũng không thâm hậu, nhưng là kiếm pháp ngon độc, sắc bén, lại xa xa vượt qua giống nhau cao thủ, như vậy phong cách, chỉ có thích khách mới có thể làm được ra tới. Nay chẳng những là một cái thích khách, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Trần Ngang nhìn kia nói kiếm thương giống nhau, nhàn nhạt nói, là một cái thật xinh đẹp, tâm tư kín đáo nữ nhân, nàng tựa như hóa trang giống nhau, tinh tế, vi diệu cho hắn nhất kiếm, mới có như vậy sạch sẽ lưu loát miệng vết thương. Xem ra, chúng ta gặp một ít chuyện thú vị. Đêm mưa, giết người, nữ nhân, còn có tới cửa người quyết đấu, là minh giáo này phiến thủy, còn không có kịch liệt chấn động, cũng đã bắt đầu vận đủ, có chút đồ vận, lấy Trần Ngang đám người đã đến vì thôi hóa, lặng yên lên men. Trần Ngang nhìn đèn đuốc sáng trưng minh giáo tổng đàn, hơi hơi mỉm cười, rõ ràng liền ở mưa to trùng, lại làm sở hữu cảnh giác tuần tra minh giáo đệ tử, đối hắn có mắt không trọng, từng bước một đạp giọt nước, tiến vào phòng hộ nghiêm mật tổng đàn trung. Phàm là hắn trải qua địa phương, minh giáo đệ tử ánh mắt tổng hội có chút dại ra, nhẹ mà dễ lấy bị mặt sau áo tơi người khống chế, vô thanh vô tức gian, minh giáo tuần tra hệ thống trung, khuyết thiếu rất lớn một bộ phận. Một vị vị minh giáo giao chúng, lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Thay chính là một thân đỏ tươi phi ngư phục long tương vệ, Trần Ngang cứ như vậy, từng bước một tiếp cận minh giáo nghị sự tổng đàn, tối nay nơi này đèn đuốc sáng trưng, lay động ánh đến thậm chí xuyên thấu qua thật dày lưới cửa sổ, hình chiếu ở ngoài cửa Trần Ngang trên người. Bên trong, truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, một cái thô bạo lớn giọng cao giọng quát, việc này không thể như vậy tính, không thể. Nợ máu cần thiết phải có trả bằng máu còn. Chúng ta phản cái kia cầu nương dưỡng triều đình, vì Thạch đại ca báo thù. Câm mồm. Phương Tịch giận dữ quát lớn nói, Phương Kiệt, ngồi xuống. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo giáo chúng, nhìn bọn họ hoán giận ánh mắt, nắm chặt binh khí, thật dài thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, nghe chính mình một tiếng tim đập, trong phòng đảo mắt, chính là một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu sau, Phương Tịch mới chua xót mở miệng nói, việc này còn không có làm rõ ràng phía trước, các ngươi mọi người đều không thể vọng kết luận. Còn có cái gì làm không rõ ràng lắm? Phương Kiệt nhẫn mại không được, không màng chung quanh người lôi kéo, nhảy ra tới nói, kia cẩu quan đả thương Thạch Pháp Vương, không căng mấy ngày, Pháp Vương liền thăng thiên, sự thật còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta muốn chính là báo thủ. Hướng kia triều đình, thảo cái công đạo. Cái gì công đạo? Phương Tịch cười lạnh nói. Triều đình sát phản tặc, ngươi muốn thảo cái gì công đạo? Phương Kiệt hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thúc phụ sẽ nói như vậy, thúc phụ phản triều đình ý chí, nhất quán là nhất kiên định, hiện tại như thế nào trở nên giống một cái chiêu an phái. Hắn ngạnh cổ nói, giết cái kia cầu quan, chính là công đạo. Minh tôn giang thế, thiên hạ thái bình, đại tống triều đình, làm việc ngang ngược, chọc đến dân oán nổi lên bốn phía, thiên hạ không yên ổn, cho nên chúng ta phụng giáo chỉ, làm minh tôn giang thế, xử thiên hạ người người bình đẳng, đến hưởng thái bình. Đây mới là chúng ta công đạo. Phương Tịch xoay người nhìn mọi người, gàn từng chữ, vì cái này công đạo, đại gia xá sinh quên chết, vứt đi thân gia tánh mạng, chết ở triều đình trong tay, không phải một kiện cầu nhân đắc nhân sự tình sao. Nay một câu, rơi xuống đất có thanh, triều đình lấy đại nghĩa giết ta, ta cử công đạo đại kỳ phản nó, ngươi chết ta sống, không đều là theo lý thường hẳn là sự tình sao. Có cái gì hảo oán giận? Chẳng lẽ còn muốn mong triều đình cho chúng ta một con đường sống không thành? Mọi người nắm chặt trường đao, một khang lửa giận, hóa thành mọi cách kiên định. Phương giáo chủ nói rất đúng. Chúng ta vốn chính là ngươi chết ta sống quan hệ, lẫn nhau có tử thương thực bình thường, nếu là này đều nói công đạo, thật sự có chút buồn cười. Một cái thanh lanh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Người nào? Phương Kiệt hét lớn một tiếng, bên cạnh Bàng Vạn Xuân kéo ra bốn thạch thiết thai cùng, một đạo duệ thị, phá không mà đi, cực kính vô cùng bắn thẳng đến ngoài cửa. Phong thị phá vỡ cánh cửa, dây cung thanh âm mới vang lên, trong chớp nhoáng, chính là chí mạng một mũi tên. Ngoài cửa thanh âm cười khẽ một tiếng, đại môn chi a một tiếng. Một đạo thanh ảnh đi rồi tới, trên tay còn nắm một con tinh thiết phong thỉ. Trần Ngang mỉm cười nói, các ngươi không phải đang đợi ta sao? Cậu quan, ngươi còn dám lại đây, hôm nay, ta sẽ vì Thạch ca ca, báo thủ rửa hận. Phương Kiệt nhìn về phía Trần Ngang trong ánh mắt, tràn ngập phẫn hận, còn có một loại thật sâu ghen ghét. Có đôi khi, chống đỡ một người công đạo, chính là cái loại này đối bất công phẫn hận cùng ghen ghét, bọn họ cừu hận bất công. Cùng với nói là đối bất công bản thân cửu hận, không bằng nói là đối bất công một bên khác ghen ghét, đối bất công đến ích đối tượng cửu hận. Chờ đến bọn họ trở thành loại này đến ích đối tượng thời điểm, ngược lại gấp 10 lần giữ gìn khởi loại này bất công tới. Trần Ngang hơi hơi thở dài, từ Phương Kiệt như vậy chúng kiên giáo chúng tới xem bọn họ tâm nguyện cùng giác ngộ, minh giáo, cũng bất quá như thế thôi. Hắn nhìn Phương Kiệt, cười cười, lười biếng nói, ngươi phải vì Thạch Bảo báo thủ. Vậy ngươi nhưng tìm lầm người, ta nếu tha hắn một mạng, lại sao lại đại phí chắc trở đi giết hắn? Hắn người như vậy, ta vẫn chưa để vào mắt. Thạch đại ca thương ở ngươi trên tay, trọng thương không trị, không phải ngươi làm, còn ai vào đây? Phương Kiệt phẫn nộ chất vấn nói, chẳng lẽ còn sẽ là chính chúng ta làm, ngươi? Ngươi chỉ sợ lý giải sai rồi ta ý tứ. Trần Ngang nhàn nhạt ngắt lời nói, ngươi cho rằng ta ở hướng ngươi giải thích. Ta chỉ là đang nói một sự thật, ngươi có tin hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đó là ngươi làm lựa chọn, mà ta chỉ là quyết định ngươi lựa chọn kết quả thôi. Trần Ngang cũng không để ý minh giáo mọi người thái độ, châu chấu đa xe yêu cầu để ý bỏ ngựa thái độ sao. Nó chỉ là cấp một cái kết quả thôi. Hắn nói một sự thật, cũng không phải ý đồ thay đổi người khác thái độ, mà là một loại thực sự cầu thị thói quen, đối với những người khác làm ra phản ứng, cũng thực sự cầu thị. Bọn họ bình tĩnh, cùng Trần Ngang không quan hệ, bọn họ xúc động, vậy tàn xương nát thịt. Làm càn. Người tìm chết. Trong đại sảnh minh giáo chúng đều bị Trần Ngang không coi ai ra gì thái độ chọc giận, lạnh giọng quát lớn lên, đặc biệt là mấy cái tính tình táo bạo giáo đồ, càng là ngao ngoe dục dịch, liền phải rút đao. Phương Tịch ánh mắt đảo qua, những người này liền thành thật xuống dưới, nhưng còn có người không cam lòng nói, triều đình cầu quan, giết ta huynh đệ, tội đáng chết vạn lần, tuyệt không có thể buông tha hắn. Lời vừa nói ra, ứng hòa giả cực chúng, Phương Tịch thở dài nói, triều đình minh giáo, như nước với lửa. Ngươi ta vốn chính là ngươi chết ta sống lập trường, hôm nay một trận chiến, thế ở phải làm, Thạch Bảo chi tử, ta sớm có định luận, thật cũng không phải vì này có lẽ có tội danh, mà là ngươi ta một phương, lập trường bất đồng mà thôi. Đúng là như thế, cuối cùng gặp gỡ một cái minh bạch người. Trần Ngang nhàn nhạt cười nói, giáo chủ, thỉnh. Lời còn chưa dứt, bóng người bỗng dưng chớp động, phần phật một tiếng phong vang, Trần Ngang vẫn là bộ dáng kia, cả người lại giống như ngang trời dịch chuyển giống nhau. Quỷ mị giống nhau bình chuyển qua ngoài cửa, bóng đêm trong mưa, Trần Ngang chấp dù mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Chương 58, quyết chiến đỉnh. Nước mưa chút xuống ở phiến đá xanh thượng, đánh vào màu xanh lá dù giấy thượng, vẩy ra khởi vô số thật nhỏ bọt nước, tạo thành một tầng hơi mỏng hơi nước, che đậy cây dù hạ Trần Ngang đơn bạc thân ảnh. Một đạo tia chớp hoa phá trường không, lóa mắt điện quang chiếu thánh hỏa động đỉnh núi sáng trong, đỉnh chỗ, cái kia mơ hồ thân ảnh, hết thảy đều giấu ở hơi mỏng hơi nước chung. Quần quần tiếng sấm chung, Phương Tịch rút đi áo ngoài, lộ ra tinh trắng ngực, nước mưa theo hắn sống lưng chảy xuống, vài đạo làm cho người ta sợ hai vết thương cũ ngân, tựa như con rết giống nhau, xoay quanh ở hắn yếu hại. Này đó giữ tận miệng vết thương, làm hoàng thường đều vì này động dung, tuy rằng đã khép lại, nhưng xem kia gian yếu hại đáng sợ miệng vết thương, là có thể tưởng tượng, này đã từng là cỡ nào kinh tâm động phách nguy hiểm. Minh giáo vài vị pháp vương đứng ở Phương Tịch phía sau, tùy ý nước mưa đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ mỗi một người đều là thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, hơn nữa vẫn là từ thây sơn biển máu chung, sát ra tới uy danh, nói là thân kinh bách chiến cũng không quá. Nhưng là, bọn họ lại cam tâm tình nguyện khuất phục cái kia kêu Phương Tịch nam nhân thủ hạ. Bọn họ có tư chất kinh người, luyện thành hiếm có người luyện thành có 102 tuyệt học, có xuất thân danh môn, mấy chục năm như một ngày cân nhắc võ công, liên hệ tuyệt học, có từ tầng dưới chót sát ra, dựa vào một thân dũng mãnh, đua ra một thân thực lực. Nhưng là, cố tình là Phương Tịch, một cái xuất thân nông gia người thường, khuất phục bọn họ mọi người, trở thành minh giáo danh xứng với thực giáo chủ. Hoàng thượng ngưng trọng nhìn từng bước một đi lên đài cao Phương Tịch, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, hắn tuy rằng không thiệp giang hồ, nhưng luận cập ánh mắt, minh giáo tứ đại pháp vương cột vào cùng nhau, cũng không bằng hắn. Từ cửa đến đài cao hạ, chỉ có mấy chục bước khoảng cách, phiến đá xanh thượng giọt nước cùng giọt mưa va chạm ra vô số thật nhỏ gợn sóng, nếu có người đạp lên trên mặt nước, nhất định có thể cảm giác được cái loại này mềm mại xúc cảm. Làn da tiếp xúc đến kia bắn khởi hơi hơi bọt nước. Mưa to trung nghịch ngợm hài tử, thích nhất loại cảm giác này. Chán ghét loại này ở mức cảm giác người cũng không ít, cho dù bọn họ ở chú ý, ở thật cẩn thận, cũng không thể tránh né mặt đất vẩy ra bọt nước, quay cuồng hơi nước, ướt nhẹp bọn họ ống quần. Loại này phiền não, vốn dĩ chính là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng Hoàng Thường lại phát hiện, Phương Tịch ống quần là khô mát, nước mưa theo hắn ngực nhỏ giọt, hạt mưa hữu lực đánh vào hắn trên người, nhưng lại giống gặp được bọt biển giống nhau, bị chặt chẽ hấp thụ ở hắn làn da mặt ngoài, thực mau vì hắn mạ lên một tầng thủy màng. Hắn đạp lên vũng nước thời điểm, tựa như một chút hoàn toàn đi vào trong nước giống nhau, vô thanh vô tức, gợn sóng không dậy nổi, bước lên hơi nước thậm chí không thể tới gần hắn làn da, liền hội tụ thành giọt nước, một lần nữa nhỏ giọt đi xuống. Đây là rượu đến điên hào lực đạo. Trên giang hồ có chút hảo thủ, bất quá có 3 phần công lực, liền lấy một tay cách không kính rượu mà không sái, kiếm thấu trưởng thượng đậu hủ mà không đả thương người bản lĩnh, tới khoe khoang chính mình võ công. Thật nên làm cho bọn họ đến xem, Phương Tịch lúc này biểu hiện. Vô số thật nhỏ, thác loạn, khó có thể đoán trước bọn nước, mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng, lớn nhỏ không đồng nhất, phảng phất vô số rồi nhặng không đầu giống nhau, phức tạp, vụn vặt lực đạo, từ bất đồng phương hướng, lấy bất đồng tốc độ, trước sau không đồng nhất tiếp xúc đến Phương Tịch thân thể, này trong nháy mắt, phức tạp lực đạo biến hóa, có thể nói trên đời này nhất tuyệt tám khí. Không ai có thể ở mưa to chung, tránh thoát thủy tập kích. Đây mới là thế gian đáng sợ nhất ám khí, nó khó lường, nó quỷ bí, nó lặng yên không một tiếng động, thường thường ở trong bất chi bất giác, liền làm ướp ngươi xiêm y. Nếu làm đường môn trung lợi hại nhất ám khí cao thủ, nhìn một cái này mưa to, hắn có thể khởi nửa điểm đối kháng tâm tư sao? Nếu làm thiên hạ nhất tuyệt tay, thân pháp người lợi hại nhất, hắn có thể né tránh, tiếp được này không chỗ không ở mưa to sao? Nhưng Phương Tịch làm được điểm này, hắn tiếp được sở hữu đánh hướng hắn hạt mưa, mỗi một chút nhất rất nhỏ lực đạo. Mỗi một lần nhất không chớp mắt tiếp xúc, Phương Tịch đều nhất nhất hóa giải, rời đi chúng nó lực lượng. Tựa như một cái tá lực đả lực cao thủ, đồng thời đối mặt vô số công kích giống nhau. Càn khôn đại Nazi, đây mới là càn khôn đại Nazi, thiên hạ võ học kình lực khống chế đệ nhất, có thể nói võ học kình lực quy tắc trung tuyệt thế võ công, ở nó trước mặt, hết thể chú ý dùng sức tinh diệu võ học, đều giống như chê cười giống nhau. Những cái đó phức tạp, thiên hạ không ai có thể luyện thành, mấy trăm năm mới ra một cái kỳ tài, dùng cả đời học được. Cân nhắc võ công, chỉ cần một cái đối mặt, Phương Tịch là có thể so chúng nó sáng tạo giả càng tinh thông gấp 10 lần. Đối với lực lượng thượng nắm chắc, thế giới này ở không có võ học có thể vượt qua nó phạm vi, lấy Phương Tịch cái này minh giáo từ trước tới nay lợi hại nhất giáo chủ, tại đây môn võ công thượng mấy chục năm tạo nghệ, hơn nữa Trần Ngang khuynh lực chỉ điểm, âm dương biến hóa, tá lực đả lực, dịch chuyển kinh khí, bổ toàn nó trung tâm. Mới tạo thành, xưa nay chưa từng có tuyệt thế võ học. Chúc mừng! Trần Ngang vui vẻ nói. Phương Tịch đi đến nó trước mặt, từ từ thở dài nói, thẳng đến vừa rồi, ta mới cảm giác được võ học lạc thú, có thể bị thuật thiên nhân chi đạo, vô câu vô thúc đại tự tại, đại tiên thoát, ta nhân sinh chỉ có giờ khắc này, mới lý giải thỏa mãn với võ học vui sướng. Một người toàn tâm toàn ý đi làm một chuyện, là cực kỳ vui sướng, ngươi cần thiết chân chính yêu chuyện này, mới có thể cảm giác được nó mị lực. Trần Ngang mỉm cười đối hắn nói. Phương Tịch nói, ta nguyên bản không hiểu ngươi, thẳng đến đứng nơi này, ta mới biết được, có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, là cỡ nào khó được chuyện tốt. Có thể có một cái đối thủ như vậy, là ta may mắn. Trần Ngang cười nói, có thể kiến thức càn khôn đại na di tầng thứ 8, cũng là ta may mắn. Minh giáo chung, càn khôn đại na di chỉ có 6 tầng nửa thời điểm, đã là thiên hạ khó được thần công, lịch đại giáo chủ, chỉ luyện đến tầng thứ 6, chính là trong chốn võ lâm hiểu rõ cao thủ. Lần này, mượn từ Phương Tịch mấy chục năm tích lũy, Trần Ngang vô thượng võ học trí tuệ, tụ tập Tiếu Ngạo, Thiên Long hai cái thế giới võ học kết tinh, bị đẩy cao đến 9 tầng cảnh giới càn khôn đại na di. Nói vậy có cực kỳ sáng lạ, huy hoàng xuất sắc. Trần Ngang vì này thật sâu chờ mong. Hắn buông xuống trong tay dù giấy, một bước bước vào mưa to chung. Nước mưa dừng ở hắn trên người, nửa điểm không chịu lực chạy xuống dưới, rơi ra một mảnh thủy mạc, Trần Ngang chân đạp đa phiến, bay lên trời, tựa như một con tùng vân giao long, tự tại du lịch ở đầy trời màn mưa bên trong, rơi mà ra giọt nước, mang theo nặng nhẹ, lớn nhỏ không đồng nhất khí kình, nhào hướng Phương Tịch. Một ngón tay, chờ ở giọt nước mặt sau, không hề pháo hoa hơi thở, tự nhiên điểm ở giọt nước thượng, Trần Ngang đến đầy trời mưa to trùng xuyên hồng mà qua, một lóng tay điểm hướng Phương Tịch. Vô số giọt nước chung, cất giấu không biết nhiều ít trọng ám kình, mỗi một chút giọt nước chung, đều có thể cất giấu một cái thế giới, ít nhất đối với Trần Ngang tới nói, chính là như vậy. Nóng lạnh lanh buồn, táo độc tà ướp, quỷ dị khí kình phá hư âm dương cân bằng, điên đảo nhân thể hơi thở, đây là bệnh chân khí. Bị bệnh chân khí thương đến giả, như chịu bệnh nặng, âm dương chi đạo, có thể khởi tử hồi sinh, cũng có thể diệt sạch sinh cơ. Này đã không chỉ là đả thương người sát hại tính mệnh võ công, mà là một loại thần mà minh chi y y thuật. Phương Tịch thúc trưởng xoay người, hai tay giống như một phiến môn hộ, phong tỏa chính mình bốn phương tám hướng, vẩy ra bọc nước, đánh vào hắn trên tay, vô luận lực đạo nặng nhẹ, ám kình quỷ dị, đều bị một cái viên dung khí kình rời đi, theo hắn đánh tới phương hướng, dẫn đường, giữa không trung giọt nước hội tụ thành một viên lớn bằng bàn tay thủy cầu, quỷ dị huyền phù ở giữa không trung. Cho dù thủy cầu lực đạo phức tạp hay thay đổi, trong đó Trần Ngang khí kình quỷ dị khó lường, nhưng gặp gỡ hoặc không lưu thu viên dung lực đạo, điên đảo kinh lực, trải vớt âm dương, càn khôn đại na di thần diệu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vô cùng lực lượng bị phong tỏa ở một cái nho nhỏ thủy cầu trung, kia đầy trời mưa to, dừng ở Phương Tịch trên người, lại vô lực chạy xuống đi xuống. Ngay cả điểm này lực lượng cũng bị tiếp tục ở thủy cầu bên trong. Trần Ngang đưa quá khứ kinh lực, bị nhất nhất kiềm chế, dần dần tích tụ, Phương Tịch hơi hơi mỉm cười, đôi tay phản đưa về tới, liền như một tòa đại hồ ở lũ bất ngờ bùng nổ khi chứa đầy hồng thủy, thủy cầu không tiếng động tan đi, nhưng kia cổ lực lượng lại theo Phương Tịch bản nhân phái nhiên mạnh mẽ, về phía trước chút xuống mà ra, như hồ đê vỡ đê, hồng thủy cấp hướng mà ra. Đây là đem Trần Ngang lực lượng về vì chính mình, cùng nhau đưa ra đi, giống như hai người liên thủ giống nhau, trên đời này, còn có người tiếp nhận được Trần Ngang cùng Phương Tịch liên thủ một kích sao. Trần Ngang một lóng tay, theo sát ở phía sau, đối thượng này ầm ầm một kích, nếu chịu thật, thế cần lập tức xương ngón tay, tổn hại, xương cánh tay, xương vai, xương sườn đồng loạt bẻ gãy, gân cốt đều thoái, ngũ tạng toàn đốt, còn muốn chịu những cái đó quỷ dị khí kình, điên đảo tự thân âm dương hơi thở, bách bệnh tề phát. Chính là bầu trời thần tiên tới, cũng muốn chết thảm không thể nói. Chính là cố tình là Trần Ngang, càn khôn đại na di, trong thiên hạ chỉ có hai người có thể đăng phong tạo cực, một cái là Phương Tịch, một cái khác là Trần Ngang, hai người một nội một ngoại, từng người bổ toàn môn thần công này hảo diệu. Tuy rằng giờ phút này Trần Ngang còn không có lĩnh ngộ đến Phương Tịch sở học kia một nửa, nhưng đối với càn khôn đại na di, hắn cũng hiểu được năm phần ảo diệu, bởi vì kia vốn chính là hai người hợp lực sáng tạo suy đoán võ học. Chương 59, Thánh hỏa không tắt. Phương Tịch một dùng ra càn khôn đại na di vận lực chi diệu, Trần Ngang liền lĩnh hội ba phần, cửa này võ học ở trước mặt hắn đều cũng không tối nghĩa bí áo đang nói. Lúc này, Phương Tịch tựa như một cái sông bí tịch, biểu thị càn khôn đại na di hết thể ảo diệu. Tâm hệ tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, Trần Ngang một lóng tay giống như hồng nhạn đạp tuyết bùn, lưu tích mà vô ngân, chảo ấn còn ở, hồng nhạn đã là vô tung, bóng ngón tay rõ ràng có thể thấy được, nhưng tinh thần lại vật ta hai quên, đồng hóa ở trong thiên địa. Phương Tịch lao nhanh lực đạo, một trưởng đánh vào không chỗ, cho dù trưởng chỉ giao tiếp, cũng chỉ cảm thấy trước mặt không không chịu lực, này một lóng tay giống như hư ảo giống nhau. Rõ ràng có vô cùng lực lượng, lại đánh vào một mảnh trong hư không chịu thật, không thắng mạnh mẽ. Nếu nói càn khôn đại na di là hóa dùng đỉnh, kia Trần Ngang này nhất chiêu, có thể nói vô thắng với có, không thành tựu thật tinh diệu ứng đối, hai người một cái là không kiệt chi lực, càng đánh càng cường, một cái khác là không lậu chi lực, không chịu chi hư. Đúng là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Giàn giụa mưa to trùng, hình thành một cái quỷ dị trường hợp, Trần Ngang đầu ngón tay phảng phất hư không giống nhau, quanh thân nước mưa nhỏ giọt xuống dưới, ở hắn đầu ngón tay thường thường hình thành một cái phếu trạng không gian, dán Trần Ngang thân thể, hội tụ thành lưỡng đạo tràn ra mà xuống dòng nước, nguyên bản xuống phía dưới nước mưa, dán thân thể hắn vận động. Đặng Nguyên giác đám người sợ hãi động dung. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tới, Trần Ngang cả người khí kình đã biến mất vô tung vô ảnh, ở vào một loại hư không chịu lực trạng thái, ngay cả bầu trời nước mưa đều khó có thể tiếp xúc hắn lực lượng, càn khôn đại na di càng là mượn không đến nửa điểm sức lực, này phân tâm trí cùng võ công, có thể nói tuyệt thế. Mà đánh vào phương tịch trên người nước mưa, tựa như đánh trúng một cái tràn ngập co giãn keo chất, thay đổi chịu lực phương hướng, lực đạo lớn nhỏ, nhảy lên, va chạm, ở hắn làn da mặt ngoài, phương hướng thác loạn phun xạ đi ra ngoài, giọt nước không có thể trên da lưu lại nửa điểm dấu vết, vô số nhỏ bé lực đạo hóa dùng, tương đối, thúc thành một cổ, đánh về phía Trần Ngang. Nhu khắc cương, hư lăng thật, không đủ thắng có thừa, Trần Ngang mượn nguyên lực hư không cảm, ký thác hắn tinh khí thần, lấy hư ứng thật, tuy rằng khó có thể chủ động, lại thập phần nhẹ nhàng ứng đối càn khôn đại Nazi, đại để là bởi vì không chỗ mượn lực nguyên nhân, phương tịch tuy rằng trưởng pháp sắc bén, chiêu thức huyền diệu, lại có một loại không chỗ gắng sức hư không cảm giác. Nhất chiêu nhất thức, phái nhiên mạnh mẽ, đều đánh vào không chỗ. Minh giáo ở đây pháp vương nhóm đều bị sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đã đánh giá cao Trần Ngang võ công, lại không nghĩ rằng Trần Ngang so với bọn hắn đánh giá cao độ cao, còn muốn lại cao gấp 10 lần, phương tịch ngắn ngủn 2 tuần trong vòng, thoát thai hoang cốt, võ công tinh tiến đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng Trần Ngang, thế nhưng còn có thể ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ không có người sẽ tin tưởng loại này chê cười, nhưng vừa rồi kêu gào nghiêm trị, báo thù bọn họ, mới giống một cái chê cười. Phương Kiệt sắc mặt tái nhợt, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc. Hắn cuối cùng hiểu được, như không phải có cách tịch đỉnh, hắn người như vậy lại đến 10 cái, cũng chỉ là Trần Ngang động động tay chân sự tình, phía trước nói trả thù, huyết cừu, càng phảng phất một cái chê cười, Trần Ngang huề đại thế nghiền áp hạ, Minh giáo đã là nguy hiểm vạn phần, tự bảo vệ mình chi lực thượng không đủ, càng gì luận truy cứu. Minh giáo đối kháng triều đình, trượng chính là giáo chúng võ nghệ cao cường, tinh nhuệ hơn xa với triều đình đại quân, cho nên địa phương quan phủ mới không dám vọng động, tùy ý Minh giáo vẽ ra thật lớn một khối địa bàn. Chính là thẳng đến Trần Ngang tới, bọn họ mới cảm thấy kia phân Thái Sơn áp đỉnh áp lực, mạnh yếu chi thế sớm đã xoay chuyển. Không nói đến bọn họ vài vị pháp vương, sứ giả, chỉ là quảng đại cơ sở giáo chúng thân gia tánh mạng, liền gắn bó ở Trần Ngang nhất niệm chi gian, một cái không tốt, Thái Sơn áp loán mà qua, mấy chục vạn tin chúng giáo đồ, chính là cửa nát nhà tan, thân chết giáo diệt kết cục. Dù cho có một chút phản kích chi lực, cũng khó có thể thay đổi đại cục. Đây là Minh giáo sinh tử tồn vong chi cảnh. Phương Kiệt phía trước việc làm, thật giống như mới sinh xài cầu, khiêu khích hùng sư giống nhau, hắn căn bản không rõ, trước mặt thế cục, căn bản không phải Minh giáo muốn bắt Trần Ngang như thế nào, mà là Trần Ngang như thế nào xử lý Minh giáo, phương tịch duy nhất hy vọng, chính là đánh bại Trần Ngang, gắn bó đối triều đỉnh duy nhất ưu thế. Phương Kiệt lại đắm chìm với trên giang hồ, Minh giáo nói 102 uy danh, sát quan tạo phản uy phong, hắn không rõ, trước nay đều là kẻ yếu cấp cường giả một công đạo, cường giả cần gì đối kẻ yếu giải thích nhiều như vậy. Mới có thể mưu toan khiêu khích, bị phương tịch quát lớn. Muôn vàn giáo chúng, Minh giáo tồn vong gắn bó cùng phương tịch trên người, như vậy trầm trọng áp lực, Phương Kiệt đám người như thế nào có thể cảm nhận được. Phương tịch trong lòng, đã lược có nôn nóng, dù cho càn khôn đại na di thần diệu vô song, cũng khó có thể lay động Trần Ngang mảy may, hắn dùng hết toàn lực, cũng bất quá là một cái lực lượng ngang nhau, Minh giáo nhưng thừa nhận không được cái này kết cục. Hắn duỗi tay sau mô, từ bên hông gỡ xuống hai cái tựa trong suốt, phi trong suốt hẹp dài lệnh bài. Nước mưa đánh vào lệnh bài thượng, ẩn ẩn có ngọn lửa bay vút lên, nhan sắc biến ảo. Hắn thân mình uốn éo, cả người bỗng nhiên lấy một loại kỳ quái vô cùng tư thế, ngã xuống đi ra ngoài. Lệnh bài phảng phất biến thành một cái linh hoạt vô cùng gián độc, ti ti phun tin. Nguyên bản quang minh chính đại trưởng pháp, bỗng nhiên đổi thành âm độc quỷ dị thân pháp, lệnh bài ở phương tịch trong tay, giống một đoàn vặn vẹo quang ảnh, phối hợp tinh diệu tuyệt luân lực đạo, một tầng quấn quanh ở Trần Ngang bên người. Lãnh lệ quang ảnh mơ hồ không chừng, như âm phong quỷ mị. Quỷ dị khó lường, này nguyên tự ba tư kỳ quỷ võ học, cực khác với trung nguyên lệ thưởng, thánh hỏa lệnh thượng thần công, vừa ra tay, chính là âm ngoan độc các kỳ quỷ công kích. Môn võ công này, tuy rằng truyền đến ba tư tổng giáo, nhưng bởi vì cùng Minh giáo lịch đại giáo chủ tính cách không hợp, cho nên tượng trưng ý nghĩa, lớn hơn thực chất, nhưng là hôm nay phương tịch bị Trần Ngang bước tới rồi tuyệt chỗ, cửa này không hợp hắn tính tình võ công, cũng không thể không ngang nhiên ra tay. Chỉ là phương tịch trăm triệu không thể tưởng được, Trần Ngang biết rõ thiên hạ văn tự. Cho dù là nòng nọc thiên thư, ni ân phù văn, cũng có thể nói tinh thông, huống chi là kẻ hèn ba tư văn, Thánh hỏa lệnh thượng võ học không có ché lấp, một lấy ra tới, đã bị hắn nhìn thấy. Có bí tịch làm đối chiếu, bất quá ba lượng chiều, Trần Ngang liền thăm dò thánh hỏa lệnh võ học môn đạo. Loại này bằng môn tả đạo võ học đỉnh, lấy kỳ quỷ vì uy lực, gặp gỡ không thân biết ba tư võ học trung nguyên cao thủ, có lẽ sẽ ăn một cái mệt, nhưng gặp gỡ đồng dạng tinh thông cửa này võ học Trần Ngang, chính là một cái phiền. Võ học chi đạo, chính khác với kỳ, phương tịch kịch bản một khi bị thăm dò rõ ràng, tình thế liền rơi vào rồi Trần Ngang không chế chung, một đôi thị trường triển khai, như ngàn Phật liên khai, hóa thành đầy trời trường ấn, kiểm chế giữa sân tràn ngập kinh khí. Minh giáo bàng quan tứ đại pháp vương sắc mặt thảm biến, Trần Ngang trong tay xuất hiện, đúng là bọn họ tôn sùng là Trần giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di, môn võ công này ở Trần Ngang trên tay, có kiên quyết bất đồng biến hóa, trừ bỏ một ít rõ ràng bóng dáng, kỳ thật đã có thể xem như một khắc môn không có sai biệt võ công. Phương Tịch ổn định tâm thần, đem toàn bộ ý thức đầu nhập đến trong chiến đấu, không thèm nghĩ như vậy nhiều sự tình, thân pháp phút chốc tiến phút chốc lui, trong tay thánh hỏa lệnh biến hóa mọc lan tràn, nhưng một cổ như bóng với hình kinh lực, lại ở rời đi cùng hóa giải hắn lực đạo, hai người đồng dạng là kinh lực tương đối, giống như hai cái rượu đến điên hảo cân bằng đại sư, ở cho nhau phá hư đối phương trọng tâm giống nhau. Đồng nhiên, Trần Ngang dẫn động khí kinh đột nhiên chợt tắt, giống như một cổ thực chất chân lực, đánh ở trên hư không bên trong, Phương Tịch trong lòng nghi hoặc, cẩn thận bảo vệ chính mình yếu hại, đồng thời hai cổ kinh lực một rào, cuốn quanh ở Trần Ngang bên cạnh người. Trong hư không, giống như không đi xuống một khối, đồng nhiên buộc phát ra cường tật hấp lực, lệch khỏi quỹ đạo Phương Tịch lực đạo, Trần Ngang tùy tay huy đánh, trong hư không sinh ra đủ loại kỳ dị lực tràng, một cổ quỷ dị khí kình, ảnh hưởng Phương Tịch cảm giác. Giống như chui đầu vô lưới giống nhau, đánh vào Trần Ngang bố hảo khí tràng phía trên, Phương Tịch chỉ cảm thấy Trần Ngang sớm đã khuy phá hắn võ công con đường, nội lực hư thật, chuyên môn nhằm vào chiêu thức của hắn, ở trong nháy mắt, hắn liền lâm vào Trần Ngang tiết tấu, thân hình cũng đỉnh trệ xuống dưới, một chút hư không khí kình vây hãm Phương Tịch. Trần Ngang nhẹ nhàng một lòng tay, điểm ở Phương Tịch trên người, một loại phức tạp lực đạo liên động, phong tỏa hắn hành động, vài luồng quỷ dị nội lực, phong bế hắn quanh thân đại huyệt. Phương Tịch rốt cuộc duy trì không được, dù cho có Càn Khôn Đại Na Di điên đảo huyệt đạo, hóa giải kia cổ quỷ dị nội lực, hắn cũng là sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vô lực mà ỷ ở trên tường. Giáo chủ, vài vị pháp vương lòng nóng như lửa đốt, chạy nhanh dũng đi lên, quay chung quanh Phương Tịch tam biên, tiểu tâm đề phòng, một bên xem xét Phương Tịch thương thế, đặng nguyên giác nội lực dò ra, lại cảm giác Phương Tịch thân thể loạn thành một nồi cháo, nội lực không chịu khống chế, kịch liệt xung đột, một không cẩn thận, liền khiến cho Phương Tịch nội lực phản kích. Đặng Nguyên Giác cảm thấy một cổ quỷ bí nội lực hướng hắn đánh sâu vào mà đến, hắn không dám chống cự, sợ thương tới rồi Phương Tịch, dẫn động hắn thương thế, tùy ý cổ lực lượng này tiến quân thần tốc, chỉ lấy nội lực tiêu ma. Tiết hầu một trận tanh ngọt, Đặng Nguyên Giác một ngụm máu tươi phun ra. Pháp Vương, Đặng Hòa Thượng, còn thừa vài vị minh giáo cao tầng, đỡ lấy Đặng Nguyên Giác lung lay sắp đổ thân thể, nôn nóng kêu gọi nói: "Ta không có việc gì." Đặng Nguyên Giác phun ra máu tươi lúc sau, ngực hờn dỗi mới hóa giải một ít. "Không hảo." Một người minh giáo đệ tử vội vàng chạy tới, vội vàng nói: "Dưới chân núi quan binh công đi lên, bọn họ đối trên núi địa hình cơ quan rõ như lòng bàn tay, còn có người âm thầm tiếp ứng, đã phá vỡ mà vào tổng đàn." "Cái gì?" Minh giáo mọi người kinh hãi, nơi xa đã sáng lên lay động ngọn đèn dầu, truyền đến tiếng kêu. Mười mấy tên áo tơi người xuất hiện ở bọn họ bốn phía, quay chung quanh ở Trần Ngang bên cạnh, ngũ hành kỳ nòng cốt, kỳ chủ bị trói buộc ở một bên, nơi xa quan binh tay cầm cường cung kính nỏ, tiến thối có tự, ở áo tơi người dưới sự trợ giúp, đánh đến Minh giáo giáo trung kế tiếp bại lui. Chúng pháp vương trước có Trần Ngang chặn đường, sau có đại quân công sơn, tiến thối không được, thân hãm tử địa. Xem ra, trận này là bản quan hơn một chút. Trần Ngang khoanh tay cười nói, nhặt lên bên người dù giấy, chống ở trên đầu. Từng sợi bọt nước nhỏ giọt xuống dưới, dừng ở vũng nước trung, phát ra thanh thúy thanh âm. Phương Tịch dãy rủa đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, hắn đối Trần Ngang nói, các hạ kỹ cao một bậc, thắng bại chi luận, đã là minh mắt. Hôm nay, ta minh giáo gặp đại nạn, nhưng thời sự phập phồng, gian nan hiểm trở, ta chờ đã coi là tầm thường, trước đây số nhậm giáo chủ, đều có đột tử giả, minh giáo cũng từng có quá chồng chứng sắp đổ chi nguy. Ta chờ sinh tử, vốn là chuyện thường, chỉ có thánh hỏa không tắt, giáo thống không vong. Chương 60, Duy Quang Minh Cố. Phương Tịch dãy rủa đứng yên, thở dài nói, chỉ là ta có một chuyện không rõ, mong rằng các hạ có thể giải ta nghi hoặc. Thánh hỏa động cơ quan dày đặc, địa hình gập ghềnh, phức tạp, ta minh giáo tại đây cắm rễ nhiều năm, kinh doanh giống như thùng sắt giống nhau. Không biết các hạ là như thế nào được đến nơi này cơ mật. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, 10 ngày phía trước, có người đưa tới một phong mật tin, mặt trên chẳng những có minh giáo rất nhiều cơ mật, còn phụ một chương địa hình cơ quan đồ. bị thuật ngươi minh giáo các loại ám đạo, đồn biên phòng. Quả thực như thế sao? Phương Tịch thật sâu thở dài một tiếng, vẫn luôn bình tĩnh hắn, đôi tay thế nhưng run rẩy lên. Tuy rằng người nọ tránh đi cùng ta thấy mặt, nhưng là ta biết, nàng là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, càng sẽ nói dối. Ha ha! Phương Tịch tựa khóc tựa cười, lắc đầu nói, Thạch huynh đệ, là ta hại ngươi. Bên cạnh Minh giáo Pháp Vương, sứ giả nhóm thần sắc cảm đạm, Phương Kiệt lẩm bẩm nói, Thánh nữ, là thánh nữ. Trong mắt là cực độ khiếp sợ cùng cừu hận thấu xương, một loại đau kịch liệt trầm mặc, lan tràn ở mọi người bên trong, bọn họ có thể tiếp thu địch nhân giết chóc, nhưng tuyệt không có thể chịu đựng người một nhà phản bội. Chúng giáo đồ nghe lệnh. Phương Tịch phân chấn tinh thần nói, bảo hộ phụ nữ và trẻ em, tùy ta lui hướng Minh Tôn ngự đài. Phương Tịch cùng một chúng giáo đồ, che chở người già phụ nữ và trẻ em, lui hướng thánh hỏa giản tế phía trước, Trần Ngang vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không có truy kích gì tứ. Hoàng thượng do dự một chút, thấy Trần Ngang không có gì phản ứng, lớn tiếng quát lệnh nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lấy côn đánh Minh giáo giáo đồ, thúc thủ không người phản kháng, lệnh này ngồi xổm xuống, bắt là chủ, chớ nhiều tạo sát nghiệt. Lại bổ sung nói, Long Tương vệ đi một đội người, thấy có minh hỏa địa phương, liền đi lên dập tắt, thấy có quấy rầy phụ nữ và trẻ em, lạm sát kẻ vô tội giả, trảm lập quyết. Trong lúc hết sức, Minh giáo giáo chúng đều biết hôm nay đại thế đã mất, bình thường giáo đồ, đối mặt như lang tựa hổ quan binh, nơi nào còn dám phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chỉ có một đám nòng cốt, phấn khởi chống cự, nhưng ở Long Tương vệ thủ hạ, dễ dàng mà bị đánh nghiêng trên mặt đất, tuy rằng không được tiêu rên, lại không có tánh mạng chi nguy. Tống quân ở giám sát dưới, quân dung nghiêm túc, khó được không có xuất hiện rối loạn, giết chóc, phóng hỏa loạn giống, gọn gàng ngăn nắp trải vớt thánh hỏa động. Phương Tịch thấy vậy cảnh tượng, mày hơi chút tùng tùng, đối hoàng thượng nói, các hạ một niệm chi thiện, xử ta Minh giáo người sống vô kế, tại hạ khắc sâu trong lòng với nội. Hoàng thượng phất tay háo phất tay nói, không cần, ngươi mê hoặc nhân tâm, mê hoặc bá tánh, bọn họ đều là bị ngươi sở mệnh. Bá tánh đều là đại tống con dân, bọn họ là vô tội người, nhưng ngươi lại tội đáng chết vạn lần, ta chỉ là vâng chịu nhân nói, đảm đương không nổi ngươi cái này phản tặc cảm kích. Phương Tịch mang theo một đám trung kiên giáo đồ, lập với Minh Tôn thánh hỏa giản tế hạ, nghe nói hoàng thượng lời này, đống nhiên cười to nói, phi ta mê hoặc nhân tâm, mà là nhân tâm tư biến, nơi này giáo chúng, đều là nghèo khổ người. Mỗi ngày sống không bằng heo chó, ta chờ tụ nghĩa phấn khởi, lấy bình đẳng quang minh giáo lý, lẫn nhau chi gian, thân như huynh đệ, mới có người tôn nghiêm. Minh Tôn từ bi, lấy thánh hỏa diệu thế, vụ khiến nhân gian trải rộng quang minh thịnh cảnh. Hắn dãy rùa thoát khỏi mọi người nâng, khoanh chân mà ngồi, đôi tay mười ngón mở ra, cử ở trước ngực, làm ngọn lửa bay vút lên chi trạng. Ở đây Minh giáo giáo đồ cùng kêu lên tụng nói, đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cố, kỳ nhạc sầu bi, toàn về bụi đất. Liên ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều. Liên ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều. Chư vị Pháp Vương, giáo đồ, thần thái trang nghiêm, chút nào không lấy thân chết giáo diệt gây cho sợ hãi, một loại nghiêm nghị khí độ, kinh sợ Tống quân nhất thời không dám về phía trước, Trần Ngang chậm rãi đi vào bọn họ trước mặt, hảo khí phách, hảo trí tuệ, đáng tiếc cảnh giới thượng kém quá xa, có một khang thay trời đổi đất chi tâm, lại không một ti trọng tạo núi sông khả năng. Cho dù các ngươi quang minh diệu thế, cũng chỉ bất quá là một cái khắc khoác giáo gia triều đình, thậm chí càng ác độc, ác hơn lệ, so với hiện tại Đại Tống, kém đếm không hết. Phương Kiệt quát lớn nói, ngươi này cầu quan, hiểu được cái gì? Trần Ngang cũng bất động giận, đạm nhiên nói, ta chưa từng ở các ngươi trên người, nhìn đến nửa điểm quang minh hòa bình chờ, một giáo trong vòng đều như thế, như vậy giáo lý chẳng phải buồn cười. Bình thường giáo chúng, cũng là trồng trọt cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, Pháp Vương kỳ chủ, cũng là lăng la tơ lụa đầy người. Cho dù ở bên ngoài phủ thêm một tầng áo tang, là có thể che lấp bên trong hủ hóa chưa từng. Đặng Nguyên Giác chắp tay trước ngực, nói, Minh Tôn giáng thế, phổ độ chúng sinh đều có quang minh trí tâm, từ trong bóng đêm rẽ rủa mà ra, thánh hỏa hừng hực dưới, thiên hạ mới có thể thái bình. Ta chờ tự giáo chung, hưởng đến quang minh yên vui, nguyện xử thiên hạ người người như ta, mới là minh giáo bổn ý. Này tâm quá hiệp, này trí quá ngu. Mượn cớ thân Phật, khó thành châu náu. Đã có hắc ám bất bình chi tâm, lại chỉ hiểu được đốt cháy phát tiết, si ngu bất kham. Trần Ngang thở dài nói các ngươi là cách mạng giả, thật là quá đề cao. Cái gì gọi là cách mạng? Phương Tịch trầm giọng nói, thay trời đổi đất, tiêu diệt bất công, tái tạo đại ngàn, chính là cách mạng. Trần Ngang nhàn nhạt nói, thôi bỏ đi. Các ngươi liền đôi mắt cũng không từng mở, nói gì đi thăm dò. Đi đuổi theo. Một cái ưu linh, nó tất nhiên sẽ một lần nữa ở thế giới này trên không du đãng, nó hô lớn. Trước nay liền không có chúa cứu thế, cũng không dựa thần tiên cùng hoàng đế, muốn sáng tạo nhân loại hạnh phúc, toàn dựa chính chúng ta. Các ngươi cái gọi là chí hướng, so với cái kia ưu linh, vậy quá buồn cười. Đô đốc, hoàng thượng nhíu mày nói, chỉ là nói chơi chơi, nhớ tới một cái chân chính phản tặc mà thôi. So với cái kia tới, minh giáo chỉ là nấm giới chi tật mà thôi, nếu là có chính phản, Trần Khắc, Lý Đức Thắng đồ đệ, dơ lên cao cờ khởi nghĩa, kia mới là triều đình tâm phúc họa lớn. Trần Ngang xua xua tay nói, hoàng thượng nghe không rõ lời này, chỉ có trầm mặc đứng ở một bên, minh giáo mọi người, cũng không có gì xúc động, nhưng thật ra Đặng Nguyên Giác trong mắt, hiện lên một tia như suy tư gì minh quang. Đồng nhiên, Minh Tôn dưới đài vỡ ra một cái mồm to, Phương Tịch bạo khởi, múa may Minh Tôn trong tay thiết trượng, ngăn ở mọi người trước người, quát lên, mau vào đi, hướng trong trốn. Nay biến cố, chẳng những Tống quân không ai phản ứng lại đây, ngay cả Minh giáo chính mình, cũng sợ hãi kinh hãi. Nhưng thật ra Trần Ngang một bộ không sao cả bộ dáng, từ từ nói, nguyên lai ngươi thử ta mật báo giả tình huống, chính là muốn biết, ta có biết hay không này chỗ mật đạo. Xem ra ngươi cũng không có thập phần nắm chắc, cái kia thánh nữ không biết nơi này. Nơi này vốn là ta minh giáo nhất cơ mật nơi, chỉ có lịch đại giáo chủ mới biết được, đáng tiếc ta quá không cẩn thận, thế nhưng không dám xác định, hay không ở ngày thường ở nhũ chỉ. Bích Tư ngẩng trước mặt lậu lời nói phong, cho nên mở miệng thử ngươi. Phương Tịch giải thích nói, cấp chính mình phía sau rời đi phụ nữ và trẻ em tranh thủ thời gian. Hắn không biết, Trần Ngang căn bản không có lưu bọn họ xuống dưới ý tứ, cho nên mới ở chỗ này rong dài lằng nhằng, hắn là áp bách một chúng võ lâm môn phái, lại không phải làm diệt môn. Không cho Phương Tịch chạy đi, hắn như thế nào có thể tức giận phân đấu, đem minh giáo võ học lại đẩy thượng một tầng lâu. Lúc này, Đặng Nguyên Giác đống nhiên một lóng tay điểm ở Phương Tịch phía sau, đem hắn đại huyệt phong bế, minh giáo mọi người còn chưa tới kịp khiếp sợ, đã bị Đặng Nguyên Giác tắc một cái giáo chủ lại đây, bọn họ nâng Phương Tịch, thối lui đến cửa động bên trong, nhìn cái này đại hòa thượng, chống thiết trượng, che ở bọn họ trước người. Các ngươi mang theo giáo chủ đi trước, ta vì các ngươi ngăn trở truy binh. Đặng Nguyên Giác trầm giọng nói. Nhìn một chúng biểu tình bi thương giáo đồ, hắn cao giọng cười nói, mau đi, mặc làm tiểu nữ nhi ra tư thái. Nói rồi tay hướng Minh Tôn trên người một mạn, địa đạo liền bắt đầu chấn động lên, mọi người vội vàng lui hướng chỗ sâu trong, thấy mấy chục vạn cân thổ thạch tầm ẩm sập xuống dưới, đem nhập khẩu phong kín mít, đưa bọn họ cùng Đặng Nguyên Giác, cách ly mở ra. Đặng Nguyên Giác cư nhiên mới là cái kêu biết mật đạo người, hắn nhìn như thô cùng, quả thật tinh tế, đã sớm phát hiện bí mật này. Đặng Nguyên Giác vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực nói, ta thúc thủ chịu trói, không biết ngươi muốn như thế nào xử lý này đó giáo đồ, ta nguyện cùng bọn họ cùng nhau. Hắn vốn có cuối cùng chạy trốn cơ hội, lấy hắn thân pháp, trên mặt đất nói suy sụp sụp phía trước, lóe nhập trong đó, thật sự không phải một kiện việc khó, minh giáo mọi người cho rằng hắn muốn bám trụ Trần Ngang. Nhưng thực tế thượng, hắn muốn cùng nơi này mấy vạn giáo đồ, cùng tồn tại cộng vong. Tây Hạ đại quân, ngày hôm trước đã tan tác, Tây Hạ vương đô bị bắt lấy, khuỵu xuống nơi, tẫn nhập đại tống tay. Thanh đường, Tây vực vừa lúc yêu cầu người Hán thủ biên. Ngươi chờ minh giao giao chúng, võ nghệ thành thạo, cung mã xuất chúng, vừa lúc có thể kinh sợ những cái đó ngao ngoe dục dịch đảng hạng người. Nơi này mấy chục vạn tín đồ, giao chúng, di dân thật biên đi. Trần Ngang cười nói, ngươi tận nhưng công sát Tây vực, truyền giáo biên cương, chỉ là nơi đó dân phong bưu hãn, phải cẩn thận vì thượng. Ta còn chưa từng đi qua Tây vực, bất quá nghe nói Côn Luân trên núi, Quang Minh đỉnh, nhưng thật ra một cái không tồi địa phương đâu. Đặng Nguyên Giác hơi hơi chắp tay, đứng dậy đứng ở giáo đồ trung gian, bọn họ nghe được muốn xa rời quê hương, tuy rằng có chút xôn xao, chính là có thể lưu lại một thân tánh mạng, đã là tưởng cũng không dám tưởng chuyện tốt, chỉ dám may mắn mà thôi. Trần Ngang cười đối hoàng thường nói, tân quách nơi, nếu là không có di dân. Chỉ sợ không xong, nhưng đại tống dồi dào, cho dù vô điền vô mà, cũng có thể hôn khẩu cơm ăn. Nào có người nguyện ý xa rời quê hương. Ta thậm chí hướng quan gia đưa ra, đoạt lại các nơi ngồi dỗi. Khất cái, phàm là tuổi trẻ lực trắng giả, đều đưa hướng Tây Hạ chuyên biên. Hoàng thương cẩn thận nói, chỉ sợ Tây Hạ khởi binh trả thù, quấy rầy biên cảnh, khó có thể an tâm sinh sản. Bảo tĩnh vệ dân, phòng ngừa Tây Hạ phản công, còn không phải là cấm võ đường chức trách sao. Đều tư cấm quân sẽ làm Tây Hạ không có trả thù chi lực. Triều đình đã thông qua cấm võ lệnh 36 điều, đúng là lập uy là lúc, một cái minh giáo còn xa xa không đủ, lục phiến môn đưa tới mấy chục gia có nợ máu võ lâm môn phái. Còn có lục lâm trang trại, cần phải muốn võ lâm, biết triều đình pháp luật uy nghiêm. Trần Ngang lạnh lùng nói, một đường đuổi giết Phương Tịch qua đi, nhất nhất diệt trừ này đó bại hoại. Đại đa số võ lâm môn phái, đều là địa chủ hào môn, có đại lượng đệ tử phó thác sản nghiệp, là địa phương một thế lực lớn, đại bộ phận cùng quan phủ thông đồng làm bậy, Trần Ngang cũng không có phương tiện động bọn họ, nhưng còn có một ít ở địa phương tác vai tác phúc, tích lũy ác danh, vừa lúc dùng để giết gà dọa khỉ. Chương 61, áo xanh lỗi lạc. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, nhất kiếm từng đương trăm vạn sư. Nung liệt qua đi, là vô cùng tịch mịch. Thái hành sơn thượng, cỏ cây vưu thanh thanh, chỉ là nơi này một mảnh mênh măng dưới, chỉ có chim quạ cao đề, liền có vài phần tiêu điều. Trần Ngang đứng ở giữa sơn núi, nhìn xuống dưới chân núi, mênh mông thiên địa một cô ảnh, đặc biệt hữu quạng. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông thái hành sơn, nguy nga cao lớn, tựa như tuyên cổ tồn tại một vị trưởng giả, nhân cùng mà dày nặng, trầm mặc lại trung thực. Nó nhìn chăm chú vào trăm ngàn năm qua, nguy nga quá vân du bốn phương hạ, người nọ gian vui buồn tan hợp. Trần Ngang có chút xuất thần, hắn thân thiết cảm nhận được cái loại này cô tịch, phảng phất thời gian trôi đi, lắng đọng lại hết thể bình tĩnh, khám phá hồng trần tiêu điều, hắn không cấm nghĩ đến, nếu trăm ngàn năm qua đi, ta sẽ cùng quá hành giống nhau, thản nhiên đạm mạc đi. Ở kiên định ý chí, ở nùng liệt tình cảm, cho dù thăng hoa, cho dù khắc cốt minh tâm, hay không địch nổi kia vô tình thời gian. Đi trải qua này hết thảy, xem hồng nhan bạch cốt, thương hải tăng điển, lại hay không bảo trì được này phân bản tâm đâu. Thiên hạ nhất vô tình, là thời gian giết người, vô thanh vô tức không thấy huyết, thường thường ở trong bất chi bất giác, liền thay đổi một người. Lại quay đầu, ngày xưa chính mình, có chút xa lạ mà không quen biết đâu. Trần Ngang có chút tự dễ cười cười, hắn không biết về phía trước truy đuổi cái kia mờ ảo mục tiêu, có thể hay không thay đổi chính mình, hắn cũng không biết, phía trước hay không là chính mình thích phong cảnh, nhưng đi trải qua thế sự, thăng hoa sinh mệnh xuất sắc, so với hắn phía trước sở làm hết thảy đều càng có ý nghĩa. Hắn biết chính mình đang lo lắng cái gì, càng ngày càng đạm bạc cảm tình, càng ngày càng tịch mịch tâm, luôn có một ngày, thế gian này lại vô làm hắn động dung việc, này có siêu tần trạng thái nguyên nhân, nhưng càng nhiều là bởi vì thời gian, nguyên tưởng rằng lạnh nhạt là bởi vì vô tình, sau lại mới biết được, cũng có thể là bởi vì nhìn thấu. Thời gian nước chảy cọ rửa, sẽ làm Trần Ngang càng ngày càng tiếp cận một cái tiên trạng thái, người ở trên núi, rời xa hồng trần, chỉ có trong xương cốt một chút hiệp nhiệt huyết, có thể làm hắn thoạt nhìn, còn giống một người. Trần Ngang lắc đầu, trong mắt một chút ánh ánh lang quang, nhẹ nhẹ tan đi, vừa rồi ngoài ý muốn chạm đến quá hành chi hồn, thiếu chút nữa làm hắn bị lạc tại đây loại mênh mông tuyên cổ bên trong, nhân loại tình cảm, là chịu không nổi thời gian khảo nghiệm, về sau vẫn là không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình cho thỏa đáng. Thoát khỏi loại này nói hóa ảnh hưởng, Trần Ngang nhìn đến Hoàng Thường hướng hắn đi tới, vị này long đồ các học sĩ, Hàn Lâm, lúc này đã rút đi một chút văn nhân ngây ngô, càng ngày càng có tông sư khí độ. Mấy ngày nay, giang hồ tra tấn, làm vị này võ học kỳ tài, giang hồ phát ngọc, mài rũa ra một góc mỹ ngọc quang hoa. Đô đốc, quá hành 18 trại, bài ghế dựa tặc thủ đô đã chém đầu, chỉ có quân sư Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân bên ngoài, chạy thoát lần này thanh toán, hay không muốn cấm võ đường lùng bát. Sơn trại chung những cái đó bắt cướp mà đến phụ nữ, còn có các nàng sở sinh hài đồng, hay không muốn trở lại nguyên quán. Đều không cần, làm như vậy là đang ép chết các nàng. Đem sơn trại chung không có nợ máu, hành vi phạm tội so nhẹ. Sửa làm đồ đệ hình Tây Hạ, hỏi những cái đó nữ nhân có nguyện ý hay không theo chân bọn họ đi, nguyện ý đưa bọn họ cả nhà đoàn tụ, không muốn cùng đã chết người nhà, ngay tại chỗ an trí đi. Trần Ngang khoanh tay mà đứng. Cha mẹ song vong cô nhi, mang về cấm võ đường, lấy thụ chi võ học văn tự, lấy quân chế thao diễn bọn họ, biên chế đã kêu Vũ Lâm quân, vì Long Tương Hùng cứ hai vệ dự bị. Là. Hoàng Thường nghe xong, trên mặt không dễ phát hiện tùng tùng, mấy ngày liền giết chóc, làm hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Không có người là thích giết người, thương hại chi tâm, người đều có chi, có thể vì này đó cô nhi tranh thủ một cái tốt đãi ngộ, cũng có thể làm hắn an tâm. Đô đốc, 15 gia dân đoán cực đại hàng rào, môn phái, đã bị thanh toán, phía dưới chính là có nợ máu người trong giang hồ, địa phương bang phái, hải sa rút, tam giang giúp này đó địa phương thế lực, hay không muốn Long Tương vệ trước tiên tiến đến chuẩn bị, rửa sạch vương gia trại, nghiêng long lĩnh chờ Long Tương vệ đã ngay tại chỗ đợi mệnh. Long Tương vệ thiết kỵ, buôn tập như gió. Trừ bỏ truy tung phương tịch này một đường, có Trần Ngang tự mình mang đội, nhổ những cái đó ngoan cố cái đinh, mặt khác Long Tương vệ, sẽ chắn ra lẻ, lấy tiểu đội tình thế, phá tập những cái đó mục tiêu, thường thường một ngày trong vòng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trăm giảm, tin tật như gió, mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đem lục phiến môn sổ đen thượng môn phái, tất cả chu trừ. Thường thường phải chờ tới vài ngày sau, địa phương thế lực mới có thể loáng thoáng được đến một ít tin tức, ở toàn bộ giang hồ còn không có phản ứng lại đây phía trước. Toàn bộ giang hồ liền nghiêm nghị một thanh. Này đó không phải chúng ta hẳn là nhọc lòng sự, làm lục phiến môn đi truy nã bọn họ, địa phương quan phủ đã được đến 36 nói cấm võ lệnh công văn, tự nhiên sẽ ra tay chèn ép, nếu bọn họ dám phản kháng quan phủ, mới là chúng ta ra tay thời điểm. Trần Ngang đạm nhiên nói. Hắn bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, hiện tại chuyện quan trọng nhất là điều tra rõ ràng, Thái đại nhân chết vào cái bang Hàng Long trưởng kinh thiên án mạng, hiện giờ triều đình đoán khí sôi trào, toàn muốn nghiêm trị cái bang. Hoàng thượng nao nao, trầm mặc túi đầu, hắn nhưng rành mạch nghe được, là ai hỏi quan gia, nhất muốn giết người là ai, lại là ai, lấy thế mạnh mẽ trầm một trưởng đánh chết Thái Kinh. Hắn thật sâu thở dài nói, cái bang bang chủ Kiều Phong, ngày đó đang ở Liêu Tống chiến trường phía trên, có vô số tướng sĩ có thể chứng minh, cái bang mấy chục vạn bang chúng, không có thiết thực chứng cứ, e sợ cho bọn họ không phục a. Chứng cứ? Triều đình yêu cầu chứng cứ sao? Trần Ngang cười như không cười nhìn hắn, trên đời này, trừ bỏ cái bang còn có mặt khác bang phái sẽ Hàng Long trưởng sao? Không phải cái bang việc làm, đó là ai làm? Đến nỗi cái bang bang chủ Kiều Phong, trừ bỏ hắn liền không có những người khác sẽ Hàng Long trưởng sao? Ta cảm thấy cái bang Túc lão đều có khả năng sao? Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt cư nhiên không có nửa điểm ngượng ngùng, phảng phất thật là cái bang giết người giống nhau. Chính là cái bang bang chúng chỉ sợ hoàng thượng còn ở do dự. Cái bang bang chúng, mấy chục vạn cái bang con cháu, đây mới là nó chứng cứ a. Trần Ngang nhìn hắn, cười nói, mấy chục vạn người, không lao động gì, lấy ăn xin, cường tác tài vật mà sống, không thể cấp đại tống cung cấp thuế phú, như vậy đại hình hắc thế lực đội, đã sớm là triều đình chư vị tướng công trong lòng một cây thứ, đến nỗi chứng cứ, có lẽ có sao. Chúng ta là quan phủ, chúng ta nói chính là chứng cứ. Cái bang nếu không cùng chúng ta có cái công đạo, đó chính là nó lấy chết chi đạo, đại tống triều đình sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoàng thượng thật sâu hít một hơi, thở dài, nhưng Tiểu Phong vì nước vì dân, chống lại Liêu nhân hạ người, công lớn lao nào, cái bang trên dưới cũng nhiều có vệ quốc chịu chết giả, như vậy nhất môn trung liệt, chỉ sợ làm nhân tâm hàn. Cái bang có tịnh y dì ô y dì hai phái, ai là bằng hữu của chúng ta, ai là chúng ta địch nhân, muốn phân rõ. Ô y dì phái dưới tầng nhân sĩ chiếm đa số, người đông thế mạnh, nhưng phần lớn là đều là cầu một ngụm cơm ăn bẩn dân ba cánh, cái bang mấy chục vạn người, phần lớn đều là như thế. Bọn họ gia nhập cái bang, đơn giản là tìm một cái mạng sống dựa vào. Người như vậy, là triều đình bằng hữu, bởi vì triều đình cũng có thể trở thành bọn họ dựa vào. Tiểu Phong cùng cái bang vài vị trưởng lão đều là như thế, trung quân ái quốc, đủ có thể vì đại tống phan bình, chính thích hợp di dân sở cần. Mà tịnh y di phái bất đồng, bọn họ nhiều thế hệ tập võ, là cái bang trung tầng cao tầng chủ lực, giống nhau đều là địa phương có thế lực cường hào, lấy cái bang vì đầu mối then chốt, cử thế tự bảo vệ mình, tuy rằng tên là cái bang mọi người, trên thực tế là địa chủ cường hào, nhiều có không hợp pháp. Nếu bọn họ nắm giữ cái bang hạ tầng nhỏ khổ, đó chính là triều đình tâm phúc hỏa lớn, cho nên triều đình nâng đỡ ôi hề phái, đối kháng bọn họ, tạo thành hai phái đối lập. Hoàng thượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cho nên lúc này đây, là chèn ép tỉnh y hề phái, rời đi ôi hề phái, làm ôi hề phái ở Tây Hạ dừng chân, đồng thời đuổi đi tỉnh y hề phái lực ảnh hưởng. Trần Ngang khoanh tay xoay người, cũng không quay đầu lại hướng sơn trại đi đến, hơn 10 con tuấn mã buộc ở nơi đó, nhàn nhã gặm trên mặt đất cỏ xanh. Trần Ngang thanh âm từ phía sau truyền đến, chúng ta đi cái bang đại hội, kia chính là một hồi võ lâm thịnh thế a. Đầu châu mặt ngựa, các đạo nhân mã ùn ùn kéo đến, tịnh y hề phái, ô y hề phái, một đám gà mở phản tặc, Tây Hạ nhất phẩm đường, đại lý thế tử, còn có mấy chục năm trước, một hồi châm ngòi Liêu Tống, ý đồ điên đảo đại tống âm mưu, người bị hại cùng hãm hại giả, anh hùng cùng phản đồ, gia quốc đại nghĩa cùng huynh đệ nghĩa khí. Hơn 10 vị hồng y hề kỵ sĩ, đi theo Trần Ngang phía sau. Trần Ngang nắm tuấn mã nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, phía sau long tương vệ, đã chờ xuất phát, đoàn người cũng không quay đầu lại rút mã mà đi, chỉ để lại địa phương quan viên xử lý hậu sự. Hoàng thượng nhìn đoàn người hóa thành một đạo bụi mù đi xa, bất quá mấy phút, cũng chỉ dư lại một sợi nhàn nhạt dương trần, chỉ có Trần Ngang than nhẹ thanh âm, từ phương xa chuyển đến, vờn quanh tại chỗ. Áo xanh lỗi lạc ngọn núi cao và hiểm trở hành, tường ngọc nguyệt hoa minh. Mã tật hương u, nhai cao nhân xa, hơi bước cốc văn sinh. Nhà ai con cháu nhà ai viện, vô kế hối đa tỉnh. Hổ gầm rồng ngâm, đổi xào loan phượng, kiếm khí bích tiên hành. Từ trước đến nay si, từ đây say, nhà thủy tạ nghe hương, chỉ điểm quần hào diễn. Kịch uống ngàn ly nam nhi sự. Quả hạnh trong rừng, thương lược bình sinh nghĩa. Hoàng thương đứng trang nghiêm một lát, cũng xoay người lên ngựa, đứng dậy đuổi theo. Chương 62, có mắt như mù lời nói. Trần Ngang mang theo mấy chục kỵ, quần áo nhẹ đi nhanh một đường hướng đi về phía nam, mấy ngày sau. Đã đến Tô Châu cảnh nội, dọc theo đường đi tuy rằng có trạm dịch ngừng, nhưng mấy ngày liền buôn ba đã làm mọi người người kiệt sức, ngựa hết hơi, không thể không khắc tìm địa phương nghỉ ngơi. Vô Tích trong thành gió ấm hòa thuận vui vẻ, người đi đường rộn ràng, thật là phồn hoa, đoàn người quan phủ trang điểm, cũng không ai không có mắt dám lên trước trêu chọc. Nghe được địa phương nổi danh Tùng Hạt Lâu, rượu hương thì đủ, chính là Vô Tích nhất tuyệt, lập tức dẫn ngựa đi trước. Quả nhiên liền ở cách đó không xa, là có thể ngửi được cả rẹ mèo. nước tương hôn thịt chín mùi hương. Đoàn người phong trần mệt mỏi, vừa thấy liền biết là ở xa tới khách nhân, chạy đường cực có ánh mắt, nhìn đến Trần Ngang trên người cầm y lìa quan bảo, liền tự hành an trí một gian tốt nhất nhã các, lại thượng mười mấy thịt đồ ăn, hắn mang theo vài vị hồng y lìa kỵ sĩ, đi bên kia ngồi xuống, đem tốt nhất cách gian nhường cho Trần Ngang, hoàng thượng cùng liên can đại nội thị vệ. Hai gã đại nội thị vệ, mấy ngày nay chính là ăn đủ đau khổ, bọn họ tự giữ thân phận võ nghệ, há liêu long tương vệ chung mỗi người thắng qua bọn họ, Trần Ngang ra tay càng là xem ở trong mắt, kinh ở trong lòng, chỉ cảm thấy đối phương võ công chi cao, quả thực đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, cũng không dám nữa khởi chậm trễ chi tâm. Lúc này tạm thời yên ổn, hai người vội vàng tiến lên lấy lòng nói, đô đốc võ công hiền hách, hiện giờ đã san bằng trung nguyên võ lâm, kia mấy chục gia lục lâm cao trại, theo vì nhiều năm lão phỉ, giang hồ lâu hoạn, quan binh mấy mươi lần bao vây tiêu trừ, cũng không làm công lớn, hiện giờ đô đốc võ ngựa một đến, thành trì vững chắc, hôi phi yên diệt, uy trấn võ lâm mấy ngàn dặm. Trần Ngang nghe bọn hắn ngông ngựa như nước, trên mặt lại không có vui mừng, cấp hai người đầu nào phát hôn, bọn họ làm đại nội thị vệ, võ công chưa từng tình tiến nửa phần, nhưng là láo cá nhân sự, lại học cái 10 thành 10, quýnh lên dưới, nói cái gì đều dám nói. Trong đó một vị thị vệ, nhỏ giọng nói, cái bang mại thiên hạ đệ nhất bang, bang chúng cao thủ nhiều như mây, hai mắt trải rộng thiên hạ, hiện giờ đô đốc còn không phải muốn chết liền chết. Trung nguyên nơi, đô đốc lệnh cưỡng chế cấm võ, tuy rằng hiện tại cái bang vẫn là một cái thật lớn trường hợp, buồn cười đại thụ đem khuynh bọn họ lại còn không biết, chờ đến đô đốc binh mã một đến, lang buôn thì tán, chính là bọn họ kết cục tốt nhất. Trần Ngang âm thầm thở dài một tiếng, này quan trường thật là dưỡng phế nhân địa phương, này hai người ở giang hồ là lúc, còn có vài phần hào khí, hiện giờ cùng một cái nguy ngập tiểu nhân có cái gì khác nhau, so với mộ dung phục tứ đại gia tướng, đều kém đếm không hết, so với cái bang mọi người, võ lâm anh hảo, liền càng không cần phải nói. Hắn thong thả ung dung nếm trên bàn đồ ăn, thật lâu sau mới buông chiếc đũa, đối với một bên đại vớt mông ngựa, liều mạng tiết lộ quân tình hai người, buồn bã nói, cái bang thai mắt trải rộng thiên hạ, các ngươi nói như vậy, có suy xét qua cái bang huynh đệ cảm thụ sao? Triều đình phái chúng ta tới đây, là ngợi khen cái bang trung nghĩa, đồng thời xúc tiến cái bang hài hòa phát triển, tuy rằng còn muốn điều tra cái bang bị nghi ngờ có liên quan ám sát thái đại nhân sự tình, nhưng đại cục thượng, chúng ta tin tưởng, cái bang là bị một tiểu chế bại hoại cấp che giấu. Các ngươi nói như vậy, thật là một chút đều không suy xét cách vách vị kia cái bang huynh đệ cảm thụ. Lời còn chưa dứt, mọi người liền sôi nổi đứng trang nghiêm dựng lên, nhìn một bên tức bình, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng đánh, mấy người kinh ngạc quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ có Hoàng Thường cùng Trần Ngang hai người, mỉm cười nhìn tại chỗ, chỉ thấy tức bình hạ nhảy ra một cái bóng đen, ở bệ cửa sổ hạ điểm một chút, cả người giống như một chi mũi tên nhọn, bay nhanh bắn đi ra ngoài. Hắc ảnh đoạt quá bọn họ hệ ở trong sân ngựa, hướng ngoài thành bay nhanh mà đi, bên cạnh hồng y kỵ sĩ nghe được thanh âm, sôi nổi chạy tới, hai gã đại nội thị vệ sắc mặt thảm biến, run run nói, đô đốc, mau đuổi theo à. Không đổi, trước đem chứng kết. Trần Ngang cười nói, hai người nghe xong lời này, trước mắt chính là tối sầm, này Tùng Hạc Lâu rõ ràng chính là cái bang thám thính tin tức sản nghiệp, Trần Ngang cư nhiên còn muốn tính tiền, chúng ta là triều đình quan viên, ra cửa bên ngoài, muốn giữ gìn triều đình hình tượng, an bá vương cơm loại sự tình này, là trăm triệu làm không được. Ngươi chờ phải nhớ cho kỹ. Trần Ngang từ từ cùng bọn họ nói một hồi đạo lý, ở hai người nóng cháy ánh mắt hạ, mới chậm gì gì theo quan đạo truy tung mà đi, kia cái bang đệ tử cực kỳ liều mạng, thế nhưng không ở trên quan đạo, mà là lấy đường nhỏ đi tới. Trần Ngang đám người ngựa tân đổi, truy hắn mỏi mệt cũ mã, thế nhưng cũng chỉ ở quả hạnh ngoài rừng, chặn đứng hắn bóng dáng. Người nọ hơi thở dồn dập không xong, là bởi vì vừa rồi Tùng Hạc Lâu chung, Trần Ngang ra tiếng phá vỡ hắn quy tắc công, hiện giờ hắn cường đánh tinh thần, chạy băng băng vài dặm, đã chống đỡ hết nổi, vừa mới chạy băng băng đến Tiểu Phong trước người, liền ầm ầm ngã xuống. Trần Ngang thản nhiên đứng ở cao cương thượng, nhìn này mãn tràng hỗn độn, cái bang ẩn ẩn chia làm hai hỏa, lẫn nhau đối cầm. Vài tên giang hồ túc lao đứng trang nghiêm một bên, không khí là cực kỳ cổ quái. Trần Ngang nhìn đến Tiểu Phong trên người máu tươi nhiễm hồng trăm nạp áo tang, uy phong lấm lấm, hào khí không giảm, không khỏi mà âm thầm tán thưởng một tiếng, hảo hán tử, đại anh hùng. Tiểu Phong đối với Trần Ngang liền ôm quyền, trầm giọng hỏi, dưới chân là người phương nào, tới ta cái bang tụ hội nơi, lại có chuyện gì? Ở đây mọi người sôi nổi nhìn lại đây, ánh mắt kinh nghi bất định, chỉ có Đoàn Dự cái này lăng đầu thanh, cười cùng Trần Ngang đánh một lời chào hỏi. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ, đại tống túc võ đường, cấm quân đô đốc Trần Ngang, gặp qua kiểu bang chủ. Ở đây giang hồ quần hào vừa mới nghe nói qua hắn đại danh, trong lúc nhất thời rất là ồ lên, cái bang mọi người càng là trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ, hay là triều đình thật sự phải đối cái bang xuống tay sao? Đối với triều đình, người trong võ lâm cảm thụ phức tạp, một phương diện bọn họ ẩn ẩn cùng triều đình đối lập, về phương diện khác lại có chung quân ái quốc tình cảm. Tức chịu không nổi triều đình pháp luật trói buộc, lại lòng mang trung nghĩa. Lúc này, Trần Ngang lấy triều đình đô đốc thân phận lên sân khấu, can thiệp giang hồ sự vụ, là chưa bao giờ từng có sự tình, trong lúc nhất thời nơi này hơn phân nửa người, nhưng thật ra có chút chân tay luôn cuống, không biết hẳn là lấy cái gì thái độ tới đối mặt Trần Ngang. Cái bang cùng triều đình tố có hợp tác, quan hệ tuy rằng không thân mật, nhưng là cũng không đối địch căm thù. Tiểu Phong lưu loát nói, nếu là cấm quân huynh đệ, kia không ngại ngồi xuống, hôm nay võ lâm quần hào chứng kiến ta tiểu mộ thân thế, tiểu mộ từ đi này cái bang bang chủ chi vị, cũng phải nên có triều đình làm chứng kiến. Hắn xoay người đối mặt cái bang mọi người, cười to nói, tiểu mộ cùng chư vị cái bang huynh đệ thân mật, uống rượu mạnh, ăn thịt chó, đồng loạt kháng liêu, chư vị nguyện ý nhận ta cái này huynh đệ, Tiểu Phong khắc sâu trong lòng với nội. Hiện giờ ta thân thế không rõ, này cái bang bang chủ chi vị, là vô luận như thế nào không thể đảm nhiệm. Chỉ mong chư vị huynh đệ, ở ta Kiều Phong đi rồi, có thể diệt hết ngăn cách, cái bang là trên giang hồ đệ nhất đại bang, uy danh hiển hách, trong chốn võ lâm ai bất kính ngưỡng. Trong bang huynh đệ, cũng nên thân như người một nhà giống nhau, thiết không thể làm người ngoài nhìn chê cười. Hắn này buổi nói chuyện nói cực kỳ khẩn thiết, đàn cái vốn dĩ đều lấy nghĩa khí làm trọng, nghe xong đều bị âm thầm hổ thẹn. Kiều Phong một thân bằng phẳng, tuy rằng gặp đại biến, lại mặt không oán phẫn chi sắc, trước khi đi là lúc, còn vì cái bang suy nghĩ. Hắn cung cung kính kính đem đả cầu đồng, đưa cùng chuyển công trưởng lão trong tay. Thế nhưng cứ như vậy thì là một thân, xoay người rời đi, mọi người thấy hắn gặp đại biến, chẳng những không có vẻ tiêu điều, ngược lại thiết cốt tranh tranh, lưng định đến thẳng tắp, nhìn kia dính máu tươi áo cà sa, theo vị cực kỳ bi ai không thôi. Đi theo liền có người hô to lên, bang chủ đừng đi. Cái bang toàn trượng ngươi chủ trì đại cục. Bang chủ mau trở lại. Trần Ngang không cấm lắc đầu thở dài nói, nếu Kiều đại hiệp tan mất cái bang bang chủ chi vị, kia còn thỉnh chư vị chạy nhanh thương lượng một cái chương trình ra tới, hộ bộ thượng thư Thái Kinh Thái Đại Nhân, bị người lấy hàng lòng trưởng đánh chết ở trong nhà, chuyện này, cái bang cần cấp triều đình một công đạo. Lời vừa nói ra, ở đây cái bang đệ tử, chẳng lẽ là trợn mắt giận nhìn, chỉ có từ trưởng lao trầm ngâm một lát, cất cao giọng nói, lời này không tồi, bản bang không thể một ngày vô chủ, Tiểu Phong đi sau, này trong bang đại sự, cần có người quyết đoán mới là, đây là cấp không dung hoán đại sự. Cũng hảo còn chúng ta một cái trong sạch. Trần Ngang nói tiếp, này bang chủ chi vị, các ngươi trầm tuyển, vô luận là ai, hắn tổng muốn cùng ta đi một chuyến lục phiên môn, cấp cái công đạo. Hắn này vừa ra, đó là lửa cháy đổ thêm dầu, ở đây mọi người, cái kia không đem đi lục phiên môn, trở thành vô cùng nhục nhã. Thấy hắn như vậy làm đục, lập tức có người không phục nói, triều đình dựa vào cái gì bắt chúng ta bang chủ. Đều không phải là muốn chống lại lệnh bắt các ngươi bang chủ, mà là Thái Đại Nhân đã chết. Các ngươi tổng nên đối lục phiến môn có cái công đạo, thỉnh các ngươi bang chủ đi châm trước một chút mà thôi. Chẳng lẽ triều đình quan to, cứ như vậy bạch đã chết không thành? Trần Ngang giải thích nói. Các ngươi phải vì cái bang mã phó bang chủ báo thủ, chúng ta cũng muốn tập nã sát Thái Đại Nhân hung phạm A, muốn lý giải triều đình. Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy lời này nói không sai, chỉ là muốn bọn họ giao ra chính mình bang chủ, là trăm triệu không chịu, lập tức từ trưởng lão Trần chờ nói, bản bang bang chủ chưa định. Việc này chỉ có thể thỉnh đại nhân đảm đương ba phần. Ta không sao cả, chỉ là trong triều đình, các ngươi chờ không nổi. Trần Ngang thản nhiên nói, ta cũng không vì khó ngươi, ba tháng nội, ngươi đem hung phạm đưa tới lục phiến môn đó là. Từ trưởng lão Trần chờ nói, bản bang đại loạn chưa định, chỉ khủng ba tháng thời gian không đủ a. Trần Ngang cười lạnh nói, từ trưởng lão đây là muốn cùng ta có kẻ mặc cả không thành. Từ trưởng lão sợ hãi nói, không dám, không dám. Cái bang đệ tử thấy hắn không lưng ốn gối bộ dáng, lại nghĩ tới Kiều Phong dũng cảm khẳng khái, đều sôi nổi cảm thấy không đáng giá. Trần Ngang như vậy làm đủ triều đình quan viên bộ dáng, chưa nói tới không coi ai ra gì, lại cũng là thịnh khí lăng nhân, lại chọc giận một người, chỉ thấy có người bước ra một bước, phe phẩy quạt xếp nói, cũng không phải, cũng không phải. Này hàng long trưởng, ngươi cũng luyện được, ta cũng luyện được, lại không cái cách nói, ngươi xem ta này nhất chiêu, có phải hay không hàng long trưởng a? Nguyên lai là bao bất đồng, hắn bởi vì mộ dung ra mấy cái lục lâm thế lực, bị Trần Ngang nhổ tận gốc, đúng là sức đầu mẹ chán là lúc, cũng bởi vậy trì hoan xuống dưới, nhìn đến Trần Ngang một thân quan phục, nhịn không được châm chọc mỉa mai lên. Chỉ thấy hắn cười ha ha, đột nhiên về phía trước nhảy ra, đôi tay ra sức một trường, bổ vào kia cây hạnh phía trên, đem số vây đại thụ, đánh đến run rẩy không thôi, rào rạt rơi xuống lá cây, một cây cành lá thế nhưng rơi xuống tám tầng, trường lực quả nhiên hồn hậu. Trần Ngang thấy cười ha ha lên, làm bao bất đồng hảo sinh nghi hoặc, hắn châm chọc nói, ta một trường này hay là cào tới rồi ngươi ngứa chỗ không thành, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười rốt cuộc có biện pháp kết án. Trần Ngang lạnh lùng cười, nguyên lai là Mộ Dung gia chết thừa loại, nếu ngươi nói ngươi sẽ hàng lòng trưởng, kia còn chờ cái gì, hung phạm chính là ngươi. Ở đây người đều bị đại kinh thất sắc, chỉ nghe nói triều đình pha án, thường xuyên đổi trắng thay đen, chỉ hiểu bảo ngựa vu hãm người tốt vì hung phạm, không nghĩ tới người này như thế không biết xấu hổ, thế nhưng vô sỉ như vậy tự nhiên, đem thị phi hắc bạch xem cùng chó má giống nhau. Chương 63, có tình toàn nghiệt. Mộ Dung gia hai vị gia tướng, hợp với A Chu A Bích, Vương Ngự Yên tam nữ đều cấp sắc mặt đỏ bừng, Mộ Dung mọi nhà đế tuy cao, khá vậy không thể trêu vào triều đình a. Bọn họ ngầm, tuy rằng muốn phục quốc, hành lén lút việc, nhưng mặt ngoài là đối triều đình kính nhi viễn chi, tuyệt không dám trêu chọc nửa phần. Bằng không đại quân bao vây tiếu trừ dưới, không nói phục quốc đại kế, chỉ khủng trở thành chó nhà có tang, có cửa nát nhà tan chi nguy. Bao Bất Đồng cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhất thời miệng tiện, thế nhưng trêu chọc Trần Ngang như vậy đổi trắng thay đen hôn quan, nhìn dáng vẻ vị này quang minh chính đại vu hãm, rất có xét nhà diệt tộc ý tứ. Chí làm vinh dự sư chắp tay trước ngực, bên vực lẽ phải nói, thí chủ nói quá lời, vị này bao thí chủ tuy rằng trưởng lực hùng hậu, nhưng trăm triệu so không được cái bang hàng long thần trưởng uy phong, chỉ thỉnh đại nhân tam tư. Kia đại sư ý tứ là, vẫn là cái bang người làm. Trần Ngang cười hỏi. Chí làm vinh dự sư vội vàng giải thích nói, bần tăng cũng không có ý tứ này, cái bang mọi người thông hiểu ra quốc đại nghĩa, theo là ái quốc anh hào, cùng đại tống có vứt đầu, sái nhiệt huyết, sắt chàng đua tới công lao, bọn họ là trăm triệu không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Vậy đúng rồi, cái bang sẽ không làm ra loại sự tình này tới, luôn có một người muốn gánh vác khởi trách nhiệm, ta xem này tiền bi chết thừa loại sau đầu có phản cốt, nói vậy cũng không phải cái gì người tốt, hắn nếu phụng sau hiến hoàng đế lúc sau là chủ, tất có phục quốc mưu nghịch chi đồ, thuận tay giết cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trần Ngang hiên ngang lẫm liệt nói, kể từ đó, bản quan cùng triều đình có cái công đạo, cái bang trung nghĩa cũng có thể bảo toàn, chẳng phải diệu thay. Cái bang mọi người hơn phân nửa đối tiên bi hồ trùng, không có hảo cảm, lại cáo giận Mộ Dung Phục làm hại Kiều Phong từ đi bang chủ chi vị, bên trong hoài nghi Mộ Dung Phục giết Mã Đại Nguyên, đã có hơn phân nửa, nhìn thấy Mộ Dung ra thế bọn họ chắn thai, một đám người, có hơn phân nửa lộ ra vui mừng. Chỉ có thâm đến Kiều Phong nghĩa khí truyền công, chấp pháp, hai vị trưởng lao không chịu. Truyền công trưởng lão mở miệng nói, việc này chẳng những là triều đình việc, cũng là ta cái bang chuyện quan trọng, cái bang nguyện ý chóc nã hung phạm, vì thái đại nhân thảo cái công đạo, đồng thời cũng điều tra rõ, là ai học trộm cái bang hàng long trưởng. Hắn thấy đàn cái chung, có người lộ ra không tán đồng chi sắc, lạnh giọng quát. Chúng ta cái bang một một là một, hai là hai, há có thể để cho người khác thay chúng ta chắn hai. Tiểu bang chủ ở khi, bị nhiều ít ủy khuất, trải qua nhiều ít khảo nghiệm, các ngươi có từng gặp qua hắn trao mày đầu. Lừa gạt thế nhân sự tình, chúng ta cái bang làm không được. Hôm nay người nọ vu oan cho chúng ta, có Mộ Dung gia chắn hai, ngày mai hắn trò cũ trọng thi, lại có ai tới. Hắn này một phen lời nói, chính khí lâm nhiên, nói rất có đạo lý, đàn cái nghe xong cho dù đối Mộ Dung gia có điều bất mãn, cũng cương chế kiểm chế xuống dưới, chỉ có từ trưởng lão, toàn quan thanh đám người, vâng vâng dạ dạ. Từ trưởng lão một cái kính hòa giải, toàn quan thanh càng là nói thẳng nói, đại nhân lời này nói không tồi. Mộ Dung gia vật đổi sao rời, thần diệu vô cùng, có thể làm người trong võ lâm chết ở bọn họ tuyệt chiêu dưới, có thể thấy được bọn họ tinh thông bách gia võ học, nếu là có người lấy loại này thủ pháp phạm án, bọn họ nhưng thật ra nhất có hiểm nghi người. Trần Ngang xua xua tay cười nói, ta chỉ là cho các ngươi một cái kiến nghị mà thôi, Mộ Dung gia đã sớm phạm vào triều đình pháp luật, đại nghịch bất đạo, lần này ta tới đây, nhưng thật ra có một nửa là vì Mộ Dung gia ý đồ phục quốc việc tới, bọn họ xét nhà diệt tộc chỉ ở trước mắt. Vốn định thêm một cái tội danh cũng không cái gọi là, nếu các ngươi không muốn, bản quan cũng nhạc thanh nhàn. Cái bang có từng gặp qua như thế thẳng thắn thành khẩn quan viên, có thể đem vu oan nói như thế đúng lý hợp tình, trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời nói nhưng nói, không ít người còn cảm thấy Trần Ngang làm việc, thật sự đủ ý tứ. Bên kia Vương Ngữ Yên đám người, đã là mặt không còn chút máu, nàng sợ hay nói, ngươi nói bậy, biểu ca hắn sẽ không làm loại chuyện này. Trần Ngang cười lạnh nói, hắn có thể hay không làm loại sự tình này. Ngươi còn không biết sao? Vương Ngữ Yên nhớ lại biểu ca nghiệp lớn, cùng đủ loại hùng đồ đại trí, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Ở đây mọi người đều là người từng trải, chân nhân tinh, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, trong lòng liền tin ba phần, Chí làm vinh dự sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, trong lúc nhất thời, Mộ Dung ra mấy người, ẩn ẩn bị bài xích ra tới. Chỉ có Đoàn Dự cái kia tiểu tử ngốc, còn nôn nóng quay chúng quanh ở Vương Ngữ Yên bên người. Bao Bất Đồng khẩn trương nói, ngươi này cầu quan. Miệng hào xú hào xú. Miệng đây đều là hồ ngôn loạn ngữ, lấy ngươi đổi trắng thay đen thủ đoạn, muốn nói như thế nào không được. Ngươi một chút chứng cứ đều không có, không khẩu bạch thoại, trên giấy không có bằng chứng, tùy ngươi nói như thế nào đều được, ta Mộ Dung gia là trăm triệu không dám nhận hạ. Ha ha. Trần Ngang cất tiếng cười to, chúng ta triều đình làm việc, còn muốn đem chứng cứ sao? Ngây thơ. Trần Ngang thật mạnh nói một tiếng. Ở đây mọi người nghe xong lời này, cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, bọn họ đã vô lập trường, cũng không tất yếu vì Mộ Dung gia nói chuyện, chính là Trần Ngang bực này ta chính là vương pháp tư thái, lại làm cho bọn họ đại nhíu mày. Chỉ có Đoàn Dự một người, thấy Vương Ngự Yên sợ hai nước mắt đều phải chảy ra, đau lòng chạm ra một bước hảo thanh nói, vị này huynh đài nói không đúng, phàm là muốn giảng chứng cứ, không có bằng chứng sự tình, là không thể làm. Mọi người nhìn hắn một bộ tiểu bạch kiểm, công tử ca bộ dáng, sôi nổi cười thầm không thôi, chuẩn bị xem hắn chê cười. Chính là Trần Ngang đỗng nhiên thay đổi một bộ gương mặt, ôn tồn trả lời, nếu là thế tử yêu cầu, chúng ta đây đương nhiên muốn giảng chứng cứ. Mọi người đều kinh hãi không thôi. Không rõ Trần Ngang văn vì cái gì thái độ cực khác, vừa rồi vẫn là một bộ trên quan trường quan bộ dáng, như thế nào đối cái kia tiểu tử, liền hòa ái dễ gần lên. Đoàn Dự cũng kinh dị nói, ngươi biết ta thân phận. Đại lý mãi đại tống nước bạn, hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, thân như huynh đệ, tiểu huynh đệ ngươi là đại lý thế tử, mãi nước bạn khách quý a. Việc này muốn giảng chứng cứ, không thể làm nước bạn kinh ngạc. Trần Ngang hòa ái nói, ở đây mọi người đều bị trong lòng buồn bực, có chút cái bang đệ tử mặt lộ vẻ giận dữ. Trong lòng đều là mắng to, nước bạn kinh ngạc. Như thế không lưng uốn gối, thật sự là triều đình, triều đình. Đối nội đổi trắng thay đen, dân đoán sôi trào ngươi không sợ, một câu nước bạn kinh ngạc, ngươi liền giảng chứng cứ. Trần Ngang nghiêng đầu một phiết, thấy Hoàng Thường một bộ cực kỳ tán đồng bộ dáng, không khỏi cảm thấy trong lòng buồn cười, nhưng là triều đình tay sai vẫn là cấp trang đi xuống. Chỉ thấy hắn giống Hoàng Thường hơi hơi ý bảo, liền thấy Hoàng Thường từ phía sau chấn động rất xuống ra một đống linh tinh vụn vặt đồ vật tới. Bao bất đồng thấy sắc mặt rốt cuộc banh không được, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trên mặt đất tiểu kỳ, tiêu chí. Vân Châu Tần gia trại, Quá Hành 18 trại, Vạn gia trại, ngươi nhìn xem, còn khuyết thiếu cái gì? Trần Ngang cười nói, chính là kinh ngạc này hiến tự kỳ là như thế nào bại lộ. Ngươi Mộ Dung gia quảng nạp lục lâm nhân vật, phát màu đen yến kỳ lệnh, tiếp lệnh giả từ đây thừa hành Mộ Dung gia hiệu lệnh, cho rằng tương lai phục quốc chi trợ. Trần Ngang hừ lạnh một tiếng, ta người ở đây vật chứng chứng đều toàn, không chấp nhận được các ngươi rào biện. Ở đây mọi người sôi nổi nhìn về phía trên mặt đất, quả nhiên có yến tự biểu thị binh khí, lệnh kỳ, toàn vì màu đen tơ lụa sở chế, hoa lệ vô cùng, ưu ám phiếm hoa quang, có mắt sắc người, đã nhận ra tới, đây là Mộ Dung gia ở Tô Châu xưởng đặc có sa canh, người ngoài tuyệt khó phòng chế. Bao bất đồng trên đầu mồ hôi lạnh đầm địa, cưỡng chế mạnh miệng nói, cũng không phải, cũng không phải. Chúng ta Mộ Dung gia là mở cửa làm buôn bán, này vải dệt, ngươi có thể mua, hắn cũng có thể mua. Như thế nào có thể làm chứng cứ đâu? Mọi người sớm đã tin tám phần, nơi đó Dung hắn rào biện, nô trưởng lao nhất kiên cường, hắn cảm kích Kiều Phong đại ân, kính nể hắn là người, đối làm cho Kiều Phong trốn đi Mộ Dung gia phẫn nộ không thôi, lập tức quát chói thai một tiếng, tiên bi hồ loại, chứng cứ vô cùng xác thực, há tha cho ngươi rào biện. Trần Ngang cười nói, ta này còn có chứng cứ. Mọi người đều kinh, cái gì chứng cứ? Trần Ngang lạnh lùng xông ra bốn chữ, còn thi thủy các. Lời này giống như sét đánh giống nhau. Đánh vào Mộ Dung người nhà trên đầu, Vương Ngự Yên càng là sắc mặt tái nhợt. Trần Ngang lạnh lùng hỏi Chí Làm Vinh dự sư, ngươi từng ngôn, Liêu Nhân Dục trộm cướp Thiếu Lâm tự tàng kinh các, chính là nguy cấp đại tống cơ nghiệp sự, nếu là có người trộm cướp toàn võ lâm bí tịch, đó có phải hay không mưu đồ gây rối? Chí Làm Vinh dự sư niệm một tiếng Phật hiệu, hoan nghiệt, đều là hoan nghiệt. Hảo một cái hoan nghiệt, chuyện của ngươi, chúng ta đợi lát nữa lại nói. Mộ Dung gia còn thi thủy các, có dấu thiên hạ các môn các phái 8 tầng võ học bí tịch. Bọn họ là như thế nào làm ra, lại có gì mưu đồ? Đây là không phải một tông chứng cứ. Ở đây người nghe nói nhà mình võ học tiết lộ, nào có bất nghĩa phẫn điền ưng đạo lý, cùng kêu lên phẫn nộ quát, đó là đương nhiên, ăn cắp nhà khác võ học, nhất đáng giận, quả nhiên là mưu đồ gây rối đồ đệ. Bao bất đồng nhìn đến quả hạnh trong rừng đồng thời hét lớn cái bang cùng người trong võ lâm, biết đại thế đã mất, cẩn thận bảo hộ Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích, về phía sau thối lui, phong ba ác cũng hộ ở bọn họ trước người. Há Liêu lòng căm phẫn khó bình cái bang đệ tử, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, cho dù Đoàn Dự gấp đến độ dậm chân, cũng không có biện pháp. Ta nơi này còn có cái thứ ba chứng cứ. Trần Ngang cất cao giọng nói, nhìn đến mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn cười quay đầu lại nhìn về phía Chí Làm Vinh dự sư. Đây là một hồi chạy dài mấy chục năm kinh thiên âm mưu, Mộ Dung gia huế sự, các ngươi mười mấy năm trước liền phát hiện, đúng không? Đại sư, nhạn môn quan ngoại, ai vì đồng lõa, oan hồn dưới. Đại sư mấy năm nay còn ngủ hương sao? Chí Làm Vinh dự sư sắc mặt trắng bệnh, rũ mục nói, lão nạp đã mấy chục năm không coi chớp mắt, một nhắm mắt, chính là kia chàng hoàng nghiệt. Chỉ nguyện lấy ta tàn khu, hóa giải này đoạn nghiệt duyên. Ta nhìn không thấy đến. Kẻ hèn mấy cái oan hồn, như thế nào so được với Thiếu Lâm ngàn năm danh dự. Kia tòa miếu không có oan chết quỷ. Đại sư suy xét, thật là chu đáo cẩn thận. Trần Ngang cười nói. Chương 64, Vu Hoan Mộ Dung. Nghe được hắn lời này, đàn cái hai mặt tương huy, không biết người này là sai khẩu nói lỡ, vẫn là cố ý vì này. Thật sự là Trần Ngang lên sân khấu tới nay biểu hiện quá mức thay đổi thất thường, tính tình khó lường, mọi người hoàn toàn không biết hắn tính tình. Thiếu Lâm mãi võ lâm đệ nhất đại môn phái, từ trước đến nay là giang hồ cây trụ, chính đạo khôi thủ, Trần Ngang như vậy ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là cho Thiếu Lâm bôi đen, làm nhục Thiếu Lâm danh dự, chỉ là hắn hỉ nộ không chừng, lại là mệnh quan triều đình, mọi người cũng không biết hắn vô tâm chi thất, vẫn là châm chọc niệm ai, chỉ phải nhìn về phía Chí Làm Vinh Dự Sư. Chí Làm Vinh Dự Sư trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, trận này oan nghiệt đều là chúng ta một tay việc làm, cùng Thiếu Lâm có quan hệ gì đâu. Người xuất gia không nói dối. Đại Hòa Thượng, ngươi ra mặt đều bị chính mình ăn luôn sao? Trần Ngang cười lạnh nói, ngươi đừng vội đương bản quan là đám kia ngu xuẩn, bọn họ không biết, bản quan cũng không biết sao. Nhạn môn quan ngoại thảm kịch, là tiên bi phản nghịch cấu kết võ lâm bại hoại, chế tạo Liêu Tống tranh chấp, muốn dẫn phát hai nước đại chiến, y đồ phục quốc cấm mưu, ta cấm võ đường sớm đã điều tra nhiều năm. Cái bang mọi người nghe được hắn làm nhục Chí Làm Vinh Dự Sư thời điểm, đều là vẻ mặt tức giận bất bình chi sắc, chờ đến nghe được tiên bi phản nghịch cấu kết võ lâm bại hoại thời điểm, đều bị đại kinh thất sắc. Nô trưởng lao nhìn nâng cao tinh thần để phòng Mộ Dung ra đoàn người, không cấm ra tiếng nói, hay là kia đi đầu đại ca, thế nhưng là chim én ổ sớm đã qua đời Mộ Dung bác. Chí Làm Vinh Dự Sư cùng Triệu Tiền Tôn, Đàm Công Đàm Bà, trên mặt toàn xuất hiện kỳ dị biểu tình, tựa hồ lại hổ thẹn, lại sợ hãi, lại là bằng phẳng, đơn chính lại tức giận hừ một tiếng. Trên tay đơn đao mở ra, đột nhiên hướng Trần Ngang đánh tới, lạnh giọng quát, ngươi này cẩu quan, sao như thế đổi trắng thay đen. Hắn đao pháp sắc bén, một đao chém ra đi theo chính là một tay bắt, mọi người xem đến hắn lưu loát thân pháp, không khỏi âm thầm gieo họ, đồng thời cũng vì hắn lo lắng nói, đơn đại hiệp như thế nào như thế xúc động, hắn là có gia có nghiệp người, nếu là chọc mệnh quan triều đình, chẳng phải là có phiền. Cũng là, kia cẩu quan thị phi chẳng phân biệt, hảo sinh đáng giận. Không ngờ Trần Ngang chỉ là tùy tay run lên, liền đề ra đơn chính cổ, chấn động rất xuống hai hạ, một cổ xảo kính run tan hắn gân cốt, hướng trên mặt đất nhất quán, rồi túc đạp ở hắn đầu. Thiết diện phán quan đơn chính, cũng là trung nguyên võ lâm rất có thanh danh nhân vật, ở đây không có người dám nhẹ giọng thắng qua hắn, chính là Triệu Tiền Tôn cũng chỉ ở sàn sàn như nhau, hiện giờ lại giống một cái tiểu hoa nhi giống nhau, ở Trần Ngang trong tay, không hề đánh trả chi lực, bị người dễ dàng đạp lên trên đầu làm đủ, bảng quan mọi người đều nhìn đến ngây người. Người này chẳng lẽ là yêu quái? Triệu Tiền Tôn kêu lên quái dị, xúc thân mình tránh ở mặt sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi, Đàm Bà biết hắn nhớ tới một cái tựa rất giống ma thân ảnh, liền tưởng tiến lên an ủi hắn. Trần Ngang chiêu thức ấy võ công, kinh hại ở đây mọi người, Đàm Công không dám làm nàng rời đi chính mình bên người, vội vàng giữ chặt nàng. Cái bang mọi người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, do dự ở một bên, trong lòng chỉ có một ý niệm, này đại quan thật là lợi hại võ công, triều đình thế nhưng cũng có như vậy cao thủ sao. Chí Làm Vinh Dự Sư nhịn không được nói, Trần Đô Đốc, đơn chính cũng chỉ là khó thở, có chuyện hảo hảo nói, chớ có thương hắn tánh mạng. Hắn chính là quan trọng nghi phạm, ta chẳng những sẽ không thương hắn, ngược lại sẽ tận lực bảo toàn tính mạng của hắn. Trần Ngang hờ hưng nói, Chí Làm Vinh Dự Sư, ngươi chớ có khi ta là ngốc tử, ta hỏi ngươi, đi đầu đại ca có phải hay không Thiếu Lâm Phương Trượng huyền tử. Chí Làm Vinh Dự Sư chắp tay trước ngực, sắc mặt thay đổi thất thường, trên người ẩn ẩn lộ ra một cổ kiên quyết hơi thở. Ngươi muốn tự sát? Suy nghĩ một chút đơn chính lại nói. Trần Ngang dâm dâm đơn chính đầu, buộc hắn buồn quát một tiếng, Chí Làm Vinh Dự Sư không đành lòng chuyển qua đầu, trầm giọng nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, thỉnh thả đơn đại hiệp đi. Lão nạp nguyện mình thân đại chi. Đại hiệp. Hắn cũng xứng. Trần Ngang cười lạnh nói, ngươi vẫn là không chịu nói, ta đây liền nói cho đại gia đi. Liêu nhân mưu đồ Thiếu Lâm tàng kinh các, vô luận ngươi nói lại dễ nghe, trang trí lại mê người, trước sau là Thiếu Lâm việc tư thôi. Cái gọi là Thiếu Lâm tuyệt kỹ bị Liêu Nhân học đi, Đại Tống liền có mất nước diệt chủng chi huy, cũng chính là cấp chính mình khoác tầng ra mặt thôi. Nếu là như vậy, Thiếu Lâm ở Đại Tống đại truyền võ đạo, cấm quân mỗi người tập Thiếu Lâm tuyệt kỹ, kia không phải có thể diệt Liêu diệt hạ sao? Nếu là như vậy, người Thiếu Lâm không đem võ học dâng ra tới, chính là phản quốc chi nghịch. Ta chờ người tập võ, ai không biết, càng là cao thâm võ học, càng khó lây tinh tiến, không có người Thiếu Lâm chân truyền tương thụ, cái gọi là tuyệt kỹ có thể luyện thành mấy môn. Ngươi Thiếu Lâm tư chất tốt đẹp, chăm học khổ luyện tăng chúng, lại luyện thành mấy môn 72 tuyệt kỹ. Cái gọi là tàng kinh các việc, căn bản cùng Đại Tống không quan hệ. Trần Ngang châm chọc cười nói, này vốn chính là Thiếu Lâm một nhà việc, một hai phải nhắc lên quốc gia sinh tử, ngươi cũng xứng họ Triệu sao. Chí làm vinh dự sư cùng năm đó chuyện xưa trải qua giả, đều bị sắc mặt buồn bực, cái bang bang chúng tuy rằng giận với Trần Ngang châm chọc mỉa mai ngữ khí, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, lập tức liền có lớn mật người khe khẽ nói nhỏ nói, này xác thật chỉ là giang hồ việc, Đại Tống võ lâm hưng thịnh, hơn xa với Liêu Nhân, chính là Đại Tống lại chỉ có thể ở Liêu Nhân thủ hạ nỗ lực chống đỡ, có thể thấy được võ học xác thật cùng quốc lực không gì quan hệ. Triệu Tiền Tôn giọng the thế nói, ta chờ vì nước xuất lực, cũng luân được đến ngươi, tới nơi này châm chọc chúng ta sao? Hắn thanh âm cực kỳ bi ai, ẩn ẩn có oan khuất bất bình chi ý, cũng là, bất luận cái gì một người hảo ý, lại bị trả đũa, nghĩ đến cũng sẽ không thản nhiên tới đó đi, Trần Ngang trong lòng cũng là đồng tình, đáng tiếc này nhóm người chỉ số thông minh quá thấp, thường thường hảo tâm làm chuyện xấu, cái gọi là heo đồng đội là cũng, tốt nhất sớm thoát khỏi. Vì nước xuất lực, ai chứng minh? Trần Ngang bản một bộ mặt đen nói, ta nhưng thật ra biết, các ngươi chung ra một cái phản đồ, Mộ Dung gia là đại yến hoàng tộc, tiên bi dị chủng, các ngươi cùng hắn cùng nhau, châm ngòi Liêu Tống đại chiến, ý đồ lật út non sông, xử hai nước huyết lưu phiêu sử, phải biết rằng Liêu quốc ba cánh, cũng phần lớn là người Hán, nói các ngươi là giang hồ bại hoại, có sai sao? Ngươi đây là ăn nói bừa bãi. Triệu Tiền Tôn rơi lệ đầy mặt, hắn run rẩy đánh cái lảo đảo, giận dữ nói, này không phải thật sự, chúng ta không có làm sai, không có bị những người khác lợi dụng. Hắn bỗng dưng duỗi tay giữ chặt Chí Làm Vinh dự sư cổ áo, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cho ta, Mộ Dung Bắc có hay không gạt chúng ta? Chí Làm Vinh dự sư ảm đạm cúi đầu, không dám nhìn hắn. Triệu Tiền Tôn cất tiếng cười to, thanh âm thê lương vô cùng, hắn mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, tổng hội nhớ tới Nhạn Môn quan ngoại kia chàng giết chóc, trong lòng lại là sợ hãi, lại là hối hận, chống đỡ hắn duy nhất tín niệm chính là vì nước vì dân chính nghĩa, hiện giờ hắn tín niệm kể bên tan vỡ, thế nhưng tựa điên. Ngươi nhưng thật ra không có gì đại sai, bất quá đầu óc tương đối xuẩn, làm người lừa gạt mà thôi, quan phủ đều không truy cứu si nhi ngốc tử sai lầm, ngươi lại tự trách chút cái gì. Trần Ngang thân hình chấp động, một lòng tay điểm ở Triệu Tiền Tôn trên người, làm hắn héo đốn ngã xuống dưới, rơi vào rồi đàm bà trong lòng ngực, đàm công lại là khó thở, lại là bất đắc dĩ, chỉ có ở một bên lắc đầu thở dài. Đơn thị ngũ huynh đệ vội vàng nâng dậy đơn chính, nhìn hắn tay chân vô lực, chạm đều đứng dậy không nổi bộ dáng. Rối tay vừa đỡ mới biết được, Trần Ngang tan mất hắn cả người khớp xương, này phân võ công thật sự đáng sợ, càng miễn bàn hắn nhẹ nhàng điểm đến Triệu Tiền Tôn sự tình, ở đây mọi người, đối Trần Ngang đều nổi lên thật sâu kiêng kỵ chi tâm. Chân chính có sai, là những cái đó giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ nguy ngập tiểu nhân, tỉ như nói, cái kia chỉ có danh hảo, tất cả mọi người không biết hắn tên đi đầu đại ca. Trần Ngang nhìn Chí Quang, khẽ cười nói, lúc này sở hữu đều đoán được, đi đầu đại ca lai lịch. Trừ bỏ Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng, kia còn có người có thể có như vậy lập trường, vì Thiếu Lâm mà chiến. Lập tức liền có người mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, mấy cái bang đệ tử, càng là châm chọc bật cười. Lão nạp không thẹn với lương tâm, Huyền Từ Phương Trượng cũng không thẹn với lương tâm. Chí Quang chắp tay trước ngực, cao giọng nói. Nếu là không thẹn với lương tâm, ngươi vì sao phải kia lời nói bức trụ Kiều Phong? Hào một cái ngươi đương như thế nào? Cái gọi là đạo đức bắt góc, hay là như thế? Nếu là ngươi không cảm thấy chính mình làm sai, vì sao phải dùng các loại lời nói thuật, vì chính mình rào biện. Nói một tiếng, thực xin lỗi, ta sai rồi. Có như vậy khó sao? Mệt ngươi vẫn là người xuất gia. Trần Ngang cười khẩy nói. Này một phen lời nói cái bang đệ tử là trong lòng vui sướng, nhiệt huyết kích động, đặc biệt là những cái đó tầng dưới chốt đệ tử, cùng Kiều Phong uống rượu uống thịt, thật sâu bội phục hắn nghĩa khí, đối Kiều Phong là tâm phục khẩu phục, kính nể không thôi. Sôi nổi dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Chí Làm Vinh dự sư, làm hắn nhắm mắt lắc đầu. Ngươi một cái người xuất gia, nhắc tới trẻ con muốn ngã chết trên mặt đất, lòng trắc ẩn cùng nhau, chẳng những không tỉnh lại chính mình, ngược lại cảm thấy là tâm địa quá mềm, có thể thấy được ngươi này mấy chục năm tới, cũng không nửa điểm hối cải chi tâm, một thân từ bi tất cả đều là chó má. Kia Liêu Nhân chịu các ngươi sát thê diệt tử chi thủ, thượng có thể đối với các ngươi vong khai một mặt, có thể thấy được ngươi này hòa thượng, Phật ở ngoài miệng, không ở trong lòng. Trần Ngang thở dài nói, ngươi nói một chút, những năm gần đây, ngươi nhưng có hối cải chi tâm. Nếu có này tâm, cũng hẳn là hóa giải hai đời ân thù đó là, nhưng ngươi che che giấu giấu, ấp úng, chính là không chịu nói ra cái kia đi đầu đại ca tên, danh lợi chi tâm, hại người rất nặng à. Chí Làm Vinh dự sư đã tọa trên mặt đất, túi đầu nhắm mắt, không dám nhiều lời. Ta hoài nghi các ngươi cấu kết Mộ Dung gia, cũng là bởi vì này, các ngươi người xuất gia, phạm vào sát nghiệt, không cầu xả thân thường nợ máu. Ngược lại nhiều mặt cầm đầu ác ché lấp, nói các ngươi không phải cố ý, có ai tin tưởng đâu. Trần Ngang lắc đầu nói. Chí làm vinh dự sư thấy cái bang mọi người đều căm tức nhìn hắn, vô lực biện giải nói, ta cho rằng Mộ Dung lão tiên sinh cũng là làm người sở lựa, hắn sớm đã thân chết, người chết như đèn liền diệt, hà tất truy cứu quấy rầy nhân thân sau việc. Ai nói Mộ Dung bác đã chết? Hắn không phải ở Thiếu Lâm sau núi ngốc hảo hảo sao? Trần Ngang lời vừa nói ra, mãn tràng ồ lên, có cái bang cấp tiến phần tử đã cầm lấy đả cầu đồng, muốn chiều Chí Quang nao túi đánh đi. Chí làm vinh dự sư khiếp sợ ngẩng đầu, nhịn không được truy vấn, đây chính là thật sự. Chờ đến tháng sau, ta chất vấn Thiếu Lâm là lúc, ngươi tận nhưng tới vừa thấy đến tuột cùng, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không nên sợ tội tự sát. Trần Ngang nói, hơn nữa, ngươi không đối người bị hại từ bi, lại đối một cái âm mưu tội nhân người chết từ bi, không đối thẹn với cô nhi hổ thẹn, lại vì một cái làm ngươi lúc này lại sai người che lấp, không những không có khoan dung, thản nhiên tiếp thu nhân quả chi ý, ngược lại khởi hãm hại chi tâm. Quả nhiên là có nói cao tăng. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, tận hiển ảnh đế phong thái. Huyền từ hạng người, giả nhân giả nghĩa, là trung là gian, thật dạy người khó có thể phân biệt, chính cái gọi là đại trung tựa gian, nhân hậu tựa ngụy, đương nhiên trái lại cũng là có khả năng, bản quan cũng không biết các ngươi thiệt tình giả ý, lại có ai cùng Mộ Dung bác thông đồng làm bậy, chỉ có đối xử bình đẳng, tất cả điều tra. Chí làm vinh dự sư im lặng nói, là ta sai rồi, nếu là chân tướng như thế, thỉnh đại nhân trả ta một thân trong sạch. Tiểu bang chủ, là ta xin lỗi hắn, nguyện lấy suốt đời cuối đời, vì hắn song thân cầu phúc. Thiếu Lâm chí hối, lão nạp tất hồi đi trước, đến lúc đó nhất định cấp tiểu bang chủ một công đạo. Cái bang đối Trần Ngang ấn tượng lập tức có một cái đại xoay ngược lại, nguyên bản vẫn là tức giận bất bình, cảm thấy triều đình vũ nhục võ lâm tiền bối, hiện tại, thế nhưng có hai phân cùng thù địch khái chi tâm, cảm thấy Chí làm vinh dự sư tuy rằng thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng là làm người cũng hoàn toàn không sáng giỏi, ngược lại là Trần Ngang, tuy rằng thịnh khí lăng nhân, lời nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý, xương được với là theo lẽ công bằng chấp pháp. Nô trưởng lao đôi tay ôm quyền nói, đa tạ đô đốc vì ta ra bang chủ bên vực lẽ phải, Thiếu Lâm chi sẽ, ta cái bang cũng không rơi người sau, nhất định phải trả ta kiểu bang chủ một cái trong sạch. Mã phó bang chủ việc, không cần phải nói, khẳng định là Mộ Dung bắt làm. Trần Ngang hiên ngang lẫm liệt lừa rồi nói, trừ bỏ hắn, có ai như thế rõ ràng kiểu bang chủ thân thế. Lại có ai còn có một tay đấu đổi tinh di thần diệu. Nơi này hắn động cơ, điều kiện đều toàn, lại là tiên bi hồ loại, so sánh với vong ta đại tống chi tâm bất tử, đặc tới châm ngòi. Nô trưởng lão cùng cái bang đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng nói, chính là như thế, chính là như thế. Nhìn Mộ Dung ra ánh mắt, hung tợn, có khó có thể hình dung phẫn hận. Bọn họ đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, toàn cái bang trên dưới, khí thế giận dữ, hận không thể lập tức giết đến chim én ổ, vì Kiều Phong rửa sạch trong sạch, vì Mã Đại Nguyên báo thủ. Từ trường lao thấy tình thế không ổn, cũng thuận nước đẩy thuyền nói, là ta trách lầm tiểu bang chủ a. Chỉ có một bên Khang Mẫn cùng Toàn Quan Thanh, như là có chuyện muốn nói, Bạch Thế Kính hung hăng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập cá chết lưới rách chi tâm. Khang Mẫn biết nếu là chính mình dám lại hướng Tiểu Phong trên người bắt nước bẩn, Bạch Thế Kính chỉ sợ muốn liều chết giết hắn, sau đó tự sát, vội vàng im miệng. Mã phu nhân, ngươi nói có phải hay không? Trần Ngang nhìn thẳng Khang Mẫn, ánh mắt chỉ làm nàng run run rẩy rẩy, nào dám nhiều lời, vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy. Trần Ngang cao giọng cười to, tùy tay nắm lên một bên Toàn Quan quét đường phố, kia cái này chứng nhân ta liền mang đi. Chương 65, bốn đại ác nhân. Toàn Quan Thanh ở Trần Ngang trong tay, suy nhược giống như 3 tuổi tiểu nhi giống nhau, dễ dàng đã bị chấn động rất xuống gân cốt, bị tạo thành một đoàn, ném tới mặt sau, làm bọn kỵ sĩ giam giữ lên, đàn cái không biết Trần Ngang vì sao làm khó dễ, trong đó lại có không quen nhìn Toàn Quan Thanh phân liệt cái bang hành vi, trong lúc nhất thời thế nhưng không người ngăn cản. Chỉ có từ trưởng lao ấp úng, không đau không ngứa nói hai câu, đại nhân nghe ta một lời, Toàn Quan Thanh hắn cũng là làm người che giấu a. Lời nói chưa dứt âm, liền nghe được bên cạnh có người âm chắc chắc nói, cái bang đàn khất ước ở Huệ Sơn gặp mặt, bội ước không đến, nguyên lai đều lén lút trốn ở chỗ này, hắc hắc hắc, xúc chứng bọn chuột nhắt ta. Đây là cái bang mọi người mới bừng tỉnh nhớ lại, nhà mình ở Huệ Sơn cùng Tây Hạ nhất phẩm đường, còn có một hồi ước định, bất quá đã phái đại nghĩa phân đà tạ phó đà chủ tiến đến đổi ngày, bọn họ gặp đại biến, kia còn có cùng Tây Hạ người trộn lẫn tâm tư. Bạch Thế Kính bán ra một bước, trầm giọng nói, bản bang đều có chuyện quan trọng, không công phu tới cùng các ngươi này giúp nhảy nhót vai hề chu toàn, hẹn hò đã là đổi ngày, có cái gì hảo rong dài. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên từ cây hạnh mặt sau bay ra một người tới, thẳng tắp quăng ngã dưới mặt đất, người nọ ngực một mảnh vũng máu, cổ họng đã bị cắt ra, đúng là kia tiến đến đổi ngày tạ phó đà chủ, lúc này sớm đã khí tuyệt lâu ngày. Cái ba người nhìn, một trận lửa giận công tâm, tưởng đà chủ lạnh giọng quát mắng, Hạ Cẩu, ngươi dám thương nhà ta huynh đệ tánh mạng, hai nước giao chiến không chém tới xử, thật là khinh người quá đáng, các huynh đệ giết cái này Hạ Cẩu. Ha ha ha. Kia âm chắc chắc thanh âm cười to nói, người này thần thái cao ngạo, ngôn ngữ vô lễ, thấy nhà ta tướng quân không chịu quỳ lạy, có thể nào dung hắn mạng sống. Từ trưởng lão một bên trấn an nôn nóng giận dữ cái bang mọi người, một bên trầm giọng quát, giấu đầu lộ đuôi lén lút tiểu nhân, cũng dám tại đây khoe khoang đại khí. Cái bang mọi người thấy hắn tuy rằng trong miệng chính nghĩa lời nói, lại không đề cập tới nửa phần vì huynh đệ báo thù, trong lòng nghẹn khuất không thôi, không khỏi càng thêm hoài niệm Tiểu Phong. Người nọ cười ha ha, nói, rốt cuộc là ai lén lút tránh ở quả hạnh trong rừng. Đông nghe đến nơi xa kèn ô ô thổi bay, đi theo ẩn ẩn nghe được đại đàn tiếng vó ngựa tự vài dặm ngoại chuyện tới, mười mấy tên kỵ sĩ vây quanh giả Tây Hạ hách liền cờ sĩ, chạy băng băng nhập lâm, tám ga huyệt thái dương cao cao phồng lên Tây Hạ võ sĩ, quay chung quanh một thừa mã chậm rãi đi vào hành lâm. Mã thượng người nọ một thân chẳng ra cái gì cả đỏ thâm áo gấm, mùi hưng, dâu hình trừ bát. Hắn phía sau theo sát một cái thân hình cực cao, cái mũi cực đại hán tử, tiến lâm liền quát, Tây Hạ quốc trinh đông đại tướng quân giá lâm, cái bang bang chủ tiến lên bài kiến. Thanh âm âm dương quái khí, đúng là lúc trước nói chuyện người nọ. Hắn đôi mắt đảo qua, thấy Trần Ngang chờ mấy chục kỵ, nghỉ chân ngừng ở một bên, tiêm thanh cười nói, các ngươi lại là người nào, nhìn thấy Tây Hạ quốc trinh đông đại tướng quân, cũng dám không xuống ngựa. Nói, trên tay roi ngựa một dương, khoác đầu hướng Trần Ngang trên mặt đánh tới. Trên mặt đất cái bang đàn cái toàn cười thầm không thôi, chờ xem hai người chê cười, Trần Ngang võ công cao cường, nhưng một cái khác là nước bạn nhân sĩ, bọn họ đảo muốn nhìn, này hai người như thế nào xong việc. Chỉ thấy giữa không trung, một chút bạc mang hiện lên, cầm roi ngựa mũi to một đầu tài xuống ngựa tới, hắn dây rủa che lại yết hầu, mặt trên một thanh màu đen yến hình tiêu đậu đậu ra bên ngoài thấm huyết, người nọ dây rủa hai hạ, vừa giẫm chân, không núp ních. Đã lâu không có báo nổi, có điểm ngựa tay. Trần Ngang xoa xoa chính mình tay phải, lạnh lùng nhìn trên mặt đất thi thể, cười nhạo nói, mất nước diệt chủng đồ đệ, còn đương chính mình họ Triệu đâu. Nói quay đầu nhìn về phía kia trinh đông đại tướng quân đại kỳ, tay phải hơi hơi dương lên, phía sau một đạo chỉ bạc liền đột nhiên dò ra, đem kia mặt cờ xí xé thành mảnh nhỏ. Lại là hoàng thường ra tay, cho bọn họ một cái đẹp. Cái bang có người lớn tiếng khen hay, nói, hảo, làm xinh đẹp. Cái bang mọi người cảm xúc kích động, thấy Tây Hạ người ăn một cái lỗ nặng, hưng phấn không thôi. Trần Ngang quay đầu lại bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ này. Hoàng thường vi lăng, nghi hoặc nói, đô đốc không phải làm ta bắn hạ đại kỳ sao. Cái bang thấy Trần Ngang có trách cứ ý tứ, hư thanh nổi lên, đương trường liền phải làm cái này a mị lính hót, cất nhắc nước bạn người xuống đài không được. Ngươi xé một mảnh phá bố có ích lợi gì? Ta ý tứ, là làm ngươi giết người. Trần Ngang lạnh lùng cười, đầu ngón tay hơi hơi đạn động, vài đạo nhanh chóng vô cùng ảm đạm bóng dáng, bay nhanh bắn ra, giữa không trung truyền đến một tiếng gầm lên, bốn cái thân ảnh phát ra, vài đạo binh khí mang theo kình phong, hoành lan hướng những cái đó hắc ảnh. Giữa không trung, hắc ảnh đột nhiên nổ tung, bay vụt ra mấy trăm cái rậm rạp phi châm, Tây Hạ một phương vài tên võ sĩ, che lại mặt kêu thảm thiết một tiếng, phát gục trên mặt đất, mắt thấy là không sống nổi, một người cầm trong tay thiết quải bóng người, quát chói thai một tiếng, tiếng huýt gió liền như thủy triều mau lui, chấn đến người hoa mắt ù thai, một ngụm thượng thừa nội công chân khí, làm phi châm ở hách liền cây vạn tuế trước người, thình lình đứt gãy, hiểm hiểm ngừng ở hắn cái mũi. Trước, chỉ có một người thân hình trường như cây gậy trúc người gầy, kêu thảm thiết một tiếng, che lại tay phải mau lui mấy bước, thoán túng chi thế mau lẹ dị thường, bóng người chợt lóe, liền thoát ly phi châm bao phủ, dư lại hai người các cực kỳ chiêu, cũng đều dễ dàng tiếp được phi châm, chỉ là Tây Hạ một phương còn đứng, liền không nhiều lắm. Cái bang đệ tử hít hà một hơi, thế mới biết, Trần Ngang hành sự kiểu gì tàn bạo, giết người không chớp mắt, lấy nhân tính mệnh chỉ đang đợi nhàn chi gian, một phương diện đối đại lý thế tử hảo sinh tương đái, về phương diện khác, lại đối Tây Hạ người đau hạ sát thủ, quả nhiên là hỉ nộ không chừng. Đại Tống Đô Đốc Trần Ngang tại đây, Tây Hạ, dũng ngươi tiểu quốc chi sứ thần, dám bất quá tới bái kiến. Trần Ngang khoanh tay nói, thật là tự tìm tử lộ, sắt chi cũng không quá. Hách liền cây vạn tuế giận dữ nói, thật to gan, ta trở là Tây Hạ triều kiến sứ thần, không có lệnh vua, ngươi sửa thiện sát đặc phái viên, tiểu gì lớn mật, tiểu gì lớn mật. Hắn rút ra bên hông màu vàng mảnh vải, cử ở trên đầu, đây là Tây Hạ quốc thư, ngươi trở thiện sát đặc phái viên, phải bị tội gì? Hoàng thường, nhưng có việc này. Trần Ngang khẽ nhíu mày, hỏi. Hoàng thường trầm ngâm một lát, ngưng trọng nói, đại tống xác thật không thể giết chóc đặc phái viên, hai nước giao chiến, không chém tới xử, lại có việc này. Cái ba người trong nghe xong, đều bị đại nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, xác thật như thế, trên giang hồ đều có không chém tới xử quy củ, đại tống triều đình, cũng muốn thể diện a. Chỉ là trong lòng vẫn là thập phần nghẹn quất. Tây Hạ dám giết chúng ta bang chúng, tới Tô Châu tác loạn, chúng ta lại lấy hắn không được, thật là khí sát người cũng. Cái bang giận dữ nghĩ đến. Lại nghe Trần Ngang nhữ mày nói như vậy, là ta sát sai người. Hoàng thương khó xử gật gật đầu. Hách liền cây vạn tuế nghe xong lời này, càn dỡ nói, ta chắc chắn hướng Đại Tống Hoàng đế tham ngươi một quyển, chu ngươi chín tộc chi tội, còn không mau tốc tốc chịu trói. Trần Ngang thật sâu thở dài một tiếng, ta như thế nào sẽ sai? Nhất định là này đó sơn tặc, cường đạo, thiện sát Tây Hạ đặc phái viên, đoạt kỳ đổi màu cờ, ngụy trang thành Tây Hạ sử đoàn bộ dáng, chân chính sử đoàn, nhất định bị bọn họ giết, người tới, tùy ta cấp Tây Hạ nước bạn báo thủ. Hắn lập tức trở mặt, trên tay quang mang kỳ lạ chợt lóe, hách liền cây vạn tuế liền che lại hạ thân kêu thảm thiết mà đảo. Nếu không phải thiết quải người Đoạn Duyên Khánh kéo hắn một phen, này cái bạc đinh, chỉ sợ sẽ đinh ở hắn lớn đường. Trần Ngang nói cười yên yến, thong thả ung dung hướng Tây Hạ mọi người đi đến, Tây Hạ sử đoàn một hàng, đều nhịn không được chiều lui về phía sau tránh, mỗi người thấy Trần Ngang trên mặt ấm áp tươi cười, đều nhịn không được tâm sinh một cổ hàn khí. Trần Ngang mỉm cười gian, giết chóc mấy chục người, mọi người nhìn thấy hắn gương mặt tươi cười, phảng phất rơi vào vực sâu trong bóng tối. Này đó Tây Hạ võ sĩ, cũng đều là xa trường trung chém giết mà ra tàn nhẫn nhân vật, chính là nhìn đến Trần Ngang trong nháy mắt, tựa như rơi vào vô biên trong bóng tối. Bốn phía phảng phất có manh thu nghiến răng tiềm trảo, nhẫn mại phát tác. Ở đây mọi người, đều là võ công cao cường hạng người, lại tại đây cổ áp lực khí thế hạ, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đoạn Duyên Khánh nhìn chằm chằm Trần Ngang gương mặt tươi cười, ánh mắt hờ hững, chỉ có hắn một người tại đây cổ quỷ dị khí thế hạ, thần sắc không hề biến hóa, hắn buồn bã nói, tôn giá thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, chúng ta tứ đại ác nhân cũng bất quá là hôn khẩu cơm ăn, có không thu này võ công, làm ta chờ rời đi. Này giao giạt sắc bén chi thế nhưng cũng là một loại võ học. Ở đây mọi người nhịn không được, ánh mắt hơi ngưng, trầm thần cùng này cổ khí thế đối kháng lên, bất quá một lát, liền có người bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn, sắc mặt trắng bệnh, ngã xuống trên mặt đất. Nha nha nha. Một cái anh chàng lỗ mãng đột nhiên tránh thoát khí thế trói buộc, quát lên một tiếng lớn lao đại, để cho ta tới. Đoàn Dự nhìn đến hắn, lớn tiếng nói, đồ nhi, thấy sư phụ như thế nào không dập đầu. Nam Hải Cá Sấu Thần Nhạc lão tam vẻ mặt cuồng táo, thần sắc dữ tợn, rõ ràng lâm vào bạo nộ, hắn nhìn đến Đoàn Dự, hét lớn một tiếng, cút ngay, lão tử không có sư phụ. Hắn tay phải dò ra, nhanh chóng vô cùng, còn chưa tới Trần Ngang trước mặt, kình phong liền thổi khai tóc của hắn, một phen đại cương kiểm chặn ngang một rào, Nhạc lão tam bên hông uốn éo, cả người giống như một đầu quay cuồng cá sấu, sẽ hướng Trần Ngang phần eo. Này hai chân, hai vai, hai tay, tính cả kia đem kìm lớn tử, cùng phát lực. Kinh lực sỏ xuyên qua toàn thân, kiềm khẩu khép mở chi gian, có vạn quân mạnh mẽ. Càng đáng sợ chính là, Nhạc lão tam lúc sau vừa lật chuyển, một cắn xé, ước chừng có thể ở tinh cương trên người, vẽ ra tam cân thiết tới. Này một phát, một cắn, vừa lật, một xé, hồn nhiên thiên thành, giống như linh dương quải giác, diệu đến điên hảo, là Nhạc lão tam áp đáy hòm bản lĩnh. Chương 66, vật đuổi sao rời. Người phát lực khi, đi theo dưới chân, khí nguyên đan điển. Nhạc lão tam gan bản chân mọc dễ, eo bụng chi gian tam giác khu vực, banh đến gắt gao, cả người giống như một trường kéo ra cường cung, lấy trên tay cương kiểm vì điểm tựa, đông nhiên về phía trước phát ra. Lần này, tấn mãnh vô cùng, giống như một con thật lớn cá sấu, tiến lên cắn xé. Xem lão tử đem ngươi một phân hai đoạn. Nhạc lão tam cười dữ tợn, chân đạp trên mặt đất, khổng lồ thân mình nhanh nhẹn một cái quay cuồng, căng thẳng thân thể phóng xuất ra thật lớn động năng, đại cương kiểm ác hơn lệ vài phần. Chỉ hướng Trần Ngang bên hông treo cổ mà đến. Hào một đầu đại cá sấu. Trần Ngang ánh mắt hơi lượng, rất có hứng thú nhìn phát sát mà đến Nhạc lão tam. Hắn dưới chân một cái sai bước, liền đứng ở một cái làm Nhạc lão tam khó chịu không thôi vị trí thượng, mắt thấy chính mình phát lực không thoải mái, Nhạc lão tam thẳng buồn bực muốn hộc máu. Hắn ngạnh sinh sinh xoay chuyển cương kiểm, tốc độ không khỏi lại chậm ba phần. Một bên Đoàn Dự kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, vị nhân huynh này, bộ pháp thâm đến dễ lý, cùng ta Lăng Ba Vi bộ giống như a. Chính là thay đổi ta đi lên, cũng chỉ có thể hướng này bước lên một bước, sau đó ở sau này triệt thượng ba bước, cái kia đại mập mạp liền đuổi không kịp tới. Chính là Trần Ngang vẫn chưa như hắn suy nghĩ, ngược lại tiến lên một bước đón nhận Nhạc lão tam, chỉ là hắn vị trí, lại vừa lúc là Nhạc lão tam biến chiêu không kịp góc chết, chỉ thấy Trần Ngang đôi tay đem ở cương kiểm hai cái cự răng phía trên, hơi hơi vận lực, ngạnh sinh sinh đem cái kìm hợp lên, đôi tay nhắc tới, đem Nhạc lão tam chụp trên mặt đất. Thật là lợi hại võ công. Đoàn Dự nhịn không được gieo hò nói. Vương Ngữ Yên hơi hơi ngưng thần, nhíu mày nói, người nọ võ công hảo quái, ta giống như thấy được rất nhiều võ học bóng dáng, lại giống thật mà là giả, kia Nam Hải Thần Cá Sấu Nhạc lão tam thế nhưng không phải hắn hợp lại chi địch, mặc dù là biểu ca sợ cũng không kịp hắn. Nàng tâm sợ nói, nhân vật như vậy, tìm tới Mộ Dung gia phiền toái, biểu ca đã có thể nguy hiểm. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên mặt ủ mày chau bộ dáng, lấy lòng nói, vị kia huynh đài, dùng chính là dịch kinh bộ pháp, về muội xu vô vọng xu đồng nghiệp xu rất có, mỗi một bước đều đạp ở địch nhân yếu hại phía trên, càng là thâm binh pháp trùng, địch tiến ta lui, xâm lược như hỏa ý chính, đối địch là lúc, giống như binh pháp lẫn nhau công, thật là kỳ tư diệu tưởng. Vương Ngữ Yên tâm ưu chính mình biểu ca, nhịn không được thử nói, Đoạn công tử có thể nhìn ra tới cái gì? Nàng trong lòng bất an, một phương diện cảm thấy chính mình ở lừa gạt Đoàn Dự, về phương diện khác, lại muốn vì biểu ca thử một ít tình huống, trong lòng mâu thuẫn dưới mặt đều xấu hổ đến đỏ bừng. Đoàn Dự xem ngây người, ngơ ngác nói, vị kia huynh đài, binh tướng pháp dịch kinh hóa nhập võ học, có thể tưởng tượng tất cũng là một cái thích nắm giữ chủ động tính tình, hắn tâm pháp tất là binh pháp tôn tử trung tật như gió, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đỉnh. Trần Ngang một trưởng đem tiến lên giải vây Vân Trung Hạc bổ ra ba trượng xa, quay cuồng đánh vào trên đại thụ, một cái tay khác, chặt chẽ cầm Nhạc Lao Tam cương kiểm, nhìn Nhạc Lao Tam vội vàng mở ra cự kiểm, cấp đỏ bừng mặt, cười nói, ngươi ngoại hiệu là cá sấu, võ công cũng giống cá sấu, hay là đầu óc cũng cùng cá sấu giống nhau sao? Ngươi nói bậy gì đó? Chờ Lao Tử mở ra cái kiểm, một kiểm kẹp chết ngươi. Nhạc Lao Tam giận dữ nói, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết, cá sấu yếu ớt nhất thời điểm chính là muốn mở miệng thời điểm sao? Trần Ngang nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, một khi bị người khép lại miệng, cá sấu đã có thể chạy trời không khỏi nắng. Nhạc Lao Tam hơi hơi sửng sốt, giận dữ hét, ngươi nói bậy. Trên tay lại từ bỏ kìm lớn, đôi tay giống như hai thanh đại chùy, cán hướng Trần Ngang đầu, hắn ra sức dưới, nội lực rời non lấp biển đánh qua đi. Trần Ngang thân hình chợt lóe, động như lôi đỉnh, một chưởng bổ vào hắn phía sau. Lao Tam! Diệp Nhị Nương kinh hô một tiếng, chỉ thấy Nhạc Lao Tam thân thể hơi hơi chấn động, giống như đảo kim sơn, đẩy ngọc trụ giống nhau, ầm ầm ngã xuống, thân mình khẽ run lên liền bất động. Diệp Nhị Nương xem nhai tí đều nức, nàng thật sâu kính sợ lão đại Đoạn Duyên Khánh, cùng Vân Trung Hạc cái kia dâm tặc tính cách lại bất hòa, tứ đại ác nhân trùng, liền thuộc Nhạc Lao Tam cùng nàng quan hệ tốt nhất, tuy rằng ồn ào nhốn nháo, nhưng cũng có vài phần thật cảm tình, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, bên kia bỏ dậy Vân Trung Hạc, trong miệng phun ra đỏ sẫm máu tươi, cũng suy sụp ngồi xuống. Bất quá mấy phút thời gian, tứ đại ác nhân liền đi hai cái, ở đây mọi người đều lòng có xúc động, cho dù cái bang mọi người có hai tiếng reo hò, cũng khiếp sợ với Trần Ngang hung uy. Diệp Nhị Nương than khóc một tiếng, liền phải tiến lên liều mạng. Đủ rồi, Nhị Nương, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đoạn Duyên Khánh thiết quải hoành lan trụ nàng. Đoạn Duyên Khánh ngưng trọng nhìn Trần Ngang, trầm giọng nói, các hạ là người phương nào, vì sao phải cùng chúng ta khó xử? Chúng ta tứ đại ác nhân tự hỏi chưa bao giờ trêu chọc quá các hạ, thế nhưng vừa thấy mặt liền hạ độc thủ như vậy. Ta không tin các hạ, không biết chúng ta tứ đại ác nhân thủ đoạn. Họa cập người nhà thủ đoạn sao? Trần Ngang thở dài nói, chuyện giang hồ giải quyết, giang hồ đệ tử, giang hồ lão. Họa không kịp người nhà, sự không làm bà tánh, vô luận chính ta đều sẽ không quấy rầy vô tội bà tánh, này luôn là trên giang hồ quy củ. Cũng là người trong võ lâm khí độ, chỉ có ngươi tứ đại ác nhân thế nhưng là ở vô tội ba tánh trên người làm ác. Vân Trung Hạc, Nhạc Lao Tam lạm sát, Diệp Nhị Nương càng là nhân thần cộng phẫn, lấy trẻ sơ sinh trẻ con vì ngọn nhạc, động tác tàn sát, ngươi Đoạn Duyên Khánh tuy rằng khinh thường cùng này, nhưng ngươi là bọn họ lao đại, càng có một tầng trách nhiệm. Các ngươi võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, người trong võ lâm không đáng vì này đó tiểu dân cỏ rác trêu chọc các ngươi. Lời này nói động tình, không ít cái bang đệ tử đã loáng thoáng có vẻ xấu hổ, không ít người trong võ lâm đều cúi đầu. Ẩn ẩn thở dài, giữa sân một mảnh ngưng trọng hơi thở, chỉ nghe Trần Ngang lạnh giọng quát. Nhưng ta đại tống sẽ không. Ta cũng sẽ không. Này đó vô tội ba cánh, bọn họ huyết cửu, ta Trần Ngang dốc hết sức, giúp bọn hắn báo. Hoàng Thương khỏe mắt thường đỏ, đứng dậy đứng sừng sững ở Trần Ngang bên cạnh, chắp tay hướng thiên đạo. Ta chờ phụng triều đình 36 nói cấm võ lệnh, giám sát thiên hạ võ lâm không hợp pháp, phàm có vi phạm pháp lệnh, ỷ thế hiếp người, lạm sát kẻ vô tội giả, toàn bêu đầu chi. Phàm có thông đồng với địch bán nước, ước hiếp lương thiện, quấy rầy địa phương thế lực, ta chờ toàn nhất nhất diệt trừ. Như có không hợp pháp giả, nô đương đánh chi. Phía sau Hồng Y kỵ sĩ cùng kêu lên quát to, như có không hợp pháp, ta chờ đánh chi. Vi phạm pháp lệnh giả, sắt. Lạm sát kẻ vô tội giả, sắt. Bắt cướp giả, sắt. Hoành hành ngang ngược giả, sắt. Phạm thượng tác loạn giả, sắt. Liên tiếp 36 cái sắt tự, sắt khí tràn đầy, hung uy ngập trời. Chẳng những Tây Hạ tàn quân vì này cổ uy thế bức bách, ngay cả cái bang con cháu, võ lâm túc lão, cũng bị này sát khí rảo đến tâm thần không yên, một loại lưỡi dao sắc bén treo cao cảnh giác cảm, làm cho bọn họ sau lưng làn da hơi hơi tê dại, trong lòng rung động không thôi. Hảo khí phách, thật là uy phong. Đoàn Dự tán thưởng nói, quân uy thịnh thịnh trừ không hợp pháp, quốc pháp dày đặc hộ quốc uy. Đại Tống có này khí tượng, thật là đồ sộ có đại quốc chi uy a. Hắn nhớ tới quốc nội cao thị tác loạn tình cảnh, không khỏi trong lòng cũng sinh ra một cổ nhiệt huyết tới. Nhưng một bên Vương Ngữ Yên, giữa mày lo lắng hóa đều không hòa tan được, trong lòng nôn nóng nghĩ đến, biểu ca phạm vào triều đình tối kỵ, hiện tại tất bị truy cứu, người nọ võ công như thế chi cao, lại như vậy đáng sợ, đại Tống triều đình thế lực như thế cường đại, biểu ca nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Ta vốn tưởng rằng thông hiểu bách gia võ học, liền có thể giúp biểu ca, nhưng hiện tại, chỉ hận không có học tập binh pháp thao lược. Đoạn Duyên Khánh trong lúc nhất thời bị khí thế bắt buộc, nhưng hắn trải qua đủ loại mài giũa, đã sớm luyện liền một viên cứng cỏi đến cực điểm trái tim, thực mau liền từ loại này đánh sâu vào hạ, phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, thật là huy phong, hảo sát khí, ngươi muốn diệt trừ chúng ta, trước phải có cái kia bản lĩnh. Diệp Nhị Nương ôm một cái tiểu nhi, tiếng rít phát đi lên, dùng sức ném đi, đem tiểu nhi ném cho Trần Ngang, giữa không trung truyền đến hải tử khóc nỉ non thanh âm, Trần Ngang khe khẽ thở dài, không màng hai người liên thủ chi thế, một cái túng nhảy, tiếp được đứa bé kia. Cẩn thận. Đoàn Dự thấy Diệp Nhị Nương cùng Đoạn Duyên Khánh liên thủ đánh hướng Trần Ngang yếu hại, không khỏi kinh hô một tiếng, thân mình đã nhào tới, hắn tay phải kiếm khí nghiêm nghị một chút, một cổ bốn thước tới lớn lên vô hình khí kiếm, liền bỗng nhiên triển khai, lăng ba vi bộ nghiêng thượng ba bước, kéo dài qua hai bước, giống như một con hoạt không lưu thủ cá trạch, đẩy ra đám người. Hoàng Thương cũng vừa người nhào lên, chỉ là một bên bỗng nhiên sát ra một cái tây hạ võ sĩ, đơn đao mở ra, ngăn cản hắn, hai người mấy lần giao thủ, Hoàng Thương hơi hơi khiếp sợ. Tên kia võ sĩ võ công thế nhưng không ở vài vị cái bang trưởng lao dưới. Chẳng phải biết tên kia võ sĩ càng vì khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, tên này áo xanh văn sĩ, võ công cư nhiên hơn xa với hắn, hai người một phen giao thủ, không có mấy chiêu, khó phân thắng bại, Đoàn Dự lại ở mấy trượng ở ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ có Trần Ngang một người, ôm ấp hai tử, đối mặt Diệp Nhị Nương cùng Đoạn Duyên Khánh hai người tề công. Đoạn Duyên Khánh nhất dương chỉ lực, quan chú ở thiết quải phía trên, kinh lực dương cung mà không bán. Uy lực kinh người, một lóng tay là có thể vạch trần thiên hạ bất luận cái gì hộ thân chân khí, nhất khắc chế kim trung cháo, thiết bố sam, kim cương bất hoại võ công, cho dù Trần Ngang ăn này một lóng tay, cũng tuyệt khó thảo đến cái gì chỗ tốt, nhất dương chỉ lực quả nhiên thần diệu vô song. Đến nỗi Diệp Nhị Nương, chỉ là kẻ hèn tiểu hoạn mà thôi. Đối mặt hai vị sinh tử đại địch giao kích, Trần Ngang chỉ là hơi hơi động dung, hắn tay phải một cái lôi kéo, một cổ viên dung khí kình bừng bừng phân chấn, sinh tử chi lực hỗn chuyển. Âm dương chi đạo lẫn nhau khác, huyền diệu khó giải thích kình lực điên đảo càn khôn, Diệp Nhị Nương thân mình đột nhiên run lên, thân bất do kỳ thay đổi phương hướng. Đoạn Duyên Khánh cũng cảm giác thấy hoa mắt, thân thể không tự chủ được theo khí kình, kình lực tá ra, đương hắn nhìn đến Diệp Nhị Nương là lúc, trên tay kính đạo chỉ tới kịp thu hồi tám phần, giữ lại, toàn đánh vào Diệp Nhị Nương trên người. Diệp Nhị Nương buồn quát một tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, ngã xuống ở trên mặt đất. Vật đuổi sao rời? Ba cái thanh âm cùng kêu lên vang lên. Vương Ngự Yên nhìn cái bang từ trưởng lão, lại nhìn cái kia tây hạ võ sĩ, cảm thấy từ trưởng lão khiếp sợ còn về tình cảm có thể tha thứ, vì sao cái kia tây hạ võ sĩ, so nàng còn khiếp sợ bộ dáng. Tên kia tây hạ võ sĩ, kinh ngạc liền thanh âm đều thay đổi, hắn lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, vì sao sẽ vật đổi sao rời môn võ công này. Hắn đầy mặt giữ tận bộ dáng, hồn nhiên không thể tin tưởng. Vật đổi sao rời là cái gì? Thực ghê gớm sao? Trần Ngang hơi hơi một phơi. Không thể chí không nói, các ngươi nghe nói qua, Càn Khôn Đại Na gì sao? Chương 67, Trần Ai Lạc Định. Đoạn Duyên Khánh chống sóng quải, che ở Diệp Nhị Nương trước mặt, biểu tình hết sức nghiêm trọng, hắn coi Trần Ngang vì bình sinh đệ nhất đại địch, vừa mới giao thủ hắn liền đã biết, chính mình võ công còn muốn kém hơn Trần Ngang ba phần, lần này thất lợi, thật sự là thực lực khác biệt. Trần Ngang ra tay là lúc, hắn thượng không để bụng, chờ đến giao thủ lúc sau, mới bừng tỉnh phát hiện, người này võ công, thật sự là độc bộ thiên hạ. Chính mình quyết không phải đối thủ. Sáng tỏ điểm này, liền có lưu ý, hắn trầm giọng nói, Càn Khôn Đại Na Di, ta tố có điều nghe, chính là Minh giáo tối cao tuyệt học, nguyên lai các hạ đó là Minh giáo đương nhiệm giáo chủ, ta cùng với ngươi tiền nhiệm giáo chủ Phương Tịch có chút giao tình, các hạ vì sao sáng quắc bức người. Tây hạ một phương tới so vãn, không có nghe thấy phương Bắc truyền đến tin tức, lúc này truyền tin mà đến thanh niên, còn tránh ở một bên, run bần bật, đàn cái bừng tỉnh nói, nguyên lai lại là Minh giáo võ công. Thật là chưa từng nghe thấy, bất quá kia người quẻ chính là đã đoán sai, người này chẳng những không phải Minh giáo mọi người, còn đuổi giết Minh giáo giáo chủ 300 dặm hơn. Lại có người càng sâu một tầng nghĩ đến, kia minh giáo có như vậy võ công, có thể thấy được cũng không phải thiện bối, người này không những giết bọn họ to như vậy một cái giáo phái cây đổ bầy khỉ tan, càng liền bọn họ lợi hại nhất võ học cũng học được trong tay, thật sự là cái lợi hại nhân vật. Đoạn Duyên Khánh lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng, cái bang mọi người châm trọc, cười nhạo ánh mắt, làm hắn trong lòng trầm xuống, chính là ta đã đoán sai. Các hạ thế nhưng không phải minh giáo người trong. Ngươi lời này nói đúng một nửa, cũng coi như trên giang hồ ít có linh thông nhân sĩ. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, thản nhiên nói, minh giáo thiên cư một góc, lại cực kỳ phong bế, người ngoài tuyệt khó dò thám biết nó giáo nội tin tức, nếu không càn khôn đại na gì, cũng chưa chắc làm mộ dung ra vật đổi sao rời dành riêng tên đẹp với trước. Có thể biết được cửa này minh giáo tối cao võ học, các hạ đã là thắng qua trên giang hồ chín thành chín túc lão. Bên cạnh từ trưởng lão nghe xong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, Đoạn Duyên Khánh lại thủ vô vui mừng trầm giọng nói, nhưng ta còn là đã đoán sai, các hạ đến tột cùng ra sao lai lịch. Mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, mộ dung ra vật đổi sao rời chi diệu, thiên hạ sớm có định luận, há luôn được đến ngươi vọng thêm bình luận. Tây hạ võ sĩ hư hoàng nhất chiêu, từ hoàng thường thủ hạ bước ra mà lui, thân mình nhoáng lên, liền xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt. Mộ dung ra tiền bối, gần từ minh giáo võ công khuy đến một chảo, liền có thể hóa dùng vì tự thân võ học, sáng chế một môn tuyệt không ở càn khôn đại na di dưới võ học, đương nhiên là ghê gớm, ghê gớm. Trần Ngang dùng liền nhau hai cái ghê gớm, đại đại cất nhắc mộ dung ra một phen. Kia tây hạ võ sĩ trong mắt thần quang chợt lóe, cười to nói, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, mộ dung ra tiền bối tự nhiên là ngút trời anh tài, nào luôn được đến ngươi ở chỗ này nói ẩu nói tả, ngươi không biết từ nơi nào trộm tới một tia da lông, cũng dám ở thiên hạ anh hùng trước mặt đều xấu. Vật đổi sao rời, tự nhiên thần diệu. Trần Ngang khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nhìn trước mặt hắn cực kỳ tự đắc mộ dung phục, từ từ nói, đáng tiếc, thế sự càng tiến. Võ học chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Mộ dung long thành trong tay vật đổi sao rời, ta đều phải xương thượng một tiếng tinh tuyệt, nhưng ở các ngươi này đó hậu nhân trong tay. Trần Ngang lạnh lùng nhìn mộ dung phục, một tiếng đập vào hắn đáy lòng, lại tính cái gì? Mộ dung phục sắc mặt thảm biến, phảng phất bị đâm trúng trong lòng nhất không muốn đề cập kia một chút, hắn cắn răng dày đặc nói, ngươi cũng xứng, ngươi cũng xứng. Ta xứng. Trần Ngang đạm nhiên, càn khôn đại na di, ở trong tay ta sửa cũ thành mới, khắc thượng nhất trọng thiên mà, ta tự nhiên là có thể bình luận nhà ngươi võ học. Mộ dung phục. Mọi người nghe thấy cái này tên, đều đại đại chấn kinh rồi một chút, Vương Ngự Yên càng là nhịn không được kinh hô một tiếng, Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng hai người kích động nhìn trong sân người nọ, hung hăng nhìn chằm chằm vây quanh bọn họ cái bang đệ tử liếc mắt một cái. Trần Ngang nhìn hắn, tiếp tục nói, ngươi tuy rằng không tiếc hết thảy, có phục quốc hùng tâm, đáng tiếc trí đại mà mới sơ, thấy tiểu lợi mà quên nghĩa, lặp lại dãy rủa, chung quy là công dã chẳng động. Võ học chi đạo, ngươi bác mà không truyền, lòng có chí lớn, ngươi tầm thường vô vi, suốt ngày dãy rủa ở mờ ảo hư mộng bên cạnh, võ học tu vi, trí tuệ khí độ, ngươi không bằng Tiểu Phong, luận khởi xả kỳ tạo phản bản lĩnh, cũng kém hơn minh giáo nhiều rồi. Trừ bỏ một cái hư danh, liền vô nửa điểm có thể khen địa phương, Tiểu Phong cùng ngươi tể danh, thật là bôi nhọ hắn. Nhìn mộ dung phục sắc mặt càng thêm u ám, Trần Ngang đạm nhiên nói, ngươi này tạo phản bản lĩnh, ngay cả bản quan đều trướng mắt, còn phải thu thập minh giáo cái này tâm phúc họa lớn, mới luôn được đến ngươi như vậy nấm giới chi tật. Đủ rồi. Mộ dung phục hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân mình tựa như bị xả một chút, phảng phất một cái vô hình tuyến dẫn theo hắn thân mình, quỷ dị một cái chớp động, đi vào Trần Ngang phía sau, lực vận đầu ngón tay, đúc kết chỉ điểm hướng Trần Ngang. Cái bang truyền công trưởng lao sắc mặt đại biến, cả kinh nói, huyền ti không độ. Hết thể chỉ ở trong nháy mắt, ngay cả Đoạn Duyên Khánh cũng phản ứng không kịp, hắn nhìn đến mộ dung phục thân pháp, thầm nghĩ, người này võ công còn có thể, đáng tiếc xa xa không kịp kia quan viên, dựa vào Nam Hải tuyệt chuyển huyền ti xuống uổng, hẳn là cũng có thể căng thượng hai chiêu, ta cùng hắn cùng nhau thượng, chưa chắc không bằng người nọ. Nghĩ đến đây, hắn cũng vừa người nhào lên, một chút cương quải, phát sau mà đến trước, thế nhưng cùng mộ dung phục một trước một sau, đánh út về phía Trần Ngang tả hữu, nhất dương chỉ lực phát huy tới rồi cực hạn, đủ khả năng dương hỏa đốt người. Đúc kết chỉ, sắc bén, nhất dương chỉ, hồn hậu, đều là thiên hạ vô song chỉ pháp, Trần Ngang cảm thấy sau lưng, trước ngực, ẩn ẩn có đau đớn cảm giác, lúc này, hai người còn ở vài thước ở ngoài, kinh lực là có thể xuyên thấu qua tới, thật sự là cực kỳ đáng sợ võ công. Trong thiên hạ, ai dám bỏ qua này hai môn chỉ pháp liên thủ? Trần Ngang hơi hơi ngưng thần, tay phải vô thanh vô tức dò xét qua đi, khuất khuỷu tay mở dẫn, tự nhiên nước chảy mây trôi giống nhau, hai tay ôm viên mà động, kinh lực cấp hoan giao nhau, hàm xúc nội liễm, ý, khí, hình, thần thế nhưng xu với viên dung nhất thể. Mộ dung phục cảm giác đúc kết chỉ lực, tài vào một đoàn bông bên trong, bị cứng cỏi mà triền miên kình lực bao quanh bao lấy, hắn liên tục chỉ điểm, đều bị lực đạo xả đến một bên, chỉ lực quấn quanh tích tụ, bị đùa bỡn với Trần Ngang đôi tay chi gian, chậm chạp không thể bùng nổ. Ít khi lúc sau, đã tích tụ 7-8 chỉ lực đạo. Thiết quải cũng chưa chắc không phải như thế, Đoạn Duyên Khánh mồ hôi lạnh đầm địa mà xuống, đôi tay cự chiến, cơ hồ nắm cầm không đủ, bị kia kình lực lôi kéo dưới, nhất dương chỉ lực tích tụ, thế nhưng không phải do chính hắn. Hai người đều bị võ học ngược lại liên lụy, thân bất do kỷ thi triển ra, theo Trần Ngang dẫn đường, vận chuyển lực lượng. Trước mặt giống như có một cổ mềm mại kinh lực, cùng hai cổ chỉ lực đối cầm, có thể chịu lực mà động, lôi kéo tự nhiên, nhưng mà mỗi khi hai người tưởng rút về công lực, liền cảm giác phía trước hư không vô lực, hai cổ chỉ lực phát không thể phát, thu không thể thu, làm hai người khó chịu không thôi. Trong bất chi bất giác, đúc kết chỉ cùng nhất dương chỉ, bị Trần Ngang tinh tế quan sát mấy cái kịch bản, nghiền ngẫm trong đó thần diệu, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Đoạn Duyên Khánh hai người mồ hôi đầy đầu, cơ hồ hư thoát, bọn họ bị Trần Ngang lôi kéo công lực đã cầm giữ không được, chỉ cần Trần Ngang hơi hơi rút về, là có thể chấn đến bọn họ thất khiếu đổ máu, ngũ tạng đều đốt. Cái bang mọi người lấy làm kinh ngạc, quả thực không thể tin được, nhìn giữa sân, bị đùa bỡn với vỗ tay chi gian hai vị cao thủ, trong lòng khiếp sợ đều không thể nào thuyết minh, hai người muốn hắn chạm, hắn liền chạm, muốn hắn liền nhảy, thế nhưng giống như hai cái xả tuyến rối gô giống nhau, hết sức buồn cười. Nhưng ở đây mọi người, trong lòng, trên mặt đều thủ vô ý cười, chỉ cảm thấy một mảnh im lặng cùng bi ai, Mộ Dung Phục càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, ở đây Trung Thê Lương hét lớn một tiếng, ngươi giết hay không ta, giết hay không ta. Vương Ngữ Yên ở bên cạnh nhìn nước mắt đều suýt nữa rơi xuống, nàng nhìn đến đứng ở một bên cách đó không xa, chân tay luống cuống Đoàn Dự, vội vàng nói, Đoạn công tử, cứu cứu nhà ta biểu ca. Đoàn Dự nghe được nàng tiếng hô, trong lòng yêu thương nói, Vương cô nương vì hắn biểu ca nôn nóng. Đất khách ở chung, nàng chịu vì ta kêu gọi một tiếng sao. Thôi, vương cô nương đáy lòng thiện lương, ai ở mặt trên, nàng đều sẽ vì hắn nôn nóng một phân đi. Ta lại tính cái gì? Nàng trước sau là thích nàng biểu ca. Nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình vô sinh ý, dứt khoát đôi mắt một bế, xông vào Trần Ngang vẽ ra trong vòng. Tới hảo. Xem ta đưa ngươi một phần đại lễ. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, lôi kéo hai cổ lực đạo, vờn quanh ở Đoàn Dự bên cạnh, trên tay không được chụp phủi. Nhắc tới Đoàn Dự đôi tay, đối thượng hai người ngón tay, hai cổ chỉ lực quấn quanh ở Trần Ngang hai tay chi gian, Bắc Minh thần công cảm ứng được nội lực, tự động phát động. Thao thao bất tuyệt nội lực, từ Mộ Dung Phục, Đoạn Duyên Khánh đầu ngón tay dũng mãnh vào Đoàn Dự trong cơ thể, Bắc Minh thần công thi triển ra, nội lực cấp tả mà ra, thoáng chốc liền vô tung vô ảnh, chỉ có Trần Ngang phát hiện trong đó tinh diệu, hắn khống chế được hai cổ chỉ lực chậm rãi phát ra, thuận lợi không cho Đoàn Dự bị thương. Thẳng đến Trần Ngang học xong rồi trong đó tinh diệu, mới chấn khai hai người, đem Đoàn Dự một trưởng đưa ra mấy trượng ở ngoài. Đoạn Duyên Khánh cùng Mộ Dung Phục, sắc mặt tái nhợt, hấp hối, Đoạn Duyên Khánh còn hảo, bị điều tức tốt Diệp Nhị nương đỡ, đã có thể miễn cưỡng hành tẩu. Mộ Dung Phục trực tiếp té ngã ở bùi đất trung, chật vật không thôi, toàn vô vừa rồi uy phong lấm lấm bộ dáng, A Bích kinh hô một tiếng, đẩy ra cái bang đệ tử, liền tiến lên nâng dậy hắn. Cái bang tự nhiên sẽ không khó xử một cái tiểu cô nương, chỉ là Mộ Dung Phục lại dãy rủa, đẩy ra A Bích nâng, lạnh lùng nói, ta không cần người đỡ. Hắn thần sắc sợ hãi, nôn nóng nói, ta nội lực đâu? Ta nội lực đâu? A Bích nghẹn ngào nói, công tử ra. Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời cười dài, chẳng nếu điên cuồng, một phen đẩy ra A Bích, ta còn không có thua. Trần Ngang thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến Mộ Dung Phục trước người, ngươi xác thật không có bại, tầng 5 nội lực mất đi, không đại biểu ngươi người liền phế đi, trăm luyện dưới mới có thể đúc liền tinh cương, từ xưa thành nghiệp lớn giả, cái kia không phải trải qua chắc trở. Ngươi như vậy làm vẻ ta đây, thật dạy người xem thường. Mộ Dung Phục nghe xong hắn nói, thần sắc dãy rủa mấy phen, trung quy bình tĩnh trở lại, hắn sửa sang lại chính mình dáng vẻ, im lặng nói, các hạ thắng. Thế nhưng cũng dãy rủa đứng lên, trên mặt nhiều một phân cương nghị. So với phía trước, hắn trên người có loại nói không nên lời cảm giác, kích động. Trần Ngang quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nhị Nương, lạnh nhạt nói, thiếu lâm chi sẽ, ta hy vọng ngươi xuất hiện ở nơi đó, vô luận hỉ nhạc sầu bi, báo ứng khó chịu. Tổng muốn cho ngươi thản nhiên đối mặt, ngươi có bằng lòng hay không đi? Diệp Nhị Nương trầm mặc nửa ngày, thanh âm khô khốc hỏi, chính là về ta kia oan gia. Nửa đời nhân duyên, nửa đời buồn vui. Trần Ngang cũng không có trực tiếp trả lời. Diệp Nhị Nương trầm giọng nói, ta nguyện ý đi. Nàng ngẩng đầu, trong mắt trong suốt nhìn Trần Ngang, bình tĩnh nói, luôn có cái thanh âm thúc giục ta, nói ta sẽ không hối hận, ngươi nói phải không? Trần Ngang không có trả lời nàng, nhìn chung quanh liếc mắt một cái hỗn độn đầy đất hiện trường. Một trưởng chụp đã chết hách liền cây vạn thuế, xoay người vô vô Đoàn Dự bả vai nói, thế tử, chúng ta cần phải đi. Đoàn Dự bị hoảng sợ, ngơ ngác nói, đi nơi nào? đi theo Mộ Dung công tử, đi chim én ổ. Chương 68, võ học quy tắc chung. Mưa bụi giang nam, vốn là triền miên phong cảnh, xứng với huân huân cùng phòng, lệnh người say mê. Trần Ngang đứng ở còn thi thủy các phía trước, phùng một quyển sách, bên cạnh một chản trà xanh, lục nhạt nước trà trung phập phỉnh từng viên thâm bích lá trà, liền giống từng viên tiểu châu, sinh mãn tinh tế lông tơ, hơi hơi rung động, liền có một trận thanh hương xông vào mũi. Này châu trạng lá trà là Thái Hồ phụ cận ngọn núi đặc sản, mà người gọi là dọa sát người hương, ở đời sau xưng là bích loa xuân, huân hương, quyển sách, trà xanh. Trần Ngang thoạt nhìn hảo không nhàn nhã, mây mù lượn lờ, mưa bụi mê mông gian, có loại xuất trần hương vị. Lúc này, bên cạnh hắn đôi, đều là còn thi thủy các tàng thư, Mộ Dung gia tuy rằng đối này đó chân quý điển tịch bảo quản cho tốt quá, nhưng cố tình chưa bao giờ cẩn thận sửa sang lại, cũng là, bọn họ đem này đó võ học bí tịch, coi nếu cấm luyến, há chịu dễ dàng làm người tiến vào sửa sang lại, lật xem. Mộ Dung phục một người, chỉ nhặt có chút uy danh võ học tới đọc, tự nhiên sơ hở rất nhiều. Còn thi thủy các, thế nhưng còn vẫn duy trì tiêu giao phái phân loại phương pháp, rất nhiều nói xuông võ học đạo lý, thậm chí một ít kỳ môn ngoại đạo, quỷ bí cửa bên đồ vật cũng bị về chi vì tạp học, lang hôn độn loạn liêu ở kệ sách thượng, rất nhiều bức ký, cảm tưởng dường như văn tự, cũng không có người sửa sang lại, xem ra từ tiêu giao phái khởi, mấy thứ này liền lấy không vì người coi trọng. Có thể bảo tồn xuống dưới, còn muốn ít nhiều lang hoàn phúc địa chỉnh thể rời nguyên nhân. Sự thật chứng minh, rất nhiều thời điểm, chân châu luôn là dấu ở nước bùn. Ở sửa sang lại này đó võ học tàng thư trong quá trình, Trần Ngang cùng Hoàng Thường nhiều lần có điều phát hiện. Có khi thư danh sẽ lầm đạo người, Trần Ngang liền ở một quyển thời đường bản thiếu kim trung cháo, phát hiện rất nhiều thần diệu chỗ, cẩn thận cân nhắc mới phát hiện, này bổn kim trung cháo căn bản là không xấu kim thân tàn thiên, nổi lên một cái chín dục tên, còn thi thủy các hơn 30 bổn kim trung cháo thế nhưng có một nửa, nội dung là không phải đều giống nhau. Này đó bí tịch, có tốt có xấu, lại thô lậu chỗ. Cũng có tinh diệu thần kỳ chi tưởng, rất nhiều thời điểm chỉ là bí tịch tác giả chính mình hai câu lời mở đầu không đáp sau ngữ cảm tưởng, ở Trần Ngang xem ra, lại là vô cùng chân quý linh cảm, trí tuệ. Đặc biệt là những cái đó trong chốn giang hồ truyền lưu cực quảng võ học, 37 cái phiên bản thiết bố sam, 51 cái phiên bản ứng trào thủ. Ngay cả Thảo Thượng Phi cũng có 12 cái môn phái, 29 loại bất đồng phiên bản, rất nhiều trừ bỏ tên, nội dung hoàn toàn bất đồng, Trần Ngang lấy một chồng giấy trắng. Thường thường ba lượng trang liền lục hạ trong đó bí quyết, hắn mỗi ngày đọc mấy ngàn buồn võ học điển tịch, trước người giấy trắng càng ngày càng dày. Đưa một cái bộ phận đọc xong lúc sau, Trần Ngang sẽ sửa sang lại hắn đọc sách bút ký, đem những cái đó trích yếu, trung tâm, tổng kết thành trình bày và phân tích, thường thường thật dày một chồng giấy trắng, lại trở nên hơn 10 trang, mấy chục trang độ cao. Thường thường càng đến mặt sau, giấy trắng gia tăng tốc độ càng là thông thả, rất nhiều phân không được loại hình điển tịch, không thể không một lần nữa khắc khởi một loại. Trong lúc này thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là hơn một tháng đi qua, Trần Ngang đọc tiến trình đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn bút ký, cũng có thật dày một trường cao, đối với điển tịch trích yếu, tổng kết, càng là tích lũy ngang bút ký. Vô số võ học trí tuệ, tam lưu các cao thủ lăn lê bò lết tổng kết ra tới một ít đạo lý, môn phái trung truyền thừa xuống dưới, đại đại chỉnh sửa bí tịch, còn có một ít cao thủ độc nhất vô nhị võ học cùng tu tập bút ký, bị Trần Ngang đánh tan, lý giải, thông hiểu đạo lý. Cùng đại nội tàng thư cùng nhau, trở thành hắn phong phú tích lũy. Cho dù không tính này đó, Trần Ngang cũng ở Mộ Dung gia tàng thư chung, một lần nữa phát hiện mấy trăm vốn có giá trị thư tịch, làm hắn kinh ngạc chính là, tiêu giao tử ở rất nhiều bí tịch thượng, có tự châu ngọc phê bình, nhưng nhìn dáng vẻ chính mình lại là cái thứ nhất phát hiện người, ở trường pháp, quyền cước bí tịch, hỗn loạn một bộ phận luận điểm, sửa sang lại ra tới, lại là hơn phân nửa cái thiên sơn chết mai tay. Trần Ngang thậm chí ở một ít bút ký chung, tìm được rồi Bắc Minh thần công. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, tiểu vô tướng tâm pháp đôi câu vài lời, đêm này đó võ học liên hệ lên, có một cái rõ ràng võ học mạch lạc, tiêu giao tử lúc trước, cũng là lật xem này đó bí tịch, mới sửa sang lại ra tiêu giao phái tuyệt học tới. Trần Ngang phục chế con đường này, thế nhưng cũng nắm chắc tới rồi tiêu giao tử ý nghĩ, rất nhiều vụn vặt, không có hình thành võ học tư tưởng trí tuệ loang loáng điểm, thành Trần Ngang chân quý nhất thu hoạch, này liền giống hai người vượt qua thời gian một lần giao lưu, trí tuệ hỏa hoa va chạm, long lánh. Có Hoàng Thường hỗ trợ, Trần Ngang thực mau tập hợp ra còn thi thủy các điển tịch, tổng cộng 36.814 bộ hoàn chỉnh điển tịch, 3.002-11 cuốn tàn thiên, loại bỏ lặp lại, vô ý nghĩa, đem phiên bản không nhất trí sửa sang lại thành nhất hoàn thiện phiên bản, chỉnh sửa sai lậu, tra tìm sai lầm, cuối cùng chỉ có 9.006-13 cuốn tàng thư. Chỉ là Trần Ngang đọc sách bút ký, liền có 67 cuốn, 8 vạn trang nhiều, công trình có thể nói to lớn, giá trị cũng là vô cùng. Này 67 cuốn đọc sách bút ký, mỗi một quyển đều là thiên hạ tuyệt đỉnh võ học bí tịch, hoặc là nói là thiên hạ võ học tập hợp, trừ bỏ Dịch Cân Kinh, Lục Mạch Thần Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trưởng chờ số ít không ở trong đó, tụ tập thiên hạ sở hữu võ học đạo lý. Trần Ngang lần này tích lũy chi thâm hậu, thu hoạch rộng đại, xa xa vượt quá tưởng tượng, Hoàng Thường thậm chí trầm mê với trong đó, ngày đêm mất ăn mất ngủ chuyên nghiên, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Tiêu Giao phái các loại võ học, Trần Ngang dám khẳng định, hắn học được, nhất định so chính tông Tiêu Giao phái đệ tử, Thiếu Lâm tự võ tăng càng nhiều, không người có thể ra này hữu. Hoàng Thường thở dài cho rằng, Trần Ngang đọc sách bút ký, không nên kêu lang hoàn ôm thắng, mà hẳn là kêu thiên hạ võ học quy tắc chung, cửa này quy tắc chung chi tối nghĩa, chỉ có biến lam thiên hạ võ học người, mới có thể xem hiểu một vài lần thiên hạ, có tư cách xem hiểu, thế nhưng không nhiều lắm. Trần Ngang bên người chỉ có hai cái nửa người, Hoàng Thường tính một cái, Vương Ngự Yên chiếm một cái, dư lại nửa cái thế nhưng là Mộ Dung Phục. Mà Trần Ngang chính mình chú võ học điểm chính, càng là thiên thư giống nhau, người đọc chẳng những muốn tinh thông võ học, ngay cả y y học, toán học, bói toán, tinh tượng, kỳ môn, độn giáp, mê hồn chi thuật, đều phải tinh thông, mới có thể xem hiểu bà phần, nếu là toàn hiểu, hắn chẳng những phải có địa cầu hơn 10 môn tiến sĩ học vị, còn muốn hiểu một ít ngoại tinh khoa học mới được. Cửa này thiên hạ võ học quy tắc chung muốn, xem ra là không người có thể học tập. Còn thi thủy các tàng thư, chỉ có thể tính thiên hạ võ học bốn phần, quy tắc chung chi danh, không hợp kỳ thật. Trần Ngang thở dài nói, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Thường, ngươi không cần vì bên trong võ học sở mê, phải biết rằng, thiên hạ võ học đạo lý, phức tạp vô cùng, không ít có lẫn nhau vì xung đột địa phương, lĩnh ngộ này trí tuệ liền có thể, không cần tu tập. Hoàng Thường nghi hoặc nói, thủy các võ học đầy đủ hết, ngay cả đại nội kho vũ khí, cũng không kịp vắng nhất, ta cẩn thận số tới, chỉ có 220 cuốn là đại nội có, mà thủy các vô võ học, ngay cả Tây Hạ, Hồi Người, Thổ Phiên, Liêu Nhân võ học, cũng có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, đây mới là thiên hạ võ học bốn thành sao. Bốn thành còn tính ta nâng lên nó, võ học đạo lý, trí tuệ, có thể thuật chi trên giấy, bất quá 5 năm, mà thiên hạ võ nhân học vấn chi thấp, ngươi cũng biết một vài, dù cho bọn họ có cái gì trí tuệ, ý tưởng, cũng khó có thể phó chư dưới ngòi bút. Không biết chữ cao thủ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Trần Ngang buồn bã nói. Hoàng Thường có chút hơi hơi xuất thần, thở dài nói, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, khó có thể bị thuật rồi. Trần Ngang đã càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được, võ học nấp trong các mặt, tuyệt không phải một quyển bí tịch có thể bị thuật, khó trách Thiếu Lâm tử cũng không sợ nó võ học bí tịch tiết lộ, bởi vì Thiếu Lâm truyền thừa, không chỉ có ở trong tàng kinh các, còn ở chỗ đả tọa tham thiền, sư phó chỉ điểm, khẩu khẩu tương truyền chân truyền. Thậm chí còn một loại bầu không khí, văn hóa, lĩnh ngộ tâm truyền phương thức, đại đại truyền thừa. Lấy thế giới vi sư, mới có thể lĩnh hội đến mỗi cái thế giới võ học chân lý. Mỗi một cái thế giới, đều có nó bất đồng phong cảnh, nó truyền thừa, làm theo có thâm hậu tích lũy, phân chia võ học cao thấp không nên là nó uy lực, mà là nó trí tuệ. Bởi vì lực lượng dễ đến, mà cảnh giới khó được. Mỗi cái thế giới võ học chi đạo, lắng động lại thâm hậu, đều có vô số người kiệt, đem chúng nó hoàn thiện, có chút giá đuổi phong lôi. Uy lực vô cùng võ học, chưa chắc so được với khinh phiêu phiêu thái cực tới cao thâm. Lấy lực lượng cao thấp, tới phân biệt võ học phương pháp, có vẻ có chút thiển cận, các cùng điểu như thế nào đối lập. Nội lực một đạo, so với giá đuổi thiên địa nguyên khí, phong hỏa lôi đình vân vân, tự nhiên có vẻ có chút nhỏ yếu, nhưng là Trần Ngang phát hiện, loại này không giả ngoại cầu, thần thông tự mãn hệ thống, ngược lại càng thích hợp hắn. Ai có thể bảo đảm mỗi cái thế giới, thiên địa nguyên khí đều là một cái tính chất, một loại biểu hiện. Trần Ngang cảm ứng nguyên lực là lúc, liền phát hiện, thiên long thế giới nguyên lực gần như tĩnh mịch, sốc không dậy nổi một chút gợn sóng tới, tuyệt địa võ sĩ ở chỗ này, một thân lực lượng, chưa chắc so đến quá võ giả. Trần Ngang đôi mắt xanh thẳm, cảm thụ được trong cơ thể dị thường tinh thuần nội lực, đối thân thể, tinh thần thượng tầm bổ, ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Nói không phải miệt thị, không phải từ cao hướng thấp chỗ xem, mà là đi hèn mọn chỗ học tập, phát hiện bình phàm chung mỗi một chút xuất sắc. Chương 69, Vương Bá kế hoạch vĩ đại. Giang Nam phong cảnh, nhất mê người, bất chi bất giác Trần Ngang đã ở đúc kết trang nghỉ chân có 2 tháng, hắn mỗi ngày đọc sách tập võ, nhìn qua hảo không nhàn nhã, tựa hồ hạng nặng tâm thần đều đắm chìm ở võ học ảo diệu bên trong. Thậm chí liền Mộ Dung ra 2 cái tiểu nha đầu trộm chạy thoát đi ra ngoài, hắn cũng không bỏ trong lòng. Nếu không phải trong lòng mọi người rõ ràng, rất khó đem ở Giang Nam võ lâm, nhắc lên tinh phong huyết vũ cấm võ đường, cùng hiện tại vị này đạm bạc thanh niên sĩ tử liên hệ lên. Nói ra đi ai sẽ tin tưởng? Trên giang hồ thanh danh đủ để tiểu nhi ngăn để Trần Đô Đốc, sẽ là một bộ thành tâm đọc sách học sinh trang điểm. Trần đại ca, ngươi thả Vương cô nương đi. Đoàn Dự vội vàng chạy tới, vừa thấy Trần Ngang liền cầu xin nói, Vương cô nương tuy rằng cùng Mộ Dung công tử có chút thân duyên, nhưng ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối không biết Mộ Dung gia mưu đồ. Trần Ngang kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nói, ta cũng không có làm khó vương cô nương a. Ngươi yên tâm, lục soát quá Lang Hoàn Ngọc Động lúc sau, cấm võ đường sẽ không lại quấy rầy Mạn Đà Sơn Trang. Không phải cấm võ đường nguyên nhân. Đoàn Dự nôn nóng đi qua đi lại nói, là vương phu nhân a. Vương cô nương nàng bởi vì Mộ Dung công tử sự tình, cùng vương phu nhân náo phiền, hiện giờ đã bị vương phu nhân giam cầm đi lên. Nàng đã 3 ngày không có tiến một trà một cơm, vậy phải làm sao bây giờ a? Này ta nhưng quản không được. Trần Ngang không sao cả nói, đây là nhân gia việc nhà, ta có biện pháp nào đâu. Chẳng lẽ còn có thể cướp ngục không thành? Nếu là vương cô nương chính mình chạy ra đi, kia mới không sai biệt lắm. Chính mình chạy ra đi. Đoàn Dự ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn đến Trần Ngang từng câu từng chữ sao chép cái gì, nghi hoặc nói, Trần đại ca, ta thấy ngươi viết lách kiếm sống không nghỉ, một ngày thế nhưng có thể viết ra mấy chục vạn tự, lại là cực kỳ dễ hiểu đạo lý, Trần đại ca ngươi là cái cực có học vấn người, viết này đó tới, có ích lợi gì đâu. Thuật học thuyết, chẳng lẽ không phải làm người xem đến sao? Trần Ngang cười nói, nếu là làm người xem đồ vật, đương nhiên lấy dễ hiểu trắng ra vì dai, vì sao phải cố lộng cái gì mê hoặc đâu. Ngươi nhìn đến thiện bạch đồ vật, cấp rất nhiều người xem, cũng là như thiên thư giống nhau đồ vật, ta viết này đó, đúng là muốn thiên hạ người người đều có thể xem hiểu, mỗi người học tập học vấn, chỉ sâu không đủ thiện bạch, không sợ không có học vấn. Đoàn Dự tán thưởng nói, Trần đại ca, thật là hảo chí khí. Hắn mở ra Trần Ngang đặt ở trước bàn bản thảo, lại kinh ngạc thấy, bên trong đều là một ít trồng trọt, dệt nhân vật tranh thủy mặc, còn xứng có vài câu lưu loát dễ đọc ca quyết. Đoàn Dự đọc tới, chỉ cảm thấy lại lưu loát, lại vòng khẩu, hắn nhíu nhíu mày, thay đổi địa phương giọng nói quê hương. Lần này, quả nhiên lưu loát lên, Đoàn Dự niệm đến bay nhanh, cảm giác chính mình hơi thở thoáng bình phục, có tiết tấu hô hấp, mới kinh ngạc phát hiện, này đó ca quyết, niệm lên thời điểm, bằng chắc tương ứng, lại là một môn cực kỳ đơn giản phun nạp phương pháp. Liên hệ vừa mới nhìn đến tranh thủy mặc tranh vẽ, thế nhưng là một môn đơn giản nhất võ học. Trần đại ca, này thế nhưng là một môn võ công sao? Đoàn Dự khó có thể tin mở ra kia một chồng bút ký, mặt trên đều là một ít thiện bạch võ học đạo lý cùng công pháp. Ngươi là nói cửa này trăm nghiệp võ học. Trần Ngang mỉm cười nói, nông dân trồng trọt, phụ nữ dệt, mỗi ngày mệt nhọc bất ham, ta sang trăm nghiệp võ học hóa phun nạp phương pháp, mã bộ có công, với ngày qua ngày đơn giản lao động bên trong, rèn luyện này cơ thể, nguyện người trong thiên hạ đều thần cường thể kiện, không chịu ốm đau chi khổ. Trần đại ca trạch tâm nhân hậu, đại tống con dân thân thể cường kiện, tất làm đại tống càng thêm vui sướng hướng vinh. Đoàn Dự vui vẻ nói. Trần Ngang cười phụ họa, võ học chi đạo, có thể khiến người không ngừng vươn lên mà thôi. Không ngừng vươn lên có thể nói khái quát võ học tinh túy, nhưng Trần Ngang không có nói ra chính là, đương này đó trắng ra võ học đạo lý thông hành thiên hạ thời điểm, sẽ có bao nhiêu người có thể từ giữa được lợi, chờ đến thiên hạ nông phu, chức nữ toàn vì tập võ giả là lúc, lại sẽ có bao nhiêu cao thủ trổ hết tài năng, kia sẽ là một cái võ học thịnh thế. Đoàn Dự tuổi thượng nhẹ, ở Trần Ngang nơi này ngốc lâu rồi biểu hiện có chút đứng ngồi không yên, hắn trên mặt co quắp phiếm quấn bách, giống như có cái gì muốn hỏi, lại ngượng ngùng hỏi. Đoạn Thế Tử còn có chuyện gì sao? Trần Ngang biết, nếu chính mình không hỏi, vị này lăng đầu thanh chỉ sợ nửa ngày cũng nói không ra lời. Trần Ngang đối hắn người mang võ công có hứng thú, không đại biểu hắn thực thích có như vậy một người, ở hắn đọc sách thời điểm, lúc ẩn lúc hiện. Trần Đại ca Đoàn Dự thật ngượng ngùng mở miệng nói, vương phu nhân làm ta hỏi một chút ngươi, ngươi muốn ở Đúc Kết Trang ngốc bao lâu à? Nói xong chính hắn đều nhịn không được giải thích nói, vương phu nhân không có mặt khác ý tứ, chính là... Trần Ngang đối vương phu nhân chính là cực không khách khí, làm cho nàng mặt, khiến cho nàng mấy cái trợ thủ đắc lực, làm phân bón hoa, nếu không phải vương phu nhân kịp thời dâng lên Lang Hoàn Ngọc Động, chỉ sợ đại lao liền phải nhiều ra một cái thiên tiểu bá mị tử tù. Trải qua này một phen đe dọa, vương phu nhân cư nhiên còn dám loát triều đỉnh hổ cần, quả nhiên là gan lớn không muốn sống nữa. Sẽ không bao lâu. Trần Ngang xen lời hắn, cười nhìn về phía ngoài cửa sổ khói sóng mặt hồ, ta chờ một người, chờ hắn tới rồi, ta liền sẽ rời đi. Làm nàng không cần lo lắng lâu lắm. Trần đại ca đang đợi người nào? Đoàn Dự tò mò hỏi, ta 4 vị thúc phụ tin tức thực linh thông, có thể giúp đỡ đi tìm một chút. Không cần. Một vị người chết mà thôi, hơn nữa hắn đã tới. Trần Ngang đem ánh mắt đầu hướng nơi xa trên mặt hồ, một cái dễ dàng bị xem nhẹ hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua mặt nước, trên mặt hồ thượng khinh khinh xảo xảo một sao thủy, thân hình chớp động dưới, liền xuất hiện ở mấy trượng ngoại bờ biển, ly Trần Ngang bất quá hơn 10 bước khoảng cách. Còn chưa hiện thân, kia thân khinh công liền đã lớn tiếng dọa người, tuy rằng trên giang hồ có yến tử tam sao thủy thảo thượng phi chờ khinh công, nhưng này chỉ là một cái tên tuổi thôi, nào có người có thể chân chính làm được sao thủy cùng phi. Trần Ngang biết, mấy trăm năm sau, Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu khinh công, liền có thể ở thảo thượng phi lên. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được có thể chân chính đạp thủy mà đến Yến Tử Tam Sao Thủy. Có thể đem Tam Lưu khinh công, luyện đến bực này vô cùng kỳ diệu cảnh giới, người tới chẳng những là cao thủ, vẫn là võ học thượng tông sư. Kia Hắc Y Lệ Nhân ồm ồm nói, ta nguyên tưởng rằng ngày gần đây danh chấn thiên hạ, nhấc lên thật lớn sóng gió Trần Ngang, là cái gì anh hùng nhân vật, hôm nay vừa thấy, bất quá như vậy mà thôi. Kẻ hèn hư danh mà thôi, không đáng giá một hơi. Trần Ngang cười nói, chỉ là lao tiên sinh một giới người chết, lại ra tới xem náo nhiệt gì đâu. Hắc Y Lệ Nhân nghe vậy cười to, thanh âm chấn đến nóc nhà giọt nước rào rạt rơi xuống, Đoàn Dự dừng chân không chừng, hảo một trận lảo đảo, lão phu lại không ra, chỉ sợ mồ đều phải làm người lột, cho dù làm quỷ cũng muốn bỏ ra tới. Chỉ là không biết ta hùng đầu nghiệp lớn, đến tột cùng vì sao bị ngươi khám phá. Mộ Dung Bác, ngươi quyết chí không thay đổi mưu đồ phục quốc, thậm chí vì chính mình hài tử lấy một cái phục tự, hùng tâm không nhỏ, đáng tiếc thủ đoạn quá tốn, luôn là ở võ lâm bên trong qua lại lan lộn, ta nhưng thật ra nhìn không ra tới, có nào điểm nhưng xưng được với là nghiệp lớn. Trần Ngang thở dài nói. Mộ Dung Bác kéo xuống khăn che mặt, lại là một người lao tăng trang điểm, hắn hồn không thèm để ý nhìn lướt qua khiếp sợ không thôi Đoàn Dự, đồng nhiên nết miệng cười, ha ha ha. Trần Huynh nói đùa. Thần sắc lập tức chuyển vì thân cận. Đoàn Dự càng là sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, không biết người này trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Trần Huynh cũng có một phen trí khí, khinh thường tại hạ, cũng là ở tỉnh Lý bên trong. Chỉ là Trần Huynh có từng biết được, ta mấy năm nay mai danh nhận tích là vì chuyện gì. Mộ Dung Bác thản nhiên cười nói. Trần Ngang đạm nhiên nói, lão tiên sinh mai danh nhận tích, ở trên giang hồ nhấc lên thật lớn sóng gió, Phục Nhu phái trưởng môn nhân Kha trăm tuổi, Thiếu Lâm tự Huyền Bi đại sư, đều chết ở các hạ trên tay, trừ bỏ tránh cho tiết lộ thân phận, càng quan trọng nguyên nhân là tích tụ quân lương, tài hóa, quân giới mưu đồ gây rối. Lão tiên sinh còn nhiều mặt liên lạc, trừ bỏ các lộ lục lâm hảo hán, các đại bang phái, ngay cả thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí đều cùng ngươi có điều an ý nói vậy liên hệ một đám ngu xuẩn, cùng ngươi ước định cùng khởi sự. Mộ Dung rộng lớn rộng rãi cười nói, không sai, lão phu buôn tẩu nửa đời, trừ bỏ một đám thuế ruộng, quân tư, chính là tay cầm bó lớn nhân mạch, chỉ cần lão phu đăng cao một hô, liền có từ giả như mây, hưởng ứng nghĩa quân mấy chục chi, làm trung nguyên nơi trốn khói lửa, Liêu, Hạ, Thổ Phiên, đều tới đồng thời phân cách đại tống, đảo mắt liền có thể thành lập hiển hách công lao sự nghiệp. Trần Ngang lắc đầu nói, ngươi nếu là thực sự có nắm chắc, lại như thế nào sẽ phí thời gian nửa đời? Không sai. Mộ Dung Bác khẳng định nói, Tống quốc danh giới vững vàng, biên cảnh yên ổn, tưởng ta Mộ Dung thị người lớn đơn bạc, thế lực mỏng manh, trùng kiến bang quốc, thật sự nói dễ hơn làm. Như vô cơ duyên, ta nửa đời mưu hoa, bất quá là công dã chẳng nôn. Kia duy nhất cơ duyên đó là Trung Nguyên đại loạn, mọi nơi chinh chiến không thôi. Trần Ngang bổ sung nói. Mộ Dung Bác cười nói, đúng là, ta nguyên bản gửi hy vọng với Liêu Tống đại chiến, há Liêu Liêu nhân không tư tiến thủ, võ bị hoang lỏng, sớm đã mất đi Nam Trinh chi tâm. Ta lại nghĩ cách liên lạc Minh giáo, thoán suối bọn họ khởi binh phản tống, đáng tiếc bị các hạ nhổ tận gốc. Trần Ngang ung dung cười, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này, ta mới chú ý tới các hạ, thế nhưng cũng có hùng tâm trang trí, ta chờ liên thủ, như hổ thêm cánh, chia cắt hắn đại tống giang sơn, các hạ thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, tắc tiến tới tự lập vì vương, cắt cứ một quốc gia, phú quý truyền tử truyền tôn, chẳng phải mau thay. Tháng qua vì Triệu gia cưới ngựa nhiều rồi. Trần Ngang lắc đầu cười nói, ngươi không hiểu ta. Chớ có lấy ngươi chi tâm, tới phòng đoán ta. Mộ Dung Bắc cũng cười lạnh không thôi, các hạ cần gì phải giấu giếm. Ngươi thâm đến Tống quốc hoàng đế tín nhiệm, lãnh binh bên ngoài, lại thả chạy Minh giáo dư nghiệt, thủ hạ của ngươi cấm võ đường, ở các nơi bốn phía thu liễm tài hóa, càng là tự mình đúc thiết khí, hương sư động chúng, xây dựng rầm rộ, các mặt đều phải duỗi tay, ngay cả thiên hạ đệ nhất bang, cái bang cũng bị ngươi âm thầm khống chế. Như thế làm, chẳng lẽ còn là cái gì trung thần hiếu tử sao? Ngươi võ công tuyệt luân, đến lúc đó ngươi ám sát Tống quốc hoàng đế, thiên hạ tất nhiên đại loạn, ta Mộ Dung thị kiến một chi cờ khởi nghĩa, binh phát sơn đông, cùng ngươi hô ứng, đồng thời Thổ Phiên, Tây Hạ, Đại Lý, Đại Liêu tứ quốc nhất thời cũng khởi, ta sáu phương chia cắt đại Tống, cũng không phải là việc khó. Mộ Dung Bác chỉ vào Đoàn Dự nói, Đại Lý thế tử tại đây, ta lại cùng Thổ Phiên quốc sư hiểu biết, liên lạc Tây Hạ Lương thị bọn họ tất nhiên tương tự, Đại Liêu ta cũng có chút môn đạo, lật út năm triều, chỉ ở ngươi ta vỗ tay chi gian. Trần Huynh làm gì lựa chọn, chẳng phải sáng tỏ. Chương 70, rơi đàn thanh. Trần Ngang nghe vậy, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Mộ Dung Bác người này phục quốc chi trí, đã là mê hắn tâm hồn, vì quốc gia đại sự, không chết thủ đoạn, cái gì đều có thể hy sinh, cái gì đều có thể lợi dụng, đem tư nhân ân oán cùng người nhà hạnh phúc hết thảy đặt ở vị thứ hai, chỉ là này phân ngoan độc, liền có thể nói một vị kiêu hùng. Hắn lúc này dù cho đối Mộ Dung Phục rất là quan tâm, nhưng đối mặt chính mình cái này nhục tử kẻ thù, chỉ cần có giá trị, thế nhưng cũng mọi cách mượn sức, thật không biết là buồn cười, vẫn là đáng thương. Nào đó góc độ tới nói, như vậy không chết không cào, nhưng thật ra đáng giá bội phục. Lao tiên sinh, ngươi quá coi thường Trần Mỗ. Trần Ngang khoanh tay nói, ngươi sở theo đuổi kế hoạch lớn nghiệp lớn, có lẽ ở ngươi trong mắt, đáng giá vì thế trả giá hết thảy, chính là ở Trần Mỗ trong mắt, lại tính cái gì? Ngươi theo như lời, nát đất phong vương, công danh phú quý. Trần Ngang hơi hơi một đốn, xoay người lại đây nhìn Mộ Dung bác, thực xin lỗi, Trần Mỗ còn không bỏ ở trong mắt. Nhân gian công danh đều vì bụi đất, ta chỉ nguyện giống như này Minh Nguyệt giống nhau, hạo nhiên thiên cổ. Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt thành khẩn, nội dung lại làm Mộ Dung bác gáp lực không được trong lòng tức giận. Các hạ nếu là không chịu, nói thẳng cự tuyệt ta đó là, tẫn xả này đó hương ngôn, đến kêu lão phu khinh thường ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, có chịu hay không cùng ta chia cắt này đại tống giang sơn? Không chịu. Âm thanh trong trẻo, không mang theo có một tia nôn nóng, từ Trần Ngang nơi đó truyền đến. Mộ Dung bác gắt gao cầm song quyền, hai chỉ thiết quyền thượng, ẩn ẩn hiện lên một tầng cứng cỏi khí kình. Đoàn dự thậm chí thấy Mộ Dung bác trên người run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cực lực gáp lực chính mình. Các hạ cần phải suy xét rõ ràng. Nói ra đi nói, nước đổ khó hốt. Ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng, nếu ngươi vẫn là nghe không rõ, ta đây liền lặp lại lần nữa. Trần Ngang lạnh lùng nói, Mộ Dung bác nghe được trả lời, vẫn là chỉ có kia chém đinh chặt sắt hai chữ. Không chịu. Hảo, hảo, hảo a. Mộ Dung bác liền nói ba cái hảo tự, đã là khó thở, hắn trầm thần đề trưởng, hồn hậu trưởng lực, đoàn dự ở mấy trượng ở ngoài, đều có điều cảm ứng, chính là Mộ Dung bác trầm mặc nửa ngày, lại bỗng nhiên buông thị trưởng. Thân hình chợt lóe, liền gỡ xuống Trần Ngang treo ở trên tường một con tuyệt bút. Nay đảo làm Trần Ngang có chút kinh ngạc, bắt tới rồi tình trạng này, hảo không có từ bỏ khuyên phục hắn hy vọng, quả nhiên là bất khuất kiên cường, co được giãn được một thế hệ tiêu hùng, thậm chí so với Mộ Dung phục tới, cần phải cứng cỏi nhiều. Đáng tiếc Mộ Dung bác ở thao lược đại cục thượng, cũng không có cái gì tài cán, điểm này từ Mộ Dung phục trên người liền nhìn ra được tới. Vương Ngữ Yên đã từng nói qua, Mộ Dung phục hắn muốn làm người Hồ, không làm người Trung Quốc. Liền chữ Trung Quốc cũng không nghĩ thức, Trung Quốc thư cũng không nghĩ đọc. Có bực này buồn cười ý tưởng, còn mưu toan phục quốc, hai người chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, này thiên hạ gian còn có bao nhiêu tiên bi người, bọn họ tiên bi quốc, lấy cái gì làm căn cơ. Chính trị thượng nông cạn như thế, cũng chỉ có dựa vào một thân còn tính cao minh võ công, ở trong chốn võ lâm gây sóng gió. Trần Ngang nhìn ra được, Mộ Dung bác tựa hồ tưởng trò cũ trọng thi, lấy một thân võ công, thuyết phục với hắn. Bực này khí phách mười phần cách làm. Làm Trần Ngang không biết là tán hắn một tiếng hào khí, vẫn là châm biếm hắn thiên chân. Trong thiên hạ, tinh thông bách gia võ học người, vốn là không nhiều lắm, Mộ Dung bác đúng là thiếu chi lại thiếu kia mấy cái, có như vậy một cái đối thủ, thật sự là khó được, có thể xác minh bách gia võ học, lại cùng Trần Ngang tâm ý bất quá. Trần Ngang gỡ xuống trên bàn treo một con đại hào, ngòi bút thượng nét mực chưa khô cạn, đoàn dự nhìn buông thầm nghĩ, Trần Đại ca hai người vội vàng dưới, dùng đều là thi họa tuyệt bút, sử dụng ngòi bút. Đều là mềm mại lông tơ sở tích cót, ngòi bút mềm mại, cán bút rời rạc, như thế nào có thể đả thương người, so sánh với bọn họ điểm đến mới thôi, sẽ không thật làm sinh tử giao tranh.